Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cưỡi ngựa rời núi, những kẻ khổ tu đi theo Phật tử, đi qua phố lớn ngõ nhỏ, sơn hà biển hồ, một đường tiến về Phật cổ hang. Lần này long trọng cảnh tượng, tại Trung Châu chỉ có hoàng tộc đại điển mới có thể so sánh. Cưỡi tại trên lưng ngựa thiếu niên, khuôn mặt sinh ra nhàn nhạt Phật quang, đã nhìn không ra hắn từng tại bụi bặm cùng vũng bùn bên trong vùng vẫy hơn 10 năm. Vị Lai Phật cửa lãnh tụ, Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế, vạn trượng quang mang ra thân, một người một ngựa, sau lưng có ít chi không rõ khổ tu người đi theo. Thiền Luật hai tông đại tông chủ, cam tâm tình nguyện, một trái một phải vì hắn dẫn ngựa mở đường. Đây là Linh Sơn trăm năm qua hiếm thấy tràng diện, chưa hề có người tại Đông Thổ bên trong danh vọng, địa vị, thu hoạch được cao như vậy tiếng hô cùng bao vây. Linh Sơn yên lặng quá lâu, Vân Tước xuất hiện, bắt nguồn từ Linh Sơn chi tạo thế. Cũng là hy vọng chung chỗ về, Phật cổ hang bên ngoài, Linh Sơn tăng binh kéo thành một đầu dây dài, đem không thuộc về Phật môn nội địa khổ tu người ngăn ở cổ hang bên ngoài. Thờ phụng Địa Tạng những người theo đuổi tại chỗ chờ, cực kỳ thành kính, là Địa Tạng Bồ Tát tụng niệm Phật kinh, từng sợi mắt trần có thể thấy nguyện lực, dây dưa lướt vào hang đá tượng đá trong mắt, Vân Tước cưỡi ngựa mà đi, trực tiếp đi qua hắn thức tỉnh thần hồn Địa Tạng pháp tướng. Lại hướng chỗ sâu, liền chỉ còn lại Thiền Luật hai vị đại tông chủ đi theo. Hang đá chỗ sâu có rầm rầm tiếng nước chảy âm hưởng động, còn nương theo xiềng xích lay động nặng nề tiếng vang. Phật tử phía trước chính là lấy trượng chỗ, Kim Dịch nắm Địa Tạng mã nói khẽ, thiền trượng ngay tại hang đá màn nước về sau, ta cùng Mộc Hằng cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Mộc Hằng chắp tay trước ngực, ôn nhu vái chào lễ, lặng chờ tin lành. Vân Tước tung người xuống ngựa, hắn hất lên kim sán cà sa, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, trên thân không nhiễm trần thế, đi tới tòa kia màn nước trước đó, thuần bạch sắc nước chảy xiết rủ xuống, hơi nước tràn ngập, thiếu niên hai mắt tựa hồ cất giấu một vùng biển rộng. Sau màn nước còn muốn càng sâu, Vân Tước xem thấu màn nước phía sau màn cảnh tượng, hắn vái chào thi lễ, nói, quấy dày, ta tới lấy, đại nguyện thiền trượng, không ai đáp lại, chỉ bất quá nước chảy xiết chỗ sâu, nặng nề xiềng xích tiếng va chạm càng thêm kịch liệt, tòa kia thủy liêm động bên trong, khốn trụ một đầu đại yêu, Mộc Hằng cùng Kim Dịch thần sắc đều tương đương nghiêm túc. Lấy hai vị này đại tông chủ địa vị, tự nhiên biết cái này hang đá màn nước bên trong, tù ép chính là tồn tại gì, muốn lấy đại nguyện thiền trượng, không chỉ cần phải đạt được Linh Sơn trên dưới nguyện lực tán thành. Tòa này màn nước bên trong, có một vị bị Linh Sơn cầm tù ở đây Bắc Cảnh yêu quân. Lấy trượng, còn cần qua nó một cửa ải kia. Tống Tước Vê Hỏa chi trước, đã từng có vị Linh Sơn tinh quân lướt vào màn nước, muốn lấy man lực lấy đi đại nguyện thiền trượng, nhưng không còn có đi tới, nghe nói trực tiếp bị vị kia yêu quân xé thành mảnh nhỏ. Phật tử bây giờ cảnh giới gì? Lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, từ một cái chưa từng tu hành thiếu niên bình thường lang, lại có thể tu hành đến cảnh giới gì? Ngoại giới suy đoán, Vân Tước rất có thể phá vỡ 10 cảnh, đến mệnh tinh, tối đa cũng liền là lưỡng trọng thiên cảnh giới, đến mệnh tinh viên mãn khả năng cơ hồ cùng hơi, lại càng không cần phải nói, cùng yêu quân đối kháng. Kim Dịch cắn răng, tụng niệm Phật kinh, tin tưởng Địa Tạng Bồ Tát sẽ có mình khí vận, cái này đại nguyện thiền trượng, vốn chính là Địa Tạng Bồ Tát bảo khí, đây là một kiện cực kỳ đặc thù, tiên thiên linh bảo, đặt ở Linh Sơn, mấy ngàn năm qua, ngoại trừ Địa Tạng túc chủ, căn bản không người nào có thể ngự sử, cho dù bị lấy ra, cũng vô pháp phát huy 100% linh bảo uy năng. Đằng sau bởi vì một trận biến cố, liền trấn áp ở chỗ này chờ đợi chân chính người hữu duyên. Màn nước rầm rầm, lấy trầm mặc đáp lại Vân Tước, vị kia yêu quân thân hình, tại dòng nước bên trong như ẩn như hiện, ngồi xếp bằng, yêu thân hình người, giống như là một đầu to lớn gò núi, nằm ngang ở động quật trước đó, Vân Tước mở miệng về sau, liền trực tiếp cất bước, đầu vai đâm vào dòng nước phía trên, một tầng khí lãng đẩy ra, Tống Tước tu tâm pháp, đem từng tầng giọt nước tất cả đều dung ra quanh thân. Thiếu niên đi vào thủy liêm động thiên, quanh thân ngay cả một giọt nước đều không có, cũng chính là tại hắn bước chân một khắc này, Mộc Hằng cùng Kim Dịch con người bỗng nhiên co vào, một cỗ to lớn sát niệm, từ màn nước phía bên kia, phô thiên cái địa hiện lên mà ra, thừa dịp ngoại nhân đặt chân một sợi khoảng cách bắn ra. Đầu kia đại yêu mưu đồ đã lâu, vị kia bị u cấm tại Linh Sơn màn nước sau yêu quân, vẻn vẹn là tràn lan uy năng, liền làm vỡ nát đỉnh núi rủ xuống thác nước, bốn phương tám hướng dòng nước cách không bị truy đến nát tản ra đến, như mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng, một chùm máu tươi vẩy ra mà ra, hỗn tạp tại thác nước dòng nước bên trong, phiêu đãng giữa thiên địa. Kim Dịch thần sắc tái nhợt, cao giọng quát to một tiếng Phật tử, liền muốn xông đi vào, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị Mộc Hằng kéo lại ống tay áo. Thiền Tông đại tông chủ thần sắc đồng dạng khó coi, hắn thấp giọng trách mắng, Kim Dịch, ngươi điên rồi, phạm cái gì hồ đồ, quên Linh Sơn quy củ sao? Tòa này màn nước chỉ có lấy trượng người có thể nhập bên trong, lấy bọn hắn hai người thân phận, nếu là bước vào nơi đây, chính là ly kinh bạn đạo, đại nguyện thiền trượng vô luận như thế nào cũng không thể bị hai tông đại tông chủ chỗ cầm. Kim Dịch kinh ngạc nhìn xem xa phương phiêu hồng thủy liêm động thiên, đỉnh núi thác nước thỉnh thoảng một sát, lấy tốc độ nhanh hơn rủ xuống, loảng xoảng dòng nước như đại giang đại hà, một lần nữa kích động va chạm hang đá mặt đất, kia sợi mùi máu tươi bị tẩy nhạt, truyền đến hai vị tông chủ trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, tựa hồ không giống như là máu người, chỉ bất quá màn nước tại trải qua kia sau một kích, tựa hồ biến tăng thêm. Thiết kế cổ hang lớn trận pháp sư tại thiết kế những này màn nước lồng lao thời điểm, hiển nhiên vận dụng tâm cơ, cấm chế tại cái này sau một kích trở nên càng kiên cố hơn. Ngoại nhân đã không cách nào thấy rõ màn nước bên trong cảnh tượng, liền ngay cả cái bóng mơ hồ cũng nhìn không thấu, kia một sợi nhạt nhẽo mùi máu tươi, ở trong thiên địa sắp tiêu tán thời điểm, tiếng nước chảy âm không còn kịch liệt, thay vào đó, là nào đó dạng nặng nề sự vật, và chạm sắt đá bắn ra hỏa hoa giòn vang, màn nước bên trong xiềng xích thanh âm lại một lần vang lên. Đại yêu tiếng gầm gừ phẫn nộ âm truyền ra một khắc này liền bỗng nhiên dập tắt. Đồng loạt dây sắt vỡ nát thanh âm, tiếp lấy chính là một tòa cự đại khôi ngô yêu thân. Phía sau lưng trùng điệp đụng vào màn nước phía trên, phát động vô số lôi đình, phù lục, sau đó thế không thể đỡ đạp nát màn nước ném đi ra ngoài. Tại Kim Dịch cùng Mộc Hằng hai người ở giữa ghé qua mà qua. Cuối cùng hung hăng nện ở một tòa trên thạch bích, vị kia giam cầm ngàn năm yêu quân, phía sau lưng chậm rãi từ trên vách núi đá trượt xuống. Đầu lâu buông xuống, ánh mắt u ám, thi hài chấm đất, khí cơ hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Kim Dịch cùng Mộc Hằng, thần sắc rung động, nhìn xem đầy trời dòng nước, tại sử trượng va chạm mặt đất thanh âm phía dưới, nhao nhao đảo lưu, màn nước về sau thiếu niên thân ảnh, chậm chạp hiện hình, Vân Tước một tay cầm thiền trượng, một cái tay khác lập trượng nâng tại trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, tựa như cùng Địa Tạng Bồ Tát khôi phục, bế nghế cửu thiên thập địa, cả xà áo bảo lớn tại hơi nước bên trong không ngừng bị thổi làm ném đi. Chậm chạp đi ra thủy liêm động thiên, hai vị đại tông chủ ánh mắt cấp tốc ngưng tụ tại Phật tử thủ bên trong kia cán thiền trượng phía. Trên, thiền trượng mạ vàng, mang theo một cỗ lăng lệ sát khí, Vân Tước nắm chặt, đại nguyện thiền trượng, về sau, cả người khí chất đều trở nên lạnh lẽo, hắn kế thừa vốn là sát lực mạnh nhất, Địa Tàng, cái này lại chính là Địa Tàng tiên thiên linh bảo, tuyệt đối không có đột phá tinh quân, chỉ là mệnh tinh, dù là kiến thức cực lớn luật tông đại tông chủ, giờ phút này cũng hãi nhiên tại Địa Tàng thiền trượng sát lực. Hắn dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, chỉ là cầm nắm cái này pháp trượng, liền vượt qua mệnh tinh cảnh giới, đánh giết yêu quân sao? Quá kinh người, bây giờ Vân Tước chiến lực, tại mệnh tinh bên trong, còn có ai có thể làm địch thủ? Tại Kim Dịch trong lòng, giờ phút này liền xem như Trích Tiên Nhân khôi phục, liền xem như Đông Hoàng lại đến, chuyển thế Địa Tạng Bồ Tát cũng làm quét ngang chi. Kim Dịch dưới đáy lòng cực kỳ mừng rỡ thét dài một tiếng. Ta Phật môn đem hưng, mà bên cạnh hắn, vị kia Thiền Tông đại tông chủ thần sắc thì là ủ rột rất nhiều. Nhìn không ra quá nhiều sướng vui giận buồn, chỉ là nghiêm túc nhìn về phía trước mắt cầm kiểu cầm nắm trượng thiếu niên. Thở ra một hơi thật dài, xoay người khom người, cực kỳ tôn kính mở miệng, cung nghênh Địa Tạng Bồ Tát quý vị. Kim Dịch cũng liền vội vàng hành lễ, cung nghênh Bồ Tát quý vị. Trong mắt hắn, thời khắc này thiếu niên đã không còn là thiếu niên, mà là tôn này viễn cổ vô địch Bồ Tát hóa thân. Có hắn tại, Linh Sơn chắc chắn quật khởi, làm quét ngang chư địch, trọng chỉnh vài ngàn năm trước vô thượng uy thế, nhàn nhạt hơi nước ở đầu vai bao phủ tan hết. Vân Tước cầm thiền trượng, bình phục lồng ngực tâm tình rất phức tạp, hắn liếc nhìn một chút, nói, theo ta đi hang đá chỗ sâu, mời hư vân sư tổ xuất quan. Chương 853, mời hư vân xuất quan. Vân Tước nói xong câu đó về sau, liền không còn lưu lại, hắn cầm nắm thiền trượng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, Thiền Tông đại tông chủ chợt đứng dậy đi theo Phật tử sau lưng. Kim Dịch thì là ngẩn người, hắn vội vàng đuổi theo, gãi gãi cũng không có tóc đầu, lấy thiền trượng về sau, Phật tử khí tức liền thay đổi. Ban đầu Vân Tước mang theo ba phần ôn hòa, giống như một vị người khiêm tốn, mà cầm nắm đại nguyện thiền trượng, về sau, vị này Phật tử trên thân khí chất liền trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, đúng thế, hoàn toàn lạnh lẽo, ngã xuống không độ, cách gần đó một chút, tựa như là rơi vào vô gian địa ngục đồng dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Dịch ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại đại nguyện thiền trượng, phía trên, cây kia thiền trượng, nghe nói tại chiến trường thời viễn cổ, đánh chết mấy trăm vị đại tu hành giả, uống đủ máu tươi, nguyện lực cùng oán niệm đều cực kỳ sung mãn, muốn nhổ động thiền trượng, liền cần vô cùng cường đại ý chí. Đã từng có đại năng đem đại nguyện thiền trượng cất đặt tại Linh Sơn tòa nào đó đại điện trước điện, để Linh Sơn đệ tử đều đến nếm thử, phải chăng có thể rút ra này trượng. Kết quả ba ngày trước đến nếm thử đệ tử không hạ ngàn người, không có người nào có thể dung chuyển thiền trượng mảy may. Những này nếm thử nhổ trượng đệ tử, tại sau khi trở về, không có ngoại lệ, đều sinh một trận bệnh nặng. Một cây thiền trượng chính là một tòa cổ chiến trường, Địa Tạng Bồ Tát đã từng lập xuống lời thề, muốn lấy sức một mình thanh không địa ngục ác quỷ, căn này thiên trượng trên quấn quanh thê hồn, lệ quỷ, xấu chi không rõ, tùy tiện đụng vào pháp trượng người, nhẹ thì trêu chọc ác mộng, nặng thì bệnh nặng quấn thân, ốm đau không dậy nổi, cho dù là người tu hành cũng không thể ngoại lệ. Hang đá nước suối giữa núi rừng, lượn lờ một cỗ nhạt trắng sương mù, Vân Tước cầm trong tay thiền trượng, cả người khí chất đều trở nên ổn trọng bắt đầu, trên trán ngây thơ, biến mất sạch sẽ, áo bào giơ tay nhấc chân, dịn ra khí tức cổ xưa, Niệp Hỏa Giả, tại ngày sinh dung hợp thần hồn thời điểm, liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kim Dịch cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, kia bị đánh ra thủy liêm động thiên, thần hồn câu diệt, yêu quân, bị Linh Sơn giam cầm ngàn năm, yêu ực tiêu ma không sai biệt lắm, cuối cùng kết cục, cũng liền chỉ có tử vong, thiện tai, hắn khe khẽ thở dài, ở trong lòng thay vị này yêu quân tụng niệm kinh văn. Độ hóa sinh tức, tu hành không dễ, trở thành yêu quân cảnh giới đã là được trời yêu ái đại tu hành giả. Một thời đại cũng bất quá hơn 10 người thôi, người lấy máu tươi chứng kiến Linh Sơn trưởng thành, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hắn ở trong lòng như thế mặc niệm, hang đá cuối cùng, vô số người mong mỏi cùng trông mong, hơi nước tràn ngập, cuối cùng đi ra một vị hất lên cà sa áo bào lớn thiếu niên. Vân Tước đem trong tay thiền trượng giơ lên cao cao, ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng, không nói một lời, nhưng như thủy triều gieo hò cùng sợ hãi than vang lên. Đám người vì hắn mở đường, lấy xuống đại nguyện thiền trượng, thiên tuyển người, kỳ thật tại thời khắc này bắt đầu, Vu Lan Bồn Tiết liền xem như chính thức bắt đầu. Vân Tước tỉnh táo mà nhìn mình trước mặt những cái kia tín đồ, thờ phụng Phật môn chờ đợi đã lâu những người kia đây này. Vì giờ khắc này, đã bỏ ra quá nhiều, đã đau khổ quá lâu. Hắn giật mình, nhìn thấy hang đá sơn môn cao trụ phía trên, đứng thẳng một nam một nữ, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương. Vân Tước hiếm thấy tại trên mặt tươi cười, xa xa đối người bầy phương xa nhẹ gật đầu. Hắn lập tức đối bên cạnh Thiệu Vân nhẹ giọng phân phó nói. Không muốn chậm trễ, cái này đi mời Thủy Tổ xuất quan đi. Thiền Tông Đại Tông chủ nhẹ gật đầu. Dựa theo Linh Sơn an bài, Vu Lan Bồn Tiết chính thức mở ra, cần mời đến chư vị Phật môn đại đức, cộng đồng mong ước cùng chứng kiến. Trước lúc này, chính là Phật quốc cuồng hoan, thứ dân cùng tín đồ thịnh yến, chỉ cần Phật tử đại nhân có thể lấy xuống đại nguyện thiền trường. Như vậy chuyện kế tiếp, liền chỉ còn lại tại Phật cổ hang nhóm lửa, nguyện lửa, Phật tử đại nhân, mặc dù lần này tháo xuống đại nguyện thiền trường, nhưng chưa hẳn liền có thể mời ra sư tổ, ra ngoài kín đáo cân nhắc. Thiệu Vân có chút khom người, tại thiếu niên bên tai nhắc nhở. Nói, dựa theo sấm nói, hư vân sư tổ sẽ ở, châm lửa, một khắc này xuất quan, đại nguyện thiền trượng tuy là, hang đá, chìa khóa, nhưng không có sư tổ đồng ý, trên đời này không có một cái chìa khóa, có thể mở ra cái cửa kia. Vân Tước khẽ giật mình, hư vân sư tổ, liền bế quan khô tọa tại hang đá chỗ sâu nhất, gian kia, tượng Phật đá tĩnh thất, bên trong, nghe nói duy nhất có thể mở ra tòa này tĩnh thất. Ngoại lực, chính là mình trong tay, đại nguyện thiền trượng, không chỉ là chìa khóa, cũng là câu thông môi giới. Vân Tước nói khẽ, vô luận như thế nào, cầm tới, thiền trượng, ta cũng có thể cùng sư tổ nói lên hai câu nói. Chí ít để sư tổ biết, bên ngoài có người đang chờ hắn. Thiệu Vân cười cười, hắn kỳ thật không có minh bạch Vân Tước những lời này ý tứ. Theo Thiệu Vân, bên ngoài đương nhiên là có rất nhiều người đang chờ sư tổ. Vô số Linh Sơn tín đồ, vô số Phật môn bách tính, bọn hắn đang đợi cũng không chỉ là sư tổ, chờ đợi Phật môn quật khởi đại thế. Đại Tông chủ khinh nhu nói, bên ngoài cũng có rất nhiều người đang chờ ngài. Vân Tước lắc đầu, chân chính khổ đợi hư vân đại sư, là Ninh tiên sinh, khổ tu giả tách ra đám người. Vân Tước cầm thiền trượng, bước nhanh hành tẩu, hắn thu liễm cầm nắm đại nguyện thiền trượng thời điểm, sát khí, đem vừa mới cùng yêu quân kịch chiến lúc sát cơ tất cả đều giấu. Mỉm cười trấn an các tín đồ cảm xúc, trong biển người tìm được thông hướng, tượng Phật đá tĩnh thất, phương hướng, một lát sau, đám người lần nữa bị khổ tu giả kéo dây dài ngăn lại. Rừng rậm, thác nước, kinh phong xuyên rừng đánh lá, nước chảy xiết cọ rửa nham thạch. Những âm thanh này đều tiêu tán về sau, hiện ra ở trước mắt, là một tòa cũ kỹ rách nát lão núi, vách núi nham thạch đá lởm chởm, mọc lan tràn vô số kiếm ý, cho dù là người tu hành đưa tay chạm đến, chỉ sợ đều sẽ bị kiếm ý cắt máu me đầm đìa. Nhưng mà như vậy sao một tòa vách đá tĩnh thất, bề ngoài vậy mà bò đầy thanh đằng, đại âm hy thanh, đại ái vô hình, trên đời này một loại nào đó ý chí, đến cực hạn về sau, tựa hồ cũng sẽ lấy một loại tương phản, không thể tưởng tượng nổi hình thái thể hiện ra tới, thí dụ như, sống và chết. Hư vân đại sư đến tột cùng sống bao nhiêu năm, có người nói là 500 năm, có người nói là 600 năm, Tử Sơn Sơn chủ cùng hắn là cùng một thời đại bạn cũ. Nhưng Lục Thánh Thái Tông thành danh trong năm người, nhưng không có Hư Vân, bởi vì hắn chưa từng tranh, thẳng đến quần hùng thành danh về sau, lần lượt bái phỏng Linh Sơn, mới phát hiện tại Linh Sơn cảnh bên trong, có như thế một vị cực kỳ điệu thấp, mà tồn tại cường đại, Hư Vân, rất có thể sống được sau 500 năm càng lâu. Nghe nói Thái Tông Hoàng đế, từng tự mình đến bái phỏng Linh Sơn. Tìm Hư Vân đại sư, nghiên cứu thảo luận phá vỡ thọ nguyên cực hạn bí mật. Vị này Linh Sơn sư tổ có khả năng sống qua không chỉ một đại nạn, mà ngọn núi này trên vách khô khốc cùng sinh tử chi ý đã chuyển hóa không biết nhiều ít cái luân hồi, cực hạn tử ý, nồng đậm chất chứa tại kiếm niệm bên trong, mà tuyệt sử phùng sinh sinh cơ thì là cắm rễ tại tử vong ý cảnh gốc rễ, giống như một đầu không có khe hở hoàn mỹ âm dương ngư. Thế là kiếm bích sinh ra thanh đằng khô héo trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng một cái gần như bất hủ lão nhân, bên ngoài có rất nhỏ lá cây hỗn loạn thanh âm. Thiền tông Luật tông hai vị đại tông chủ thấy rõ khách tới khuôn mặt, do dự một chút, đang lo lắng muốn hay không chặn đường, bên tai vang lên Vân Tước thanh âm, thả Ninh tiên sinh tiến đến. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người đi ra rừng rậm, thấy được tòa này sinh tử ý cảnh dây dưa kiếm bích, thần sắc đều là kinh ngạc rung động. Ninh Dịch đối sinh tử ý cảnh rất quen thuộc, hắn tại Thiên Đô Hoàng Thành gặp qua lĩnh hội hoàn chỉnh sinh tử kiếm ý từ tàng, mà lại hắn bản thân liền là chết qua một lần người, mà Bùi Nha Đầu thì là chuyên môn nghiên cứu sinh tử cấm thuật tương lai Tử Sơn sơn chủ, người tu hành một đời nghịch thiên mà đi cũng là vì thăm dò đầu kia thông hướng bất hủ con đường, đối kháng sinh cùng tử đại đạo quy tắc, mà vô luận là từ tàng vẫn là các đời Tử Sơn sơn chủ đều không có làm đến như Hư Vân đại sư như thế, đem sinh tử ý cảnh tác dụng đến quanh thân món đồ khác phía trên, điểm hóa sinh tử, từ tàng sinh tử kiếm ý, để chính hắn cải tử hồi sinh bóc quan tài mà lên. Sát lực cố nhiên kinh người, nhưng chỉ có thể khiến người ta chết, không thể để cho nhân sinh. Tử Sơn đồng dạng, nói là nghiên cứu sinh tử cấm thuật, nhưng càng nhiều trọng tâm, đều là đặt ở như thế nào giết chết một người, chân chính nghịch thiên cải mệnh, dựa vào, sinh tử cấm thuật, có thể cứu vãn, cũng chỉ có Sơn chủ mình thôi. Nơi đây sinh tử có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ đến một cọng lông tóc, một giọt mồ hôi, lớn đến một tòa thiên hạ, ức vạn sinh linh, bọn hắn đều làm không được. Giống Hư Vân dạng này, bế quan chỗ, bởi vì chính mình thọ nguyên sắp hết, thế là vách núi sinh khô, tử khí ủ rột, nhưng chúng sinh mạnh mẽ, dây leo dã man sinh trưởng, cây cỏ từng chiếc đứng thẳng. Đây là một loại đại sinh. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người phát ra từ nội tâm duỗi ra chắp tay trước ngực, đối vách đá vái chào thi lễ, thẳng đến đi vào tòa này trước vách đá, bọn hắn mới chính thức ý thức được, Hư Vân là bực nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ninh Dịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trán của hắn thủ sinh ra mấy khỏa mồ hôi, cho dù là cùng Đông Hoàng giao chiến, hắn cũng không có khẩn trương như vậy qua. Hư Vân đại sư, có thể điểm hóa sinh tử, ngay cả dây leo khô đều có thể phục thanh, như vậy cứu trở về Nha Đầu, chắc hẳn cũng là có thể. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Tước, thiếu niên đối hắn nhẹ gật đầu, nói, Ninh tiên sinh, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Vân Tước đứng tại vách đá trước đó, hắn đưa lưng về phía Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, không người để mắt hắn thời khắc này thần sắc. Thiếu niên nheo cặp mắt lại, ánh mắt bên trong một cỗ ảm đạm không rõ cổ lão ý chí ngưng tác phong bạo. Cầm nắm đại nguyện thiền trượng, hắn mới biết được, trước đó nói với Thiệu Vân, kỳ thật lộ ra tương đương ngu muội, điểm hóa sinh tử tồn tại, nơi nào còn cần chìa khóa, mở cửa, nơi nào còn cần cái này môi giới đến trò chuyện, tại mảnh này Linh Sơn địa giới, chỉ cần Hư Vân nguyện ý, như vậy hắn liền là toàn trí toàn năng nhân vật, gió thổi cỏ lay, từng câu từng chữ đều chạy không khỏi tai mắt của hắn. Thiếu niên đem đại nguyện thiền trượng lập tức nhắm ngay tĩnh thất một cái chỗ lõm xuống, nhẹ nhàng cắm vào đi vào, răng rắc một tiếng, Vân Tước hít một hơi thật sâu, lui ra phía sau hai bước, lớn tiếng nói, Linh Sơn tân nhiệm Phật tử, mời sư tổ xuất quan. Thanh âm quanh quẩn, kia mặt vách đá, tại đại nguyện thiền trượng cắm vào về sau, mọc lan tràn ra một đạo lại một đạo óng ánh phù lục khắc văn, ồn ào náo động khí lãng, từ tòa cô quạnh đã lâu thạch thất khe hở bên trong tràn lan mà ra. Chương 854, Quang Minh, vẫn lạc, mời sư tổ xuất quan. Phong lôi càn khôn thanh âm, tại đại nguyện thiền trượng run rẩy phía dưới, chấn động mà ra, một vòng hư không gợn sóng, tại vách đá mặt ngoài khuấy động, cùng kiếm ý cùng nhau cuồn cuộn, thanh đằng bị kinh khí đập nện địa tung bay quang lên. Tại đầy trời vụn cỏ tung bay bên trong, tại Ninh Dịch cùng Vân Tước chờ mong ánh mắt bên trong, tại Bùi Linh Tố siết chặt ống tay áo thận trọng trong khi chờ đợi, kia mặt vách đá, vô số lấp lóe sáng như bạc phù lục, tại mấy cái hô hấp về sau, quay về tịch diệt. Cái này, Vân Tước kinh ngạc nhìn xem vách đá, hắn xòe bàn tay ra, chống đỡ tại đại nguyện thiền trượng dưới đáy, xác nhận, chìa khóa, đã đâm vào vách đá lõm chỗ sâu, nhưng tòa này, tượng Phật đá tĩnh thất, cửa, lại không có càng nhiều đáp lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Dịch cũng choáng, hắn lăng lăng nhìn xem kia mặt vách đá, cố gắng muốn từ những cái kia mọc lan tràn kiếm khí đường vân bên trong, nhìn ra cái gì, Hư Vân đại sư có phải hay không lưu lại cái gì bí văn, có phải hay không giống Thiên Thanh trì chủ đồng dạng, cho người đến lưu lại tin tức gì. Nhưng hắn nhìn chăm chú vách đá một lát liền biết, mặt vách đá này cái gì cũng không có, vị kia khô tọa nơi này bế quan lão nhân, cùng Thiên Thanh trì chủ cũng không giống, Hư Vân, xuất quan, chỉ lấy quyết tại chính hắn, lấy hắn tại mặt vách đá này trên chỗ triển lộ, điểm hóa sinh tử, cảnh giới, chắc hẳn không cần đại nguyện thiên trượng cái này môi giới. Cũng có thể, thấy rõ, linh sơn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, Ninh Dịch thần sắc trở nên tái nhợt, Ninh tiên sinh, Vân Tước có chút lo lắng, hắn rút ra đại nguyện thiên trượng, lại lần nữa cắm vào đi vào, lần này thậm chí không có kích thích bụi bặm, ngay cả một tơ một hào động tĩnh đều không có nhấc lên. Hư vân bế quan địa phương, hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút dọa người, xa xa đứng tại trong rừng rậm Thiền Luật hai vị đại tông chủ. Thấy cảnh này, liếc nhau, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, sư tổ hắn, không có xuất quan sao? Kim Dịch hai cây lông mày rủ xuống, lấy sư tổ tính cách, nếu đã lưu lại, thiền trượng, mở cửa báo trước, coi như thời cơ không đến, cũng hẳn là có chỗ nhắc nhở mới đúng. Mộc Hằng chỉ là trầm mặc, vị này Thiền Tông đại tông chủ trầm mặc thật lâu, sau đó mới yếu ớt nói một câu Thạch Phá Thiên Kinh lời nói. Vạn nhất cánh cửa này không mở được đây. Kim Dịch giật nảy mình, hắn kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn xem mình tranh chấp nhiều năm lão đối đầu, vô ý thức giận dữ mắng mỏ, ngươi nói cái gì đó? Ngay sau đó khí thế của hắn cũng có chút dập tắt. Sư tổ đã sống quá lâu, đối với toàn bộ Linh Sơn mà nói, chứng kiến sư tổ phần lớn người sinh đệ tử đều liên tiếp chết đi, hiện tại duy nhất còn lại liền là Quang Minh Điện bên trong Thiệu Vân sư huynh, vạn nhất cánh cửa này không mở được đây, vạn nhất cánh cửa này bên trong ngồi lão nhân kia đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, yên tâm rời đi đây, vạn nhất Hư Vân sư tổ cả đời đều đang đợi Linh Sơn người thừa kế. Mộc Hằng chắp tay trước ngực, từ bi trên hai gò má sinh ra một chút thoải mái, nhìn xem Vân Tước bóng lưng nói, bây giờ cũng chờ đến đại nguyện thiên trượng chủ nhân, cái này là một chuyện tốt, không phải sao? Kim Dịch vậy mà không nói gì phản bác, nếu là sư tổ xuất quan, như vậy cho dù là Thiên Đô ý chí, cũng sẽ không còn có ước thúc, Linh Sơn đem khôi phục lại xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Mộc Hằng ý vị thâm trường nói, Kim Dịch, Linh Sơn sẽ nghênh đón tốt hơn kết cục, dù là sư tổ không xuất quan, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, sư tổ không xuất quan, càng nhiều danh vọng, địa vị, bao vây, sẽ tuôn hướng Phật tử, đây là thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả, cũng là thuận theo thiên đạo phát triển. Chỉ bất quá Vân Tước cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Kim Dịch có chút lắc thần, hắn nghe được phương xa vách đá bên ngoài truyền đến đông một tiếng, bùn đất bay lên. Vân Tước đầu tiên là buông xuống thiền trượng, sau đó hai đầu gối có chút uốn lượn, nửa quỳ ngồi tại tràn đầy bụi bặm trước vách đá, bùn đất nhiễm cả xa, để vị thiếu niên này Phật tử trên người bảo khí đều trở nên ảm đạm. Hắn vốn là xuất thân vũng bùn bên trong, giờ phút này Vân Tước thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn thu liễm tất cả Địa Tạng Bồ Tát khí tức, cách tòa kia vách đá, không biết vị lão nhân kia còn có thể hay không thấy được. Thiếu niên chậm rãi duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng về vách đá nhấn tới, một màn này, để tất cả người vây xem tâm đều nhấc lên, mặt vách đá này, dày đặc kiếm khí, cho dù là, không thể phá vỡ, đại nguyện thiền trượng, tại cắm vào vách đá chỗ lõm xuống thời điểm, vẫn phát ra phong lôi lang làm dao động thanh âm, giờ phút này huyết nhục chi khu vươn vào trong đó, Vân Tước năm ngón tay, tại một thước chỗ, liền bị phong nhận cắt, vô số kiếm ý như là mân côi đồng dạng, phát động thiếu niên cánh tay áo bào, tại đầu này mạ vàng Phật quang trên cánh tay, đâm ra một đóa lại một đóa huyết hoa, xoẹt xẹt, âm thanh xé gió âm, Vân Tước thần sắc kiên nghị đem năm ngón tay ấn tại lúc trước thiền trượng vị trí. Máu tươi tràn ngập trong không khí, Địa Tạng Bồ Tát máu tươi, cùng phàm tục máu tươi khác biệt, nhiễm lấy màu vàng kim nhàn nhạt, tràn lan về sau, hóa thành huyết vụ, lượn lờ tại vách đá này giữa thiên địa, hắn muốn lấy tự thân thần thông, nhìn trộm vách đá bên trong cảnh tượng, để cho ta tới nhìn xem, ngài còn sống hay không? Vân Tước thần sắc dần dần trầm xuống, hắn cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, thấp giọng thì thào, năm ngón tay đột nhiên phát lực, ầm ầm, cuồng phong từ trên vách đá lại lần nữa bắn ra, Ninh Dịch nắm cả nha đầu, hai chân giẫm ở mặt đất, không bị tập tục cùng thần hồn chi lực dung chuyển, Vân Tước bản thân liền là giới trần đệ tử, thừa kế, hồn dấu, cùng thần hồn chi thuật độc bộ thiên hạ, giờ phút này lấy thần hồn thăm dò vách đá, đã dẫn phát vô số kiếm khí, nhân quả, còn có Hư Vân khi còn sống trong lúc vô tình lưu lại. Sinh tử, ý cảnh, một tiếng trầm thấp thống khổ gào thét, phá vỡ phiến thiên địa này ở giữa yên tĩnh, Vân Tước năm ngón tay theo nhập vách đá một khắc này. Cả trương trắng nõn thuần khiết khuôn mặt trở nên dữ tợn vạn vẹo. Sinh tử ý cảnh áp lực trong khoảnh khắc giáng lâm, mắt trần có thể thấy đen trắng sợi tơ, hóa thành một tòa cự đại lồng giam, đem vị này tuổi trẻ, Địa Tạng Bồ Tát, giam cầm ở trong đó, trong nháy mắt cả xa phía trên thẩm thấu ra một sợi lại một sợi khói đen, Vân Tước thần hồn đều muốn bị đánh xuyên qua. Hắn lấy tốc độ cực nhanh rút tay, nhưng thân thể bên trên vẫn bị đánh ra một đạo mơ hồ thân ảnh già nua. Về lửa lực lượng đều sắp bị sinh tử cấm lực đánh xuyên qua, khí tức cả người uể oải một mảng lớn, phun ra một ngụm máu tươi, bị cực tốc lướt đến hai vị đại tông chủ đỡ lấy. Cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, Kim Dịch cùng Mộc Hằng thần sắc khiếp sợ nhìn qua kia mặt vách đá. Khó có thể tưởng tượng, sư tổ lưu lại cấm chế chi lực vậy mà như thế cường đại. Mọi người đều biết, Hư Vân không phải một vị thiện giết người, nhưng dù vậy, trên vách đá, ý cảnh, vẫn không thể đụng vào, chỉ cần một sát liền có thể diệt sát niết bàn cảnh hạ người tu hành. Liền ngay cả Phật tử, cũng không ngoại lệ, bị hai vị đại tông chủ dựng lên thân thể vân tước. Khí tức uể oải đến cực điểm, khóe môi của hắn chảy ra máu tươi, tam hồn thất phách chậm rãi quy vị, cả người vô cùng sa sút tinh thần, nhìn qua Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, Ninh tiên sinh, ta tận lực, sư tổ hắn, tựa hồ nghe không đến thanh âm bên ngoài, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố chính mắt thấy đây hết thảy. Ánh mắt của hắn đã có chút ảm đạm, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, duỗi ra một cái tay, muốn an ủi một chút vân tước, nhưng giơ lên về sau lại chậm rãi buông xuống, vất vả Phật tử. Ninh Dịch cười khổ lắc đầu nói, đại sư tự có tính toán của hắn, ta cũng không phải nhất định phải hiện tại gặp hắn, cách Vu Lan Bồn Tiết chính thức, châm lửa, còn có một số thời gian, tuy nói sư tổ lưu lại sấm nói, tại Vu Lan Bồn Tiết chắc chắn sẽ xuất quan, nên gặp chúng sinh, nhưng, Ninh tiên sinh, vịn Phật tử Mộc Hằng đại sư, do dự một chút về sau, nói, mặt vách đá này, đã cô quạnh mấy chục năm, sư tổ như vậy thông thiên nhân vật, sớm đã thấy rõ hết thảy, nếu là nguyện ý thì tay viện trợ, đến cái này thời gian. Như thế nào lại tận lực không xuất quan gặp mặt. Ninh Dịch trầm mặc một lát, ta có sở tiêu tiền bối, thân bút thư, Hư Vân đại sư sẽ không thấy ta. Hắn tại nói xong câu đó về sau, lâm vào càng thêm cứng ngắc trầm mặc, như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản, thời điểm đã đến, Vân Tước rút ra đại nguyện thiền trượng, Hư Vân liền có thể xuất quan. Hắn có gặp Ninh Dịch lý do, như vậy vì sao còn không xuất quan? Chỉ bất quá tin tức này, Mộc Hằng, Kim Dịch, còn có Vân Tước, đều không thể mở miệng. Ninh Dịch quay đầu, nhìn qua kia lạ mặt ra thanh đằng cổ bích, hắn thấy được một chút bay thấp thanh đằng lá cây, rời đi vách đá dây leo chủ thể về sau, trên không trung liền bắt đầu điêu vong, rơi trên mặt đất, đã biến thành khô héo cho bụi, một ngã tức nát, hóa thành bột mịn, gió thổi về sau, ngay cả hình hài đều không có để lại, mấy người ánh mắt, đều có chút khó nói lên lời trầm thống, trải qua vừa mới thăm dò, một cái bất hạnh phỏng đoán ý niệm, hiện lên ở tất cả mọi người trong óc, Hư Vân đại sư, đã rời đi nhân gian sao? Trong hoảng hốt, một đạo tịnh đại che đậy linh sơn thế giới tất cả thanh âm chuông vang. Từ xa thiên vang lên, Ninh Dịch trước đây không lâu nghe qua, âm thanh kia đến từ Quang Minh Điện, chỉ bất quá, thời khắc này tiếng chuông cùng lần trước khác biệt, lần trước Ninh Dịch nghe được tiếng chuông mang theo 7 phần cổ lão kéo dài, lần này thì là đè nén lướt qua chân trời, có không che giấu được bi ai chi ý. Chuông tang, Vân Tước, Kim Dịch, còn có Mộc Hằng ba người, tại nghe đạo này tiếng chuông về sau, trên mặt lập tức mất máu sắc. Đạo này tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa người rất trọng yếu, rời đi, không phải mở thành đi xa cái chủng loại kia rời đi, là sinh mệnh biến mất loại kia rời đi. Quang Minh Điện bên ngoài nặng nề tiếng chuông, từ đỉnh núi đẩy ra, truyền bá cùng vô số tường thành, núi cổ, tại Địa Tạng Bồ Tát lấy xuống đại nguyện thiền trượng linh sơn thế giới. Cuồng hoan cùng vui sướng cảm xúc, thậm chí không có tiếp tục một canh giờ. Đạo này tiếng chuông vang lên, đánh nát hết thảy chúc mừng cùng du hành, trên đường phố tất cả khổ tu giả, tín đồ, bình dân, bách tính, ngơ ngẩn ngẩng đầu, bất lực đối mặt, khi bọn hắn xác nhận mình không có nghe lầm, khi bọn hắn ý thức được mình thật không có nghe lầm. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên không quá chân thực. Bởi vì đạo kia tiếng chuông đến từ Đại Hùng Bảo Điện, đạo kia tiếng chuông đến từ Quang Minh, đạo kia tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa Tiểu Vân đại sư viên tịch, Quang Minh, vẫn lạc, chương 855, Quang Minh giám, Quang Minh vẫn lạc, Đại Hùng Bảo Điện trầm thấp tiếng chuông, mang theo bi thương, cuốn qua chân trời. Cho dù là rời xa Linh Sơn mấy chục dặm bôn ba người, những cái kia mang triều thánh tâm cảnh đến đây tịnh thổ tham quan Vu Lan Bồn Tiết khổ tu người cũng nghe đến viễn thiên tiếng chuông. Trong bão cát, những kẻ khổ tu kia thần sắc trở nên rất là cứng ngắc, đầu tiên là không dám tin, sau đó khuôn mặt dần dần tái nhợt. Linh Sơn thủ hộ giả tọa trấn Quang Minh Điện lão nhân kia rời đi nhân gian mấy trăm cấp núi đá thềm đá, xử lấy thiền trượng thiếu niên, thần sắc ảm đạm, gian nan cất bước thông hướng Quang Minh Điện chỗ cao nhất bậc thang, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Thiệu Vân sư thúc trước khi đi, có không có để lại lời gì? Đi theo tại phía sau khổ tu người, lắc đầu, trụ trì đại nhân không lưu lại bất cứ thứ gì, duy chỉ lưu lại một vật. Vân Tước nhíu mày, lưu lại cái gì? Thân là Linh Sơn chuyên môn phục thị Đại Hùng Bảo Điện người phục vụ, vị này khổ tu giả khuôn mặt có vẻ hơi do dự. Hắn hướng về Phật tử bên cạnh đám người ném vi diệu ánh mắt, nhất là cùng Vân Tước đồng hành vị kia họ Ninh khách khanh. Đại khách khanh sau khi đi, ứng thiền luật hai vị đại tông chủ yêu cầu, khách khanh Sơn đem một viên rất có phân lượng lệnh bài mang đến Thiên Thanh Trì. Cái này trên miếng lệnh bài điêu khắc, Thái Bình, hai chữ, Linh Sơn Thái Bình, sinh linh Thái Bình, đây là từ trước khách khanh điện tác dụng, thiên hạ chi năng nhân dị sĩ số chi không rõ, có năng lực là Linh Sơn mở Thái Bình người, xứng nhận khách khanh chi quý đợi, để người phục vụ không cách nào mở miệng, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng nguyên nhân, liền là điểm này, một cái thái bình khách khanh thôi, thân phận lại như thế nào tôn quý, cũng chỉ là một cái khách khanh, nhưng mà Thiệu Vân đại sư viên tịch về sau, chỉ lưu lại một vật, không có lưu cho Tiền Luật hai vị tông chủ, cũng không có lưu cho Phật tử, mà là để lại cho Ninh Dịch. Thiệu Vân đại sư lưu lại một viên tấm gương, hắn thở dài, nói, là lưu cho Ninh tiên sinh, một viên tấm gương. Mộc Hằng nhíu mày, sắc mặt biến đến rung động, lẩm bẩm nói, Quang Minh giám, Vân Tước thần sắc coi như bình tĩnh, một đoàn người đi tới Đại Hùng Bảo Điện cửa đại điện. Phật Đà Bồ Tát, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, giống như tại mặc niệm, một sợi lại một sợi quang minh từ đại điện chỗ sâu rèm vải bên trong theo gió tràn lan. Kia một tịch tính chất cổ lão hiện cũ, da dê phá toái rèm vải, bị gió thổi đến không ngừng phiêu khởi, nương theo lấy lấm ta lấm tấm quang mang mảnh vỡ, cung điện kia chỗ sâu nhất, đã từng có vô hạn quang minh, còn có một cái lão nhân, hiện tại chỉ còn lại vô hạn quang minh. Đại điện cao đường chỗ, treo một mặt cổ phác gương đồng, ánh sáng yếu ớt hoa, lướt vào trong đó, nhật nguyệt tinh túy, tận uẩn trong đó, Ninh Dịch nhấc chân bước vào Đại Hùng Bảo Điện một khắc này. Viên kia treo gương đồng, liền phát ra một tiếng tranh minh, giống như một vị trí tử hài nhi, vui sướng nhảy cẫng, như phi kiếm đồng dạng cướp đi mấy trượng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Ninh Dịch có chút trở tay không kịp, ôm lấy viên kia gương đồng, cả người lại bị cỗ này mạnh mẽ cường độ đẩy đến lảo đảo một chút. Lấy thể phách của hắn vậy mà kém chút bị cái này viên cái gương nhỏ đánh ngã. Hai vị đại tông chủ thấy rõ cái này viên gương đồng về sau, sắc mặt đều biến hóa, Quang Minh giám, thật là Quang Minh giám, Thiệu Vân sư huynh đem Quang Minh giám để lại cho cái này họ Ninh ngoại nhân, nắm giữ này giám người, chính là Đại Hùng Bảo Điện chỗ sâu, những cái kia Quang Minh chủ nhân, ôm gương đồng, vào tay ấm áp, hơi có chút mỹ nhân trong ngực cảm giác, Ninh Dịch ngón tay vuốt ve gương đồng vùng ven, mấy trăm năm phí hoài tháng năm, cũng không có để Quang Minh giám sinh ra vết dạn, pha tạp, tại quang minh gột rửa phía dưới, cái này viên gương đồng không ngừng lau sạch lấy mình, chỉ cần đem tinh huy quán chú trong đó, cái gương nhỏ liền rất nhanh bắn ra hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, nếu là lấy thần tính thôi động, thanh thế liền càng thêm to lớn. Ninh Dịch dàn xuống kia cố vận dụng cổ kính xúc động. Hắn hít sâu một hơi, lấy một sợi khí cơ rót vào trong kính, trấn an cái này khai linh trí, tiểu gia hỏa này đã yên lặng quá lâu, những năm gần đây một mực treo trên cao trước quang minh điện. Giờ phút này rốt cục bị Thiệu Vân cho phép, đi lại, trùng hoạch tự do, hết sức, hưng phấn, Ninh Dịch nhẹ nhàng vuốt ve tấm gương, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền tự do, không cần lại bị ước thúc, kiếm khí trong động thiên còn có ba đồng bọn chơi với ngươi. Chỉ bất quá bây giờ ngươi còn phải đợi thêm một hồi. Viên kia gương đồng nhẹ nhàng run rẩy một chút, ra hiệu nó nghe hiểu, Ninh Dịch buông ra tay, quang minh dám tự động hiện lên, đảo mát, một vòng, vây quanh hai cái sắc mặt cổ quái đại tông chủ quay mồng mồng một vòng. Sau đó lơ lửng tại Vân Tước trước mặt, Vân Tước ánh mắt không hề bận tâm, nhìn chăm chú cổ kính, quang minh giám trong mặt gương, phản chiếu ra một trương tuấn tú, bình tĩnh thiếu niên gương mặt, chỉ bất quá trận trận vặn vẹo, có hương hỏa khí lưu trôi, mặt này cổ kính, có thể chiếu hiện, nhân quả, ngưng tụ, trần duyên, Kim Dịch thần sắc trở nên kích động lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia cái gương, trong cổ kính Vân Tước khuôn mặt, đã phát sinh biến hóa, từng tia từng sợi hương hỏa khí dưới, kia trương thiếu năm gương mặt bị mây mù che lấp. Thần bí mà cấm kỵ cường đại uy nghiêm, cũng từ cảnh nội thế giới chảy xuôi tràn lan mà ra. Đây là muốn chiếu rõ vị kia, Địa Tạng Bồ Tát, sao, viễn cổ thời đại Địa Tạng Vương Bồ Tát, lực lượng một người, trấn áp yêu tộc vô biên đại quân, sát lực kinh thế hãi tục, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính mắt thấy qua vị kia Đại Bồ Tát tôn dung. Hôm nay mình có cơ hội trông thấy sao? Vân Tước trầm mặc nhìn chăm chú cổ kính, không nói cũng không nói, hắn nhìn xem khuôn mặt của mình trong gương vặn vẹo biến hóa. Ánh mắt cũng biến thành lãnh triệt. Mà coi như những cái kia mây mù sắp tản ra, triển lộ chân dung thời điểm, một đạo quát khẽ vang lên, không thể, cho tới bây giờ Ôn Hòa Thiền Tông đại tông chủ, bước nhanh về phía trước, đẩy ra chiếc cổ kính kia, ngăn ở Vân Tước trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Luật Tông đại tông chủ, nhíu mày trầm giọng nói, Bồ Tát tôn dung, sao có thể tùy tiện hiện ra nhân gian, nghiệp hỏa giả nếu là cùng Bồ Tát đối mặt, vạn năm nhân quả liên lụy, xảy ra điều gì dị biến, Kim Dịch, người đảm đương nổi sao? Chiếc gương đồng kia tựa hồ bị ủy khuất, bị Mộc Hằng phát bay về sau, nghẹn ngào gào thét lên tầng trời thấp cướp ra ngoài, vây quanh cột cung điện lạc đường một hồi lâu, cuối cùng tìm một cái mềm nhũn, ôn nhu hương, nằm vật xuống, Bùi Nha Đầu hơi có chút bất đắc dĩ xoa trong ngực cổ kính. Trong khuỷu tay giống như là ôm một cái tã lót hài nhi. Vân Tước suy nghĩ xuất thần rất lâu, mới vuốt vuốt đầu, thiếu niên ha ha cười cười, nói, không ngại, ta cũng nghĩ nhìn xem, mình rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn quay người nhìn về phía Ninh Dịch, ôn nhu nói, Ninh tiên sinh, Thiệu Vân sư thúc lưu cho nhân gian duy nhất đồ vật liền là mặt này. Quang Minh giám, lấy trí tuệ của hắn, ngươi tất nhiên là Quang Minh giám tốt nhất chủ nhân, điểm này đã không cần nghi ngờ. Kim Dịch cùng Mộc Hằng hai người thần sắc đều có chút vi diệu, cuối cùng vẫn phục tùng, thỏa hiệp. Ninh Dịch là Linh Sơn làm rất nhiều sự tình, mặt này, Quang Minh giám, nếu là điện chủ quyết định lưu cho hắn, làm như vậy Linh Sơn cao tầng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ninh Dịch ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào kia tịch rèm vải về sau. Thiệu Vân đại sư trước đó cũng đã nói, muốn đem mảnh này Quang Minh tặng cho chính mình, đây là một món lễ lớn, cho nên đối với giờ phút này viên, Quang Minh giám, về từ, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Tước chân thành nói, nhưng bằng cho ta mượn đối Thiệu Vân sư thúc hiểu rõ, hắn tuyệt không có khả năng chỉ để lại Quang Minh giám, nhất định còn có vật gì khác. Hắn đưa ánh mắt về phía kia mảnh bị rèm vải che giấu Quang Minh. Nơi đó là Thiệu Vân viên tịch địa phương, tọa hóa, chết đi, trừ bỏ bị Thiệu Vân đại sư tự mình truyền điểm, người hữu duyên, những người khác căn bản không biết kia tịch rèm vải về sau có cái gì. Mà lên lần, người hữu duyên, liền là Ninh Dịch, dựa theo quy củ, Ninh tiên sinh, ngươi cầm, Quang Minh giám, chính là chỗ đó chủ nhân. Mộc Hằng nói, Thiệu Vân sư huynh bản ý cũng hẳn là, từ ngươi đi để lộ nơi đó lưu lại, bí mật. Bùi Nha Đầu ôm cổ kính, cảm thụ được trong ngực một vòng chấn động ấm áp gợn sóng. Quang Minh giám, dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là chất liệu đặc thù, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tại Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện trải qua vô số cái mặt trời lên mặt trăng lặn, là cực ấm người bảo vật, sinh ra linh trí về sau, bảo kính có thể cảm nhận được, chủ nhân, tâm ý, nó có thể cảm nhận được, chủ nhân của mình, cùng vị nữ tử này quan hệ trong đó, có cỗ mình vô cùng hướng tới ấm áp lực lượng, ngay tại giữa hai người truyền lại, sau mặt trời quang mang còn muốn ấm áp, đây chính là nó tối theo đuổi đồ vật, trên đời này, không có so chấp kiếm giả thần tính, cùng sinh chữ quyển khí cơ còn muốn càng thêm ấm áp lực lượng. Kỳ thật đây cũng là Thiệu Vân đưa nó lưu cho Ninh Dịch nguyên nhân. Chấp kiếm giả liền là Quang Minh giám chọn chủ tốt nhất kết cục. Chỉ bất quá, ôm mình vị nữ tử kia, trên thân thật sự là quá lạnh, linh hồn chỗ sâu giống như là kết một tầng vạn năm không thay đổi băng. Nó cố gắng phóng thích mình, Quang Minh lại không cách nào làm dịu phần này rét lạnh, gió nhẹ thổi qua, kia tịch rèm vải bị gió thổi lên, khai linh trí Quang Minh giám, cảm nhận được một cỗ ngoại giới truyền lại, dòng nước ấm, cái gương nhỏ rung động một hai. Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng nắm ở nha đầu eo nhỏ, lạnh nhạt nói, Thiệu Vân đại sư vật lưu lại, chư vị liền cùng nhau đi xem đi, không cần tị húy. Hắn biết Mộc Hằng ý tứ, được Linh Sơn đại tạo hóa, cũng không thể chỉ nuốt không nôn, tại kia mảnh Quang Minh điện bên trong, Thiệu Vân khẳng định còn lưu lại vật gì khác, nhưng mà năm người vén màn vải lên về sau, mới phát hiện, bọn hắn sai, có chút bỏng mắt Quang Minh, để Kim Dịch Mộc Hằng cùng nha đầu, đều cật lực nheo cặp mắt lại, đã từng tiến vào nơi này một lần Ninh Dịch, thần thái bình tĩnh. Hắn vốn là chấp kiếm giả, là Quang Minh mà sinh, mà để hắn cảm thấy có chút ý tứ, là chưa hề đặt chân qua nơi đây Vân Tước, không có biểu hiện ra mảy may khó chịu, nơi này là một mảnh không nhìn thấy bờ Quang Minh, cái gì cũng không có, hướng lên, hướng phía dưới, phía bên trái, phía bên phải, đông, nam, tây, bắc, càng giống là một tòa cô độc, tĩnh mịch lồng lao, đây chính là Thiệu Vân tọa hóa địa phương, chết về sau, không lưu lại bất cứ thứ gì, tòa kia bia cổ, quyển kia bản chép tay, đều theo hắn viên tịch tiêu tán tại Quang Minh bên trong. Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn chân của mình ngọn nguồn, bước vào nơi đây về sau, ngay cả cái bóng đều bị nuốt hết, cái gì đều không thừa hạ, mà kia mặt cổ phác an tĩnh, Quang Minh giám bỗng nhiên rung động, chương 856, lầm sấm, kia mặt Quang Minh giám bỗng nhiên rung động. Ninh Dịch nhíu mày, ôm gương đồng nha đầu, buông hai tay ra, Quang Minh giám tránh thoát ngực của nàng, lướt về phía phương xa quang mang bên trong, vây quanh đại điện xoay tròn một vòng về sau, nó dừng lại, thân hình treo cao ở trên, ong ong ong, thanh âm từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vang lên. Vô số như du ngư được chất quang hoa, theo thanh âm, cùng nhau hội tụ lướt về phía chiếc cổ kính kia, cổ kính mặt kính phía trên, chấn động ra một vòng lại một vòng gợn sóng, khí tức quen thuộc, tại tòa này cấm kỵ Quang Minh điện bên trong dâng lên. Làm Quang Minh tan hết, gương đồng ngay phía trước, đã hội tụ ra một vị khoanh chân lơ lửng ngồi tại hư không trên lão nhân hình tượng. Sư huynh, Kim Dịch kinh ngạc nhìn xem lão nhân, hai mắt có chút phiếm hồng. Mộc Hằng cũng là thần sắc phức tạp, than nhẹ một tiếng, chính như Vân Tước dự liệu như thế, Thiệu Vân đại sư sau khi tọa hóa không hề chỉ lưu lại một viên. Quang Minh giám, hấp thu tòa đại điện này quang hoa sau, gương đồng chiếu hiện Thiệu Vân lưu lại, ý chí, đạo kia bị gương đồng chiếu hiện ra lão nhân, giống như là bị, giao phó, linh trí, chậm rãi mở hai mắt ra, quét mắt một vòng đám người, Thiệu Vân thần sắc không còn có Ninh Dịch lần trước gặp mặt thời điểm rã rời. Hắn hóa thành ánh sáng, có lẽ đây mới là hắn cả đời tối, thoải mái. Thời khắc, lão nhân, hồn niệm, cười cười, đối hai vị đại tông chủ nói, về sau, Quang Minh giám, liền là Ninh tiên sinh, ta lưu cho hắn đồ vật, các người không nên động tâm tư, Ninh tiên sinh, là đối Linh Sơn người rất trọng yếu. Mộc Hằng thở dài, nhìn về phía mang theo thiêu hỏa côn người nào đó, tại Thiệu Vân trong lòng vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành Kim Dịch. Giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào thanh âm, sư huynh, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Đáng tiếc là, Thiệu Vân đã tọa hóa, lưu lại, cũng chỉ là một sợi tàn niệm, cho dù bị Quang Minh giám chiếu hiện, cũng vô pháp tiếp thu được kim dịch phần này sám hối. Luật Tông đại tông chủ làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng cho dù đưa tiễn Tống Tước, Thiệu Vân đều không có xử trí hắn. Đối với nghiêm tuân giới luật người, lớn nhất trừng phạt liền là để hắn miễn ở giới luật chi quy. Linh Sơn đã không thể lại mất đi trọng yếu người, Thiệu Vân đại sư là một cái người rất thông minh, hắn biết, chỉ có chân chính mất đi, mới có thể để cho người từ đó thu hoạch được minh ngộ, hắn cũng biết, thời gian của mình không nhiều lắm, khi hắn đi về sau, Mộc Hằng cùng Kim Dịch liền là vị lai Phật tử, phụ tá đắc lực, xử phạt Kim Dịch là một kiện không có ý nghĩa sự tình, cũng không nhưng vãn hồi cái gì, cũng vô pháp để Kim Dịch chân chính ý thức được mình sai lầm, cho nên, hắn lựa chọn một loại khác phương pháp, thế là sáng tạo ra bây giờ hoàn toàn khác biệt luật tông đại tông chủ. Cũng tỉ như, Kim Dịch tại Quang Minh giám, trong chuyện này thể hiện thái độ, hắn cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy cường ngạnh, kịch liệt, hắn đã học xong, bao dung, tiếp nhận, mà đại giới, lại là vĩnh cửu mất đi, gương đồng treo cao, Thiệu Vân ngồi xếp bằng, Quang Minh cùng lôi âm vang vọng tại tòa đại điện này giữa hư không. Âm mình tròn khuyết, thiên ý làm khó, cho dù rất muốn nhìn đến, Vu Lan bồn tiết, sư phụ xuất quan một màn kia, nhưng cuối cùng, sắp thành lại bại, thọ nguyên cạn kiệt, nhục thân chôn vùi, cả đời này chỗ làm, gây nên, cũng xứng đáng, chết cũng không tiếc, bốn chữ, tại Linh Sơn, quốc cung tận tụy, tại chúng sinh, tử sau đó đã, vẻ mặt ông lão hơi xúc động, Thiệu Vân đại sư cái này sợi trước khi chết thời điểm lưu lại tàn niệm. Tại cuối cùng đến sắp chết thời khắc bên trong, tựa hồ là đang tự diễu, xem kỹ, lấy mình quá khứ, Quang Minh dám chiếu hiện ra lão nhân, thần sắc không có tịch liêu, không có tiêu điều, cũng không có sục sôi, sốt ruột, bình tĩnh, cực hạn bình tĩnh, không phải loại kia băng lãnh bình tĩnh, mà là mang theo một chút ôn hòa, giống như là xuân quang đồng dạng bình tĩnh. Thiệu Vân bất đắc dĩ cười cười, nghe nói người sắp chết đều sẽ nhìn thấy cuộc đời của mình, cưỡi ngựa xem hoa hình tượng, những cái kia khó quên, còn có một số mình đã quên được hình tượng, chỉ bất quá Thiệu Vân cũng không nhìn thấy, hắn nhân sinh quá trình khá dài, đều từ khóa tại Quang Minh điện Quang Minh bên trong, cho nên vô số quang minh chiếu sáng đoạn này cũng không mỹ hảo hồi ức. Từ sau hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, cũng chỉ có quang minh, vô hạn, để người sắp nổi điên quang minh. Lão nhân chậm rãi duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt nhẹ nhàng điểm sờ, mảnh này quang minh điện bên trong, xuất hiện một cái cực kỳ mảnh hẹp, cơ hồ có thể không cần tính, điểm đen, đây là hắn mang vào mảnh này đại điện bên trong đồ vật. Là hắn từ khóa trước quang minh điện hình ảnh, là duy nhất đáng nhớ, hắn đi qua đường, trải qua sự tình, đây là, liên quan tới, Thiệu Vân, sống qua chứng cứ. Khô lão ngón tay nhẹ nhàng điểm chạm vào, điểm đen, phía trên, bá, một tiếng, màu đen hình tượng trải rộng ra, quang minh điện khóa cửa không có gì xét, chìa khóa ở trong lỗ khóa rút ra, tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực lui về từ ánh trăng bên trong đi ra, rời khỏi kia mảnh đại điện, thời gian từ hắn từ khóa trước đại điện bắt đầu đảo lưu, một màn lại một màn hình tượng, tại, quang minh giám, lực lượng phía dưới, hiện ra ở Ninh Dịch năm người trước mặt, ở dưới ánh trăng lập xuống lời thề, thủ hộ Linh Sơn, truy tìm đại thừa Phật Pháp Thiệu Vân. Quét dọn sân nhỏ lá khô Thiệu Vân, xoa hai cái sư đệ đầu, lộ ra sán lạ nụ cười Thiệu Vân, cầm thước muốn trách phạt giới trần, cụ hành còn chưa nhập môn thời điểm Thiệu Vân, ngồi quỳ chân tại tượng Phật đá tĩnh thất, bồ đoàn bên trên chờ đợi sư phụ xuất quan Thiệu Vân. Hoa rơi hoa nở, thời gian đảo lưu, chùa miếu sân nhỏ trái cây lui về dài về trên cây, hóa thành ngây ngô mầm bao, lại thoái hóa trở thành muốn lùi về thân cành bên trong ấu mầm. Những này nhanh chóng, chớp tắt trong bức tranh, nhân vật chính khuôn mặt càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng non nớt, cuối cùng dừng lại trở thành một cái trong tã lót hài nhi. Hài nhi thời kỳ, Thiệu Vân, tại lão nhân đầu ngón tay, an tĩnh mở ra màu đen hổ phách hai mắt, cùng tương lai, Thiệu Vân, đối mặt, đây chính là Thiệu Vân lưu tại Quang Minh Điện đồ vật. Một chuỗi liên quan tới chính mình khi còn sống cuối cùng hồi ức. Hoặc là nói, cuối cùng tưởng niệm, là chúng sinh kính dâng chính mình, đại hoành nguyện dưới, là đại thống khổ, lớn nhẫn nại, tương lai đã thành hiện tại, đã thành quá khứ. Thiệu Vân cười cười, lẩm bẩm nói, ta đã chết a. Ninh Dịch nghe được câu này, chóp mũi dâng lên rất nhỏ chua xót, hắn phát hiện mình ngay từ đầu ý nghĩ sai, mà lại sai rất thái quá, hắn vốn cho rằng, khốn ngồi tại mảnh này đại điện bên trong Thiệu Vân, chết đi thời điểm, sẽ cảm thấy, giải thoát, sẽ cảm thấy, thoải mái, sẽ cảm thấy, nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải như vậy, làm dài rằng giặc cả đời tuổi thọ đi đến cuối cùng thời điểm. Không có người sẽ cảm thấy, thoải mái, vẫn sẽ có quá nhiều không bỏ, sinh cùng tử, chính như cầm lên. Buông xuống, sốc lên, không bỏ xuống được, thánh nhân cũng là như thế. Vân Tước trầm mặc nhìn xem sư thúc, cái kia điểm đen thật nhỏ, nhanh chóng sụp đổ, vô số quang hoa đem cái này duy nhất, hắc ám, thôn phệ, lão nhân hư tượng, tiếp tục đưa tay, đầy trời quang hoa cuồn cuộn, hắn cuối cùng vớt ra một bản cổ pháp, bản chép tay, Ninh Dịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đây là Hư Vân đại sư bản chép tay, cũng là Thiệu Vân cuối cùng cả đời chỗ nghiên cứu bảo điển. Lão nhân lật qua lật lại bản chép tay, ôn nhu nói, ta truy tìm lấy sư phụ bước chân, tại mảnh này quang minh bên trong tìm kiếm lấy đại đạo, Phật pháp, còn có hư vô mờ mịt, trường sinh, sư phụ lưu lại sấm nói, Linh Sơn mỗi một vị môn đồ, đều chuyện đương nhiên tín nhiệm, tiên thủ, Linh Sơn cuối cùng rồi sẽ nghênh đón một vị nghiệp hòa già, trở thành kết thúc thiền luật đấu tranh tân nhiệm Phật tử. Dơ lên, đại nguyện thiền trượng, tại Vu Lan Bồn Tiết ngày đó, nhóm lửa Phật cổ hang nguyện lửa, mà sư phụ, hắn cũng sẽ tại ngày đó xuất quan, trở thành Linh Sơn phục hưng người chứng kiến, thanh âm của hắn rất chậm, nghe cực kỳ nhu hòa, giống như là một cỗ gió mát, lướt vào đáy lòng, Mộc Hằng cùng Kim Dịch hai người thần sắc, theo câu nói này tiến triển, cũng biến thành nhu hòa, ta cũng mong mỏi, tại Vu Lan Bồn Tiết, nhìn thấy sư phụ, lần nữa trùng phùng, nhưng mà, ta phát hiện ta sai rồi, nhưng mà, Thiệu Vân khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, mà lại không còn nhu hòa, hắn phảng phất đoán được mình sau khi chết, sẽ có người nào đi vào mảnh này quang minh điện, lão nhân mỗi chữ mỗi câu, tiếp cận, Ninh Dịch, vị trí, ta cuối cùng cả đời, tìm lấy, đáp án, cùng, bí mật, tại tuổi thọ đi đến cuối thời khắc, rốt cục tại mảnh này bản chép tay bên trên, đạt được sư phụ gợi ý, Thiệu Vân mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, sư phụ lưu cho Linh Sơn, sấm nói, cũng không phải là hoàn toàn chính xác, câu nói này, để mấy người sắc mặt đều phát sinh biến hóa rất lớn, nhất là Ninh Dịch đại não lập tức trở nên trống không, giống như là bị chùy đập một cái, ong ong ong rung động, đây là, cái gì ý tứ, Hư Vân đại sư lưu cho Linh Sơn sấm nói, là trèo chống mình đi vào Linh Sơn, an dưỡng đến đây động lực, hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chính là vì chờ đợi Hư Vân xuất quan một khắc này. Hư Vân lưu lại sấm nói, có sai lầm địa phương, Ninh Dịch sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn tiếp cận, Thiệu Vân, hư tưởng, cùng lão nhân cách tương đối vọng, cuộc đời của ta, không có gì ngoài che chở Linh Sơn ước nguyện lớn lao. Còn có một nguyện, liền là cùng sư phụ lần nữa gặp mặt, mời sư phụ giải trong lòng ta rất nhiều hoang mang, Thiệu Vân lẩm bẩm nói, sư phụ sấm nói có sai, mà câu này sấm nói nửa trước đoạn, đều đã thực hiện, thế gian chúng sinh, sinh lão bệnh tử, cuối cùng khó tránh khỏi, lão nhân nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt tràn đầy áy náy, thấp giọng nói, nếu là ta không có đoán sai, như vậy sư phụ, hơn phần nửa là sẽ không lại đi ra gian kia tĩnh thất. Ngũ lôi oanh đỉnh tin tức, không khác xét đánh đồng dạng, Ninh Dịch bước chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, xử lấy tế tuyết mới miễn cưỡng dừng lại thân thể, môi hắn huyết sắc đều biến mất, Ninh Dịch nhận đả kích, so nhà đầu còn muốn lớn hơn, hắn đã từng chiếu rõ một sợi tương lai, nhưng không nghĩ tới, sẽ là như vậy tương lai, tại Thiên Thanh trong phủ đệ, hắn lấy sinh chữ quyển đối kháng thiên đạo, xé mở tương lai mê vụ, nhìn thấy vô số quang minh, vốn cho rằng là hy vọng, nhưng bây giờ đến xem, chính là mình tại quang minh điện đạt được, chiếu hiện, sao, câu kia thiện ý sấm nói, câu kia Hư Vân lưu cho Linh Sơn, cổ vũ chúng sinh, sống tiếp, sấm nói, ai có thể nghĩ tới, đây là một câu sai lầm sấm nói, PS, 1, Linh Sơn phục bút muốn thu, đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp là đại cao trào, cầu một chút nguyệt phiếu, chương 857, tượng Phật đá, quang minh tan hết, viên kia gương đồng cũng đã mất đi quang hoa, chiếu hiện ra đoạn hình ảnh này, tựa hồ đã hao hết, quang minh dám, tích xúc, nó ngã xuống một đoạn, có chút dừng lại, tiếp tục ngã xuống, cứ như vậy như thế lặp lại, lảo đảo lấy bay trở về Bùi Nha Đầu ôm ấp, sau đó thu liếm tất cả quang mang, mặt kính chấn động ra liên tiếp tĩnh mịch sóng nước, cả tòa quang minh điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, Thiệu Vân đại sư lưu lại, tin tức, quá giàu có lực trùng kích, thẳng đến rời đi Đại Hùng Bảo Điện, Ninh Dịch đều không có nói thêm câu nào, Vân Tước phân phát hai vị đại tông chủ, yên lặng đưa tiễn, một mực đưa đến Thiên Thanh Trì trước, sắp phân biệt thời điểm, Vân Tước mới mở miệng, Ninh tiên sinh, Thiệu Vân sư thúc nói, cuối cùng chỉ là suy đoán, Vân Tước nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, Hư Vân sư tổ tu vi cảnh giới, đã thông thiên, trên vách đá, thanh đằng, người ta đều nhìn thấy, điểm hóa sinh tử chi cảnh, loại thủ đoạn này cơ hồ có thể so với bất hủ. Ta không tin sư tổ cứ thế mà chết đi, Ninh Dịch thân thể có chút cứng đờ, hắn trầm mặc nhìn xem Vân Tước, cái kia từ tiểu tốn tự đi ra thiếu niên, bây giờ khí chất trên người, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực chất bên trong suy nhược đã bị Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực gột rửa, ta đáp ứng ngươi, muốn thay Bùi cô nương chữa bệnh, một lời nói ra bốn ngựa khó theo, Vân Tước gằn từng chữ, còn xin Ninh tiên sinh đợi đến Vu Lan Bồn Tiết, chứng kiến Linh Sơn nguyện lửa, Ninh Dịch có chút hoảng hốt cười cười, nếu như nói, Thiệu Vân đại sư nói là thật, Hư Vân sẽ không lại xuất quan, như vậy mình chờ ở Linh Sơn, lại có ý nghĩa gì? Mình từ Bắc Cảnh Trường Thành rời đi xuôi nam, đi về phía đông cái này mấy ngàn dặm, đều là vô dụng công thôi, nhưng vạn nhất đâu, Thiệu Vân lâm chung thời điểm, tại quyển kia bản chép tay trên đạt được, gợi ý, hắn phỏng đoán Hư Vân đại sư lưu lại câu kia sấm nói. Chẳng qua là dùng để cổ vũ Linh Sơn chúng sinh lầm sấm thôi. nhưng vạn nhất Thiệu Vân đoán sai đây. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn xem Vân Tước, nói, Vu Lan bồn tiết, như cái này thật chỉ là một câu, lầm sấm, như vậy ta cùng nội nhân, liền muốn rời khỏi nơi này. Vân Tước lộ ra một cái thuần chân ngây thơ nụ cười, giống như là về tới tiểu tốn tự thời điểm bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vái chào thi lễ, nghiêm túc hứa hẹn nói, những ngày tiếp theo, sẽ không có người quấy rầy hai vị. Dừng một chút, Ninh tiên sinh, chúng ta Vu Lan bồn tiết gặp lại, tiểu gia hỏa kia, về hỏa chi về sau, cả người cũng thay đổi a. Hai người hành tẩu tại ao nước phía trên, ôm, Quang Minh giám, Bùi Linh Tố, bước chân cực nhẹ, vừa đi nhảy một cái, nhìn tâm tình cũng không nặng nề. Ninh Dịch cũng tu liễm trước đó trầm thống thần sắc, hắn vuốt vuốt mặt, gật đầu nói, Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, sẽ dẫn đến đại lượng nguyện lực tràn vào túc chủ, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, mấy chục năm, túc chủ đều đem không cách nào khôi phục lại ban đầu hình thái ý thức, cái này rất bình thường. Vân Tước lúc đầu chẳng qua là cái hài tử bình thường, thức tỉnh địa tàng thần hồn, kế thừa Phật tử trách nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh quá nhiều chuyện. Ninh Dịch nói, hắn nhận chịu quá nhiều vốn không nên tiếp nhận đồ vật. Nhà đầu nói khẽ, liên quan tới Thiệu Vân, chân chính lưu lại tin tức, không nói cho hắn sao? Ninh Dịch lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút ba động, không có ai biết, Ninh Dịch ngày đó bước vào Quang Minh Điện, Thiệu Vân đến cùng hắn nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đầu hình tượng lần nữa phản chiếu, chấp kiếm giả, chấp thiên hạ chi quang, chảm phá hắc ám, Thiệu Vân thanh âm tại Ninh Dịch bên tai vung đi không được. Sau khi ta chết, mảnh này Quang Minh là tiểu tiên sinh, thỉnh cầu tiểu tiên sinh là Linh Sơn lưu một kiếm Quang Minh. Thiệu Vân đại sư đã sớm dự cảm được mình tử vong, chính như Phật môn quá khứ trong lịch sử, những cái kia chân chính đắc đạo cao tăng, có thể biết được mình khi nào chết đi, khi nào viên tịch, khi nào ý thức làm hao mòn tại hỗn độn bên trong. Thiệu Vân đối với sinh mệnh của mình tình trạng, sớm đã tới, liễu nhiên, cảnh giới, không chỉ là đối với sinh mệnh của mình liễu nhiên, đối với Linh Sơn tương lai, cũng là liễu nhiên. Thiệu Vân tại đốt hết mệnh hỏa trước đó, kiệt lực thôi diễn ra Linh Sơn, tương lai, đây chính là hắn tại Quang Minh Điện bên trong, lưu cho Ninh Dịch, không người biết được căn dặn. Ninh tiên sinh, tiếp xuống, xin chỉ cần làm cái quần chúng thuận tiện, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần can thiệp, nếu như không dựa theo con đường này đi tiến lên, Linh Sơn rất có thể sẽ nghênh đón hủy diệt. Thiệu Vân tại Quang Minh Điện bên trong, dùng tuổi thọ của mình, là Ninh Dịch triển lộ một góc thôi diễn tương lai, vị lão nhân này đem Ninh Dịch hô tiến Đại Hùng Bảo Điện, tặng cho kia mảnh quang minh, chính là hy vọng Ninh Dịch biết, Thiệu Vân tiến hành mỗi một bước đều là trải qua thôi diễn, có thâm ý, cho nên tiếp xuống, trục tước kế sách, Ninh Dịch lựa chọn lưu tại Thiên Thanh Trì, cũng không phát ra tiếng, hắn đã đáp ứng Thiệu Vân, trầm mặc làm cái quần chúng. Ninh Dịch rất rõ ràng, mình cho tới bây giờ đều là một cái phá cục người, trong tay tế tuyết, trong thân thể kiếm xương, để hắn có tư cách là một cái phá cục người, nếu không phải đáp ứng Thiệu Vân đại sư, như vậy hắn tại Đại Khách Khanh rời đi Linh Sơn thời điểm, khả năng liền sẽ cải biến đầu này nhân quả dây dài. Mà xem như đối ứng hứa hẹn, Thiệu Vân nói cho Ninh Dịch, thật tốt hợp lý một cái quần chúng, thẳng đến Vu Lan bồn tiết đến, hắn là một cái phá cục người, muốn phá cục, không tại hôm qua, mà tại ngày mai, Đại Khách Khanh đi, Thiệu Vân đại sư cũng đi, Linh Sơn mới có thể nghênh đón bây giờ cục diện như vậy. Ta tin tưởng Thiệu Vân đại sư, cho nên ta chỉ coi một cái quần chúng là sẽ không xuất thủ, cũng không thể mở miệng. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía Bùi Linh Tố, ôn nhu nói, nha đầu, ngươi tin tưởng ta sao? Ôm cổ kính nha đầu, nghe vậy về sau ngơ ngác một chút, đồ ngốc, trong gương đồng phản chiếu ra nữ tử kia trương tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt tươi cười. Ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, xuyên rừng đánh lá, phong thanh rền vang, ai chuông quanh quẩn, Thiệu Vân đại sư viên tịch tọa hóa, đối bây giờ Linh Sơn mà nói, là một cái to lớn tin dữ, cho dù Vu Lan nguồn tiết sắp đến, nhưng những này các tín đồ thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Ngược lại 10 phần ngưng trọng, đà nạn hương bang, năm nay Linh Sơn tao ngộ quá nhiều đả kích, tượng trưng cho, dục hỏa niết bàn, Vu Lan bồn tiết, gánh chịu hy vọng của quá nhiều người, đi theo tại Phật tử bên cạnh khổ tu giả, từng cái thần tình nghiêm túc, nắm lũng thiền trượng Vân Tước, hất lên áo bào lớn, nhanh chóng tại Phật cổ hang bên trong hành tẩu, ánh mắt của hắn đồng dạng nghiêm túc, nơi này sắp là hắn nguyện lửa nhóm lửa chi địa, vì thuận lợi mở ra, nguyện lửa, hắn nhất định phải so tất cả mọi người quen thuộc địa hình. Thiền luật hai vị đại tông chủ phụ trách trông coi cấm địa, bày ra tầng tầng cấm chế, để phòng ngoài ý muốn, theo hắn xâm nhập, tùy từng số lượng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng đi vào hư vân bế quan chi địa, chỉ có Kim Dịch cùng Mộc Hằng hai người. Vân Tước xoay người lại, hắn tiếp cận hai vị đại tông chủ, thiếu niên trên thân, bắn ra một trận lăng lệ nhuệ khí, cho dù là cảnh giới tu hành cao hơn tại Vân Tước hai người, giờ phút này cũng cảm nhận được khó chịu. Mộc Hằng đỉnh lấy cảm giác áp bách, không lưu loát nói, Phật tử đại nhân. Vân Tước lạnh giọng hỏi ngược lại, Ngươi cũng biết ta là Phật tử. Mộc Hằng giật mình, khoảng cách Vu Lan Bồn Tiết tổ chức còn bao lâu? Các ngươi làm cái gì? Cái kia cho tới bây giờ đều là ôn hòa đối xử mọi người thiếu niên. Lần thứ nhất Chiêu hiện vẻ giận dữ, trầm giọng nói, đông thổ mấy ngàn tòa chùa miếu tăng nhân phải vào linh sơn. Ngươi cho rằng ta không biết? Nhìn một cái các ngươi làm sao làm? Học đại tùy biên cảnh trường thành, cho hành hương giả phân chia đủ loại khác biệt, bên ngoài hiện tại sắp xếp mấy ngàn người hàng dài, những cái kia đều là ta Phật môn tín đồ, thành nội chiêng trống vang trời, ngoài thành chịu đủ bão cát tàn phá, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng bước vào linh sơn liền là người trên người? Tại linh sơn bên ngoài cũng không phải là đệ tử Phật môn rồi. Hai tông chi tác vì sao tại? Vân Tước đè ép thanh âm cùng phẫn nộ, đây chỉ là một, ta đến nói cho ngươi, hai tông đệ tử dùng ở nơi nào? Đều dùng để phòng thủ cổ hang. Hai vị còn xin nói cho ta, tòa này cổ hang có cần phải đóng giữ nhiều người như vậy sao? Lãng phí nhiều như vậy tinh lực tại việc này phía trên. Nói thật dễ nghe, vì hộ ta chu toàn, hai vị đại tông chủ chẳng lẽ quên Tống Tước tiên sinh nói lời sao? Cho dù Phật tử địa vị cao thượng, nhưng không từng chiếm được tại truy phủng, ta về hỏa chi về sau, thành công lấy xuống, đại nguyện thiền trượng, chẳng lẽ lại tại linh sơn bên trong, còn có người dám ám sát ta? Mộc Hằng cùng Kim Dịch đều trầm mặc, Mộc Hằng thở dài, Kim Dịch thì là do dự thật lâu, gian nan hỏi, Phật tử đại nhân, ngài ý là, phía ngoài những kẻ khổ tu kia, tín đồ, tất cả đều bỏ vào đến. Vân Tước nhìn chằm chằm hai vị đại tông chủ, chậm rãi nói, quy y ngã Phật người, sao có thể thụ loại này vô vọng nỗi khổ, Vu Lan Bồn Tiết, bọn hắn đã đợi đến đủ lâu. Mặt khác, cổ hang bên trong giới thủ, đại bộ phận đều có thể rút lui, chấn giữ cổ hang cửa vào liền có thể. Vân Tước nói xong câu đó, cả người khí thế cũng chậm chạp ngã xuống, dã rời nói, ta có chút mệt mỏi, không cần lo lắng cho ta an nguy, mấy ngày nay ta cũng là sẽ không đi, đợi ở chỗ này, tốt, như vô sự, hai người các ngươi cũng có thể đi. Kim Dịch cùng Mộc Hằng liếc nhau, lẫn nhau không nói gì. Sau khi nói xong, Vân Tước liền buông xuống thiền trượng, khoanh chân ngồi ở tượng Phật đá tĩnh thất, vách đá trước đó, nhìn chăm chú sinh đầy thanh đằng mặt vách. Đúng rồi, hắn nhớ ra cái gì đó, mở miệng lần nữa, hôm nay Quang Minh Điện bên trong hình tượng, hai người các ngươi cũng nhìn thấy, Thiệu Vân sư thúc lâm trung tọa hóa, lưu lại, sư tổ lầm sấm, tin tức, thiếu niên thần sắc có chút phức tạp, hắn đưa lưng về phía hai vị đại tông chủ, Thiệu Vân nói sư tổ sẽ không lại đi ra tĩnh thất. Tin tức này cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không thể truyền đi, là, hai vị đại tông chủ như vậy thối lui, to như vậy hang đá, cuối cùng chỉ còn lại một cái hất lên cổ pháp cà sa thiếu niên. Cây kia thiền trượng, bị hắn nhẹ nhàng đặt ở đầu gối trước đó, Vân Tước duỗi ra một cái tay tới, hư, mây, sư, tổ, từng chữ nói ra, bàn tay của hắn đang thong thả thúc đẩy. Theo ngón tay nén, thiếu niên trong cổ họng thanh âm lây dính một chút huyết tinh, còn mang theo đau đớn, hắn ý đồ cùng tòa kia tĩnh thất xây dựng liên hệ. Đến xác nhận Thiệu Vân phỏng đoán, là lầm sấm sao, nhàn nhạt huyết khí, bị gió thổi tán, thiên địa vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Tước nhìn chăm chú tay mình chỉ nhọn huyết hoa ngưng kết kết vảy, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta thật không thể tin được, giống ngài như thế nhân vật vĩ đại, cũng sẽ thất bại. Chương 858, Tử Kỵ, Vu Lan Bồn Tiết, Phật môn mỗi năm một lần nhất là đựng ngày lễ lớn. Vu Lan, hai chữ, lại có, treo ngược, chi ý, Ninh Dịch cùng nha đầu đi ra Thiên Thanh Trì, đi vào Linh Sơn Cổ Thành trước, Cổ Thành Cửa Thành, trưng bày, Pháp Sư Tòa, cùng, Thi Cô Đài, đây là Vu Lan Bồn Tiết truyền thống, cúng cô hồn, tập tục, Pháp Sư Tọa tiền cung cấp siêu độ địa ngục quỷ hồn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phía dưới cung cấp từng bàn mặt chế quả đào, gạo, Thi Cô trên đài thì là đứng thẳng ba khối linh bài cùng chiêu hồn phiên. Tiếp qua một chút thời điểm, đến giữa trưa, những người dân này liền sẽ đem trái cây, đồ ăn bày ra tại khối kia Thi Cô trên đài. Bùi Nha Đầu nắm Ninh Dịch tay, đi ngang qua tòa kia cổ đài, quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, tụng kinh niệm chú về sau, những này, tế phẩm, sẽ bị vung hướng tứ phương. Đây chính là, cúng cô hồn, đã có truy điệu vong hồn chi ý, cũng có sinh trưởng tuổi thọ công hiệu, cổ thành bốn phía đều là Phật môn tín đồ. Ninh Dịch, Bạch Cốt Bình Nguyên, mở ra về sau, thịt của hắn mắt có thể nhìn thấy một sợi lại một sợi. Nguyện lực, tại tòa thành trì này bốn phương tám hướng dâng lên, Vu Lan Bồn Tiết quả nhiên là đại khí vận ngày. Một ngày này nguyện lực, hương hỏa, chỉ sợ cũng bù đắp được dục Phật Pháp hội một năm tròn góp nhặt. Những ngày này từ Linh Sơn cửa thành mở rộng, thả mấy vạn dân chúng nhập bên trong, trong tịnh thổ khách sạn, Phật miếu, đại điện, đã gần như bão hòa, nhiều như vậy thành kính giáo đồ, sinh ra nguyện lực tự nhiên cũng sẽ gấp đôi số gia tăng. Chỉ bất quá nhiều người, phiền phức liền có thêm, Ninh Dịch tận mắt nhìn thấy, tại nơi nào đó khách sạn nơi hẻo lánh, hai vị Phật môn giáo đồ bởi vì thờ phụng Bồ Tát lý niệm vấn đề. Đầu tiên là tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau, ở nơi nào đều có phân tranh, Phật môn cũng không ngoại lệ. Linh Sơn là đông thổ tất cả khổ tu giả chỗ truy tìm không một hạt bụi tịnh thổ. Nhưng trên đời này nơi nào có không một hạt bụi địa phương? Chỉ cần có người ở địa phương, liền sẽ không là tịnh thổ. Muốn nói chân chính thanh tịnh an bình, không tranh quyền thế địa phương, cũng chỉ có người chết sau an táng mộ lăng. Ninh Dịch cùng nha đầu hai người hành tẩu tại trên tòa thành cổ. Tâm cảnh của hắn lạ thường yên tĩnh, giống như là một mặt nước hồ. Mấy ngày nay tĩnh dưỡng, Quang Minh giám cùng Ninh Dịch khí cơ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thiệu Vân đại sư lưu lại kia mảnh quang minh, bây giờ cũng tại Ninh Dịch trưởng khống cùng khống chế bên trong. Ninh Dịch có thể khẳng định, chính mình là Đại Hùng Bảo Điện kia mảnh quang minh, thích hợp nhất chủ nhân, chấp kiếm giả chi kiếm khí, phá diệt hết thảy hắc ám, dưỡng khí công phu, thần hồn cảnh giới, bất chi bất giác lại lên một cái cấp độ, liền ngay cả tối cháy bỏng chuyện kia, tựa hồ cũng có thể bị nén xuống dưới. Ninh Dịch nắm nha đầu tay, như là một đôi không có tu vi phàm tục vợ chồng. Cứ như vậy lấy, người đứng xem, thân phận, đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, Linh Sơn trạm gác ngầm, tang binh, tại biển người bên trong, lặng yên không tiếng động lưu động, bọn hắn ăn mặc cực kỳ mộc mạc, Phật môn tín đồ đại bộ phận đều hất lên rộng lượng vải bào. Cho nên ngụy trang thành yết kiến cổ Phật thăm viếng người, cũng không phải một việc khó, lấy ngàn mà tính khổ tu người, lưới đánh cá hát vẫy phân bố tại Linh Sơn rất nhiều cổ thành các ngõ ngách. Thông qua thông tin lệnh bài, tại hai vị đại tông chủ bố trí phía dưới, nắm trong tay trận này, Vu Lan Bồn Tiết, chi tiết, Phật tử còn không có xuất quan sao? Mộc Hằng nhíu mày, đứng tại hang đá một khối đột xuất trên vách núi, trước người là cổ thành lượn lờ sương mù, phía sau là chiếu phá sương mù thanh quang, chỉ bất quá hắn xoay người, nhìn về phía tượng Phật đá tĩnh thất, ánh mắt bị tầng tầng dây leo cổ mộc chỗ ngăn trở, khô tọa tại tượng Phật đá tĩnh thất thiếu niên kia, bảo trì một tay chạm đến vách đá tư thế, đã có mười mấy ngày, vì thay Ninh tiên sinh phu nhân chữa bệnh sao? Kim Dịch thần sắc trở nên ảm đạm, hắn nghĩ tới vị kia họ Bùi tiểu sơn chủ, nhịn không được có chút tiếc hận. Bùi Linh Tố được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, không thẹn với là Bùi Mân nữ nhi, chỉ tiếc lây dính bệnh bất trị, nếu là sư tổ không xuất quan, cái này trong thiên hạ còn có ai có thể cứu đâu? Liền lại không người, hai vị đại tông chủ biết, kế thừa hư vân sư tổ, thần hồn tạo nghệ, không phải người khác, chính là Vân Tước sư phụ giới Trần, cho nên Phật tử một mực tại vì cứu trị Bùi Linh Tố thần hồn chứng bệnh mà cố gắng. Vơ vét đếm không hết sách thuốc, bí điển, đem hết toàn lực kéo dài Bùi Linh Tố thọ nguyên, thật vất vả kéo dài đến hôm nay. Lại đạt được Lầm Sấm tin tức, ngoại trừ Ninh tiên sinh hai người không thể nhất tiếp nhận, Lầm Sấm hẳn là Phật tử đại nhân, có loại tâm huyết chi tác bị đánh nát cảm giác. Về phần hai vị đại tông chủ, hai người bọn họ nhịn đến Địa Tạng Bồ Tát về lửa trùng sinh, lớn nhất tâm nguyện đã viên mãn. Nếu như Thiệu Vân sư huynh nói là sự thật, hư vân sư tổ sớm đã tại trong tĩnh thất tọa hóa, Sấm nói chính là sư tổ tự biết ngày giờ không nhiều thời điểm phá giới đánh lừa dối, vì khích lệ thế nhân của Vũ Linh Sơn, như vậy Mộc Hằng cùng Kim Dịch cũng có thể tiếp nhận. Rốt cuộc, khó như vậy thời kỳ, đều đã gắng gượng qua tới, bọn hắn cố nhiên trong lòng bi thống, nhưng chỉ sẽ mang bi thống cứng cáp hơn tiến lên. Phong thành bỗng nhiên trở nên ồn ào náo động, hai vị đại tông chủ lưu ý đến thạch thất bên ngoài dị biến. Có một cỗ kiếm khí bén nhọn bay lên, nhưng mà đáng tiếc là, đó cũng không phải sư tổ xuất quan báo hiệu, mà là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất thiếu niên, giơ lên thiền trượng đưa tới dị tượng, tại tượng Phật đá tĩnh thất trước đó. Dòng giã khô tọa 15 ngày Vân Tước, giờ phút này chậm chạp vịn đầu gối, đứng dậy, hắn toàn thân đều bao trùm một lớp bụi mảnh, giống như là biến thành một tôn tượng Phật đá. Theo đứng dậy động tác, những này mảnh vụn rầm rầm phiêu rơi tản mát, bị vô hình khí cơ chấn vỡ. Phật tử ánh mắt mang theo phức tạp, chỗ sâu có một vệt tiếc nuối. Sư tổ, đúng là mất đi, hai vị đại tông chủ hãi nhiên im ắng, không biết nên nói cái gì. Sư tổ xác thực mất đi. Câu nói này, từ Vân Tước trong miệng nói ra, liền chứng minh, vị này Phật tử đã xác nhận sư tổ chết đi. Tin tức cái này ngắn ngủi mấy chữ, giờ phút này nghe mang theo mãnh liệt ly kỳ khúc chiết không cam lòng, cùng kinh lịch rất nhiều đấu tranh về sau đánh bại. Phật tử lắc đầu, khuôn mặt một lần nữa trở nên nhu hòa như gió xuân ấm áp đồng dạng, hỏi: hôm nay là Vu Lan Bồn Tiết, hai vị đại tông chủ vái chào lễ, nói mời Phật tử là hang đá châm lửa gia trì. Vân Tước buông xuống mí mắt, sư tổ sẽ không xuất quan, chúng ta cũng không có trở đi xuống tất yếu, các tín đồ chuẩn bị thế nào? Nghi thức cử hành đến đâu rồi? Thiệu Vân thanh âm mang theo một chút kích động, hắn đè ép tiếng nói, nói, hang đá bên ngoài, chỉ ít có 5 vạn tín đồ chờ đợi lấy ngài châm lửa. Kim Dịch tiếp lời đề, nói, Phật tử đại nhân dựa theo những năm qua, Vu Lan Bồn Tiết, quy củ, châm lửa chính là tại giờ tuất, trời tối, màn đêm buông xuống, lấy nguyện lửa xông phá đêm dài, chiêu hiện Phật môn chi. Hắn lời còn chưa dứt, Mộc Hằng liền yếu ớt nói, dựa theo những năm qua, Vu Lan Bồn Tiết, quy củ, Phật tử đại nhân còn cần sớm 3 ngày tắm rửa thay quần áo trai giới, chẳng lẽ muốn cả chàng thịnh hội trì hoãn hay sao? Kim Dịch trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, trừng mắt nhìn cùng mình đối nghịch 30 năm oan gia. Cuối cùng trầm xuống khí đến, chân thành nói, Phật tử đại nhân có thể cân nhắc đổi bộ áo bào, cưỡi ngựa đi vòng Linh Sơn thành một vòng, dạng này sẽ có càng nhiều tín đồ đi theo, đến lúc đó lại châm lửa cũng không muộn. Vân Tước duỗi ra một cái tay đè lại Mộc Hằng nói chuyện xu thế, hắn mỉm cười nói, đổi thân áo bào thì không cần, bộ này cà sa là sư phụ ta năm đó vật lưu lại, ta cực kỳ thích, đây là giới trần, rời đi Linh Sơn trước tăng bào. Vân Tước duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên trên xoay chuyển, cả tòa các hang bỗng nhiên phun trào một mảng lớn linh vụ, tại Phật tử lòng bàn tay lượn lờ xoay chuyển, hóa thành từng khỏa sung mãn rõ ràng giọt nước. Ngay sau đó thiếu niên bóp nát lòng bàn tay giọt nước, hướng về phía trước phóng ra một bước, xuyên qua đầy trời thủy linh khí, cái này thân rơi xuống bụi bặm, hơi khô cạn cả sa pháp bào, tại Vân Tước xuyên ra màn nước về sau, trở nên ướt át mà giàu có quang trạch, cả người trở nên sáng bắt đầu. Kim Dịch từ đáy lòng tán thán nói, Phật tử đại nhân hảo thủ đoạn, bây giờ Vân Tước nên cảnh giới gì? Theo lý mà nói, lấy đại nguyện thiền trượng trước đó, vị này Phật tử cảnh giới đại khái tại mệnh tinh hai trọng, tam trọng tả hữu, chiến lực có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng vị kia khô khóa động tiên yêu quân chiến đấu, mà bây giờ, Kim Dịch thì càng nhìn không thấu hắn. Tinh lịch, tượng Phật đá tĩnh thất, bế quan, Phật tử tựa hồ trở nên mạnh hơn, giống như là lĩnh ngộ được cái gì, là trên vách đá, sinh tử ý cảnh, sao? Kim Dịch không phải là không có thử qua, lĩnh hội mặt vách đá này trên, kiếm ý, sinh tử, chỉ bất quá, điểm hóa sinh tử, cảnh giới cỡ này, cách hắn quá mức xa xôi, mà Phật môn mọi thứ lại giảng cứu, cạnh, một chữ này, tại khô tọa nửa tháng sau, Kim Dịch minh bạch một cái đạo lý, hư vân sư tổ điểm hóa, thực sự không có duyên với hắn, Vân Tước là vạn người không được một kỳ tài, chuẩn xác mà nói, vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát về lửa truyền thừa, có thể làm cho người biến thành vạn người không được một kỳ tài. Kim Dịch tông chủ nói có lý, bên ngoài nhiều như vậy tín đồ đang chờ ta, để bọn hắn đợi lâu. Vân Tước mỉm cười nói, hai vị là ta chuẩn bị ngựa, chúng sinh đợi ta đã lâu, ta muốn gặp chúng sinh một mặt. Một lát sau, cà sa thiếu niên trở mình lên ngựa, dáng vẻ trang nghiêm, trở lại hé mở bên mặt, nhìn xem Mộc Hằng, thản nhiên nói, giờ tuất châm lửa, hai vị không thể phớt lờ, muốn hộ Linh Sơn thành chu toàn. Linh Sơn cửa thành mở rộng, cát bụi phong bạo càn quét, vẫn không ngừng có bôn ba người vượt qua đại mạc, ngàn dặm xa xôi mà đến, gây nên vu lan bồn tiết. Tại hai vị đại tông chủ chỉ lệnh dưới, thủ thành tăng binh chỉ là hơi kiểm duyệt thân phận, liền sẽ cho đi. Một ngựa đơn kỵ chiếm đất mà đến, từ phương xa càn quét cuồng xa, một cái thân hình chật vật nam nhân tại trên lưng ngựa cúi đến cực thấp, nhuốm máu áo bào xanh phía dưới bọc lấy một tầng tinh mịn lân giáp, eo bị xé ra một cái lỗ to lớn, tăng binh giao nhau đại kích ngăn cản cái này đường xa mà đến tha hương người, một chút liền có thể nhìn ra hắn không phải người trong Phật môn. Tuy nói vu lan bồn tiết cửa thành mở rộng, nhưng Linh Sơn vẫn không phải là cái gì người đều có thể tiến. Cái này tu vi thấp chật vật nam nhân, đầy mặt đều là cát vàng, bờ môi khô cạn, suy yếu tới cực điểm, muốn vào thành lại bị ngăn lại, liên tiếp lấy ra mấy tấm lệnh bài, Thiên Đô Sứ Đoàn lệnh, Huyền Tự Lâu, đều là cái quái gì? Cầm đầu tăng binh nhíu mày, nhìn chằm chằm nam nhân, nghe được một tiếng hư nhược khẩn cầu, có chuyện rất lớn sẽ phát sinh. Trên lưng ngựa nam nhân, thanh âm không lưu loát, kẹt ngừng, ta muốn tìm Ninh tiên sinh. Tăng binh nhíu mày, Ninh tiên sinh, Linh Sơn có nhiều như vậy họ Ninh, gia hỏa này tìm cái nào Ninh tiên sinh? Hắn vô ý thức nghĩ đến vị kia cùng trước mắt nam nhân cùng là tha hương người, Ninh tiên sinh. Tại tăng binh do dự một chút, chưa làm ra quyết đoán thời điểm, một đạo ấm thuần thanh âm vang lên, để hắn đi vào. Cầm đầu tăng binh trước mắt hoảng hốt, một viên hình cung lấp lóe quang hoa hoa sen lệnh bài đã treo tại trước mặt hắn, yêu bội song đao Tống Tịnh Liên, cùng ngồi tại trong ngực hắn dắt ngựa dây thừng Chu Sa, ghìm ngựa dừng ở Linh Sơn tường thành trước đó. Tống Y Nhân thần tình lạnh nhạt, khí chất lại so rời đi thời điểm càng thêm ủ rột. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một cỗ túc sát chi khí, làm người không cách nào sinh ra ngỗ nghịch chi ý. Từ sau lúc đó, liền đóng lại cửa thành đi, đừng lại thả người tiến đến. Chương 859, Tử Kỵ, tiến về Cô Ly Sơn thiết kỵ, hết thảy 34 người, thỉnh thoảng, thanh âm khàn khàn, tại phòng trong các quanh quẩn, tháo xuống giáp trụ, nửa người đều bị băng vải bao khỏa nam nhân trẻ tuổi. Nhìn cực kỳ chật vật, tám thành trở lên hai gò má đều bị quấn ở, vẻn vẹn lộ ra một con mắt, hắn cẩn thận địa nhìn chăm chú lên phòng trong các hắc bào nam tử. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, tình báo ti, đốc trà đại nhân, đúng thế, Vân Tuân cho Ninh Dịch khối kia lệnh bài, tượng trưng cho Thiên Đô tình báo ti cực cao địa vị bí mật lệnh bài. Là đại ti thủ đặc hữu quyền lực, mà nắm giữ này lệnh người, tức là, tình báo ti đốc trà, đây chính là kia 34 cưỡi tình báo ti trinh sát. Là Ninh Dịch bán mạng nguyên nhân. Nằm tại trên giường nam nhân, tên là Tại Diên, Tại Diên âm thanh run rẩy, đã dùng hết lực khí toàn thân mở miệng, ta đồng bào nhóm, đều đã chết, tính mạng của bọn hắn, đổi về cái này, run run rẩy rẩy thanh âm, phối thêm run run rẩy rẩy tay, một cái phá toái, điêu khắc mơ hồ chữ viết chất gỗ cổ lão đồng mảnh hộp. Đại thống lĩnh trước khi chết, giao cho ta, Phòng trong các, ngoại trừ Tại Diên, còn có bốn người, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Tống Inh Nhân, Chu Sa, bốn người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn lúc trước mượn nhờ tình báo ti lực lượng, dò xét, Cô Ly Sơn, mê vụ, lại không nghĩ tới, nơi đó thế mà lại như thế hung hiểm. Theo lý mà nói, không nên như thế, lúc trước đạo tuyên bôn ba đông thổ, tìm được Cô Ly Sơn, cùng thiên tử thần tú sớm quyết đấu. Hắn đã từng nói, nơi đó liền là một tòa thật đơn giản núi hoang, chỉ có thiên tử một người sống một mình, vì che giấu tai mắt người, cả tòa Linh Sơn đều không có những người khác biết được việc này. Mà dạng này một tòa núi hoang, tại thần tú sau khi chết vậy mà biến thành hung địa. Người trong đó gặp cái gì? Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, một cái tay tiếp nhận hộp đồng, một cái tay khác đè lại tại Diên cánh tay, ra hiệu hắn không cần phải gấp, đồng thời đem sinh chữ quyển, nguyên khí, chuyển vận đến cái này trọng thương nam trong cơ thể con người. Như gợn sóng sinh cơ, tại phòng trong các khuếch tán ra tới, gió xuân quanh quẩn, tại Diên thống khổ hai mắt nhắm lại, nhưng sắc mặt của hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Tu vi của hắn cũng không thấp, đã đạt đến sau cảnh, tại tình báo ti thiết kỵ bên trong, cũng coi là một phương tiểu thống lĩnh. Sương mù xám, thấy không rõ sương mù xám, sương mù xám bên trong, có một tòa nhà gỗ, còn có, tại Diên thanh âm càng thêm gian nan, hàm răng của hắn đều sắp bị mình cắn nát, ta nhớ không rõ, sinh chữ quyển chữa khỏi thân thể của hắn trên thương tích, lại không cách nào chữa trị tâm hồn miệng vết thương, tại Cô Ly Sơn tao ngộ thảm án, nhường cho Diên thần hải nhận lấy to lớn thương tích, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào khóc giống nói, sương mù xám bên trong có giết không chết sinh vật, đại thống lĩnh chết rồi, tiểu thất chết rồi, Thủy Nhi cũng đã chết. Nói đến đây, tâm tình của người đàn ông này lại một lần nữa sụp đổ. Hai tay của hắn thống khổ xoắn lại tóc của mình, muốn đem sợi tóc nắm chặt đoạn, đem đầu lâu vặn xuống tới. Ta lúc ấy phụ trách bọc hậu, nhìn xem bọn hắn tiến vào sương mù xám, sau đó một cái tiếp một cái mạch bài phá toái, nam nhân bị lệch đầu lâu, đối vách đá hung hăng đập tới, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay muốn ngăn cản, nhưng đầu ngón tay lại cứng đờ. Phanh, một tiếng, tại Diên đỉnh trán tràn ra máu tươi đến, hắn thở hào hển khóc giống, ta làm đào binh, ta có lỗi với bọn họ. Ninh Dịch thở dài, quay đầu nhìn về phía nha đầu, mấy người ánh mắt đều là Liễu Nhiên, bởi vì may mắn, cho nên trốn ra một mạng, trèo chống cái này nam nhân lao tới Linh Sơn nghị lực. Tại hắn đến một khắc này liền tan rã phá toái, nhiệm vụ lần này lưu lại âm ảnh, sợ rằng sẽ tồn tại cả một đời. Ninh Dịch không có cản trở, tại Diên, tổn thương mình hành vi, có đôi khi, người tại lúc tuyệt vọng, nhất định phải đem trong lồng ngực kia một cỗ uất khí phóng xuất ra. Trên thực tế tại Diên làm rất đúng, hắn đối mặt sợ hãi thời điểm vẫn lý trí, ngay cả tình báo ti thiết kỵ đại thống lĩnh đều không thể giải quyết. Sương mù xám lặng yên không tiếng động thôn vệ 33 người, dù là hắn không tuyển chọn lui lại cũng sẽ không đối kết cục tạo thành ảnh hưởng gì. Ninh Dịch đầu ngón tay lướt đi một sợi thanh mang, tại phòng các trên không treo lấy như một viên cỡ nhỏ nắng ấm, hắn lưu lại một đạo hoàn chỉnh sinh chữ quyển khí cơ dùng để chiếu cố cho Diên, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì tự mình hại mình mà lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, hoặc là thật chết đi như thế. Cái này nam nhân cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đóng lại cửa gỗ, bốn người trầm mặc thật lâu. Chuyện này trách ta, thời gian qua đi nhiều tháng không thấy, Tống Tịnh Liên nói với Ninh Dịch câu nói đầu tiên lại là xin lỗi, bởi vì ta bỗng nhiên đưa đến những người vô tội này chết đi. Hắn vốn cho rằng Cô Ly Sơn cũng không phải là hiểm ác chi địa, chỉ bất quá cách xa nhau quá xa, cho nên không tiện tìm kiếm, nhưng không có nghĩ đến thần lưu lại manh mối, vẻn vẹn là tìm kiếm một góc bí mật, chỉ làm thành 33 người tử vong, cùng một cái trưởng thành tâm lý nam nhân sụp đổ. Sương mù xám bên trong là cái bóng. Ninh Dịch rất là trực tiếp làm mở miệng, đang ngồi bốn người đều biết cái bóng tồn tại, cho nên cũng không cần thiết tận lực giấu giếm. Ninh Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc lên, tại dục vật pháp hội thời điểm truyền ra quỷ tu trộm lửa kế hoạch, đã từng có cái sai lầm ý nghĩ một mực tại lừa dối chúng ta, là Lưu Ly Sơn mong mỏi mượn lửa, là Lưu Ly Sơn bày ra mượn lửa, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Tống Y Nhân nhận lấy Ninh Dịch, nhíu mày trầm ngâm nói, cụ hành sư thúc là thờ phụng ai nạp phạt tà giáo đồ, phía sau là bất tử bất diệt cái bóng, bẻ cong tín ngưỡng ăn cắp nguyện lực, hắn lừa gạt được tất cả mọi người, phát động trộm lửa. Đúng thế, Chu Sa lẩm bẩm nói, thần tú làm tiểu lôi âm tự mấu chốt nhất kia một vòng, hắn làm thiên tử tại sao có thể có con đường tiếp xúc đến cái bóng, thần tú tự sát quá nhanh. Tống Tịnh Liên lắc đầu nói, hồi đến Linh Sơn về sau, cha ta tra rõ Thiền Tông hồ sơ, chúng ta một lần hoài nghi vị kia Mộc Hằng đại sư liền là bồi dưỡng thần tú phía sau màn hắc thủ, nhưng là Thiền Tông hồ sơ vụ án rất sạch sẽ, Mộc Hằng chỉ biết là thần tú là đạo thai, đối với thần tú ẩn cư ở đâu lại là hoàn toàn không biết, để thần tú ẩn nấp thân dấu vết đích thật là Thiền Tông chủ ý, nhưng chuyện này làm hư. Tống Y Nhân thần sắc hơi có chút phức tạp, thần tú cõng Mộc Hằng cùng cái bóng có chỗ liên hệ, nếu như cái bóng có cực kỳ cường đại tinh thần sức cuốn hút. Như vậy hắn trước khi chết, tại sao muốn khăng khăng nói cho ta? Cô Ly Sơn, ba chữ, đáp án tại hộp đồng bên trong. Sau giờ ngọ tia sáng, xuyên thấu qua cửa gỗ, rơi vào hộp đồng bên trên, không thể tùy tiện phá giải, mặc dù là tính chất phổ thông hộp đồng, nhưng là bên trong cất giấu một loại nào đó thần bí cấm chế. Một khi ý đồ mở ra, hộp đồng liền sẽ bể nát. Bùi Nha Đầu ngắm nghía hộp đồng, nhăn đầu lông mày, nhìn, giống như là nhật ký, thần tú nói hắn tại cô Ly Sơn lưu lại bố trí. Nhưng là tại Diên nói, bọn hắn tại sương mù xám bao phủ cô Ly Sơn bên trong. Chỉ có thấy được một tòa rách dưới nhà gỗ, bên trong chỉ có cái này trống rỗng hộp đồng. Tống Tịnh Liên nói, đây chính là thần tú an bài, lấy cái này viên hộp đồng lớn nhỏ, giấu không được mang theo sát lực bảo khí, nếu như không có đoán sai, hộp đồng bên trong liền là hắn lấy thần niệm lưu lại. Không thể cho ai biết bí mật, manh mối đến nơi đây gián đoạn, mở ra hộp đồng biện pháp cũng kẹt chết, mấy người đều rơi vào trầm mặc. Ninh Dịch nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài khách sạn đại kỳ tung bay, Vu Lan Bồn Tiết Huyên tiếng quát âm du dương đẩy ra. Hắn nói khẽ, Thiệu Vân đại sư đi. Tống Tịnh Liên nao nao, hắn đối Linh Sơn không tình cảm gì, duy chỉ có đối Thiệu Vân đại sư trong lòng còn có cảm kích. Tống Y Nhân lắc đầu, rời đi thời điểm, cha ta liền nói với ta, Thiệu Vân đại sư thời gian không nhiều lắm, đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Vu Lan Bồn Tiết, hắn để ta làm một cái trầm mặc, người xem, tại Vu Lan Bồn Tiết điểm hỏa chi trước, không muốn làm, đừng bảo là, Tống Y Nhân nghe câu nói này về sau, trầm mặc một lát, Thiệu Vân đại sư nói đúng, liên quan tới Phật môn sự tình, người không nên liên lụy quá nhiều, không, ta nguyên bản cũng cho là như vậy, nhưng về sau phát hiện, Thiệu Vân không phải ý tứ này. Ninh Dịch nhìn chăm chú Tống Y Nhân hai mắt, nói, hắn trước khi đi, lưu lại một câu, Hư Vân sư tổ, sấm nói, là, lầm sấm, toàn bộ phòng lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tống Tịnh Liên vuốt vuốt mi tâm, hắn nhai nuốt lấy Ninh Dịch, đem bên trong ngậm lấy mấy tầng ý tứ đều ngộ ra về sau. Lại chậm thật lâu, mới rất là chật vật nói một câu lời nói thật, Thiệu Vân đại sư cơ bản sẽ không nói dối. Ninh Dịch cũng cười cười, Hư Vân sư tổ cũng giống vậy. Tống Y Nhân lắc đầu, nói, ta không tin sư tổ chết rồi, ta cũng không tin. Ninh Dịch bình tĩnh nói, nhưng nếu như câu này sấm nói thật là sai đâu? Tống Y Nhân giống là nghĩ đến cái gì dọa người sự tình. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, Ninh Dịch lại một lần nữa mở miệng, nếu như Hư Vân thật không chết đâu? Răng rác, một tiếng, hộp đồng bắn ra một đạo thanh âm cổ quái, giống như là gỗ mục bị người cưa mở. Ngay tại tường tận xem xét hộp đồng Chu Sa giật mình, khuôn mặt của nàng hiện hiện một vòng màu đỏ, lúng túng buông xuống hộp đồng, chỉ cái này đồ chơi nhỏ, ta nhìn thấy hộp đồng trên lưu lại một ít thần hồn lõm ấn, đối ứng Linh Sơn cổ phạn ngữ kinh văn, liền đem chống chỗ địa phương bổ huyết đi lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nó tựa hồ là mở an tĩnh tĩnh thất cổ lão hộp đồng, tại Chu Sa trong lúc vô tình hoàn thành bổ huyết về sau, phát ra cùng loại hài nhi khóc khóc kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, dài dằng dặc thời gian, có thể nghe được nâng lên hạ xuống, hai đạo giao thoa, dài dằng dặc khóc nỉ non, một cái nam hài, một cái nữ hài. Ninh Dịch nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó hộp đồng phía trên hiện ra một đạo hình ảnh, đạo kia hình ảnh tại trong ánh sáng rất là yếu ớt, khuôn mặt rất là bệnh trạng, nhưng khóe môi lại ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Thần nú sức huynh, tại Tống Tịnh Liên trong tiềm thức, thiên tử thủy chung là cái kia ôn nhuận như ngọc hình tượng. Hộp đồng cũng không có vì vậy mở ra, nhưng hoàn thành bổ khuyết về sau lại phát động một đoạn như vậy hình ảnh. Từ bị Thiệu Vân nhặt về Linh Sơn một ngày kia trở đi, ta vẫn nghĩ làm như thế nào kết thúc thống khổ này một đời. Cái kia mỉm cười tuổi trẻ tăng nhân, tại lấy thần hồn ghi lại đoạn hình ảnh này thời điểm, liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Tịnh Liên, ta thân ái nhất sư đệ, nếu có một ngày ta sẽ chết đi, như vậy ta nhất định sẽ chết trước mặt ngươi. Ta ở trên đời này còn có quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật, tính mạng con người cùng lựa chọn không quan hệ. Thần tú thanh âm trở nên ảm đạm mà trào phúng, từ rơi xuống đất một ngày kia trở đi, vận mệnh của ta liền đã xác định, làm một quân cờ, bị Thiệu Vân đại sư nhặt về Linh Sơn liền là thế cuộc bắt đầu. Hắn mang theo 7 phần áy náy, 3 phần bất đắc dĩ, liên quan tới sư đệ ngươi bị trúng nguyên rủa, cùng ta có liên quan, ta đẩy ra phụ trách trông coi ngươi phủ đệ khổ tu người. Tống Y Nhân con ngươi hung hăng co vào, thần tú tựa hồ là biết được, chỉ có tại mình sau khi chết, đoạn hình ảnh này mới có thể bị phơi bày ra, cho nên thời khắc này thần sắc, mặc dù áy náy, nhưng cũng mang theo giải thoát. Ta là Ai Nạp Phạt, ta tín đồ, đi vào lạc lối khổ tu người, đã từng vô số lần nghĩ tới kết thúc tính mạng của mình. Nhưng ta không chỉ là ta mà sống, ta còn có một người muội muội. Kia đoạn hình ảnh biên độ không lớn lay động, hộp đồng bị lệch lấy nhắm ngay một chỗ giường, chiếu hiện ra quấn tại trong đệm chăn nhỏ nhắn xinh xắn khô gầy thân thể. Thoạt nhìn như là một đóa lúc nào cũng có thể bị gió thổi gãy đóa hoa. Tịnh Liên sư đệ, không biết ngươi thấy hình ảnh, sẽ ở khi nào, sẽ ở chỗ nào, hy vọng ngươi có thể cứu muội muội của ta. Như vậy, ta, cứu rỗi, còn không tính quá muộn. Thần Tú đem hộp đồng một lần nữa nhắm ngay chính mình. Hắn gàn từng chữ, sư phụ của ta, Mộc Hằng, sẽ ở Vu Lan Bồn Tiết, hủy diệt cả tòa Linh Sơn. Chương 860, tập sát, tiếp qua nửa canh giờ, Phật tử liền sẽ leo lên. Phật đỉnh núi, đá núi đứng vững, mây mù lượn lờ, tăng bào bay Phật, lên lên xuống xuống, Mộc Hằng cùng Kim Dịch đứng tại Phật núi đỉnh núi, hai người đứng tại Linh Sơn chí cao điểm, đập vào mắt thấy, là mênh mông biển mây, cùng chúng sinh, giờ tuất sắp tới, sắc trời bắt đầu tối, nhân gian khói lửa nhóm lửa, Kim Dịch thần sắc mang theo một chút cảm khái, thổn thức, đã bao nhiêu năm, người ta không có như vậy hòa bình chung đụng, vị này Luật Tông đại tông chủ thần sắc, có tin mừng duyệt, có kích động, cũng có một chút khó mà che giấu dã rời. Thiền luật chi tranh, lục đục với nhau, từ tuyển ra thiên tử cùng luật tử về sau, hai người hai tông ở giữa tính toán liền không có ngừng qua. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục có thể lấy một loại ôn hòa thái độ. Đến đối mặt mình, lão bằng hữu, Mộc Hằng làm người từ trước đến nay nhu hòa, hắn chấp trưởng Luật Tông, trưởng quản giới luật, nhiễm nghiệp lực cùng sát khí. Tại Phật Tông là người người e ngại, thiên sát người, Thiền Tông thì là rõ lý lẽ, tu Phật Thiền điển hình, Mộc Hằng thường xuyên tổ chức tọa đàm, bố thí đạo quả. Bình dị gần gũi, giống như có 20 năm rồi. Mộc Hằng cười cười, hắn cùng Kim Dịch sóng vai đứng tại Phật đỉnh núi, thản nhiên nói, 20 năm qua, ta nhìn Luật Tông từng chút thanh thế lớn mạnh. Nếu như đấu nữa, Thiền Tông chưa hẳn liền sẽ có một cái kết quả tốt. Kim Dịch áy náy cười nói, Thiệu Vân sư huynh nói với ta rất nói nhiều, ta thắng bại tâm quá nặng, năm đó làm rất nhiều chuyện sai lầm, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mộc Hằng ừ một tiếng, này vị diện cho Từ Bi lão nhân, thanh âm bỗng nhiên có chút mờ mịt. Tại ngươi đảm nhiệm Luật Tông đại tông chủ trước đó, ta cũng đã là Thiền Tông tông chủ. Kim Dịch nao nao, hắn không rõ Bạch Mộc Hằng là có ý gì. Tống tước huyết tẩy Linh Sơn trước đó, ta cũng đã là. Mộc Hằng trong thanh âm mang theo một chút bi ai, một chút trào phúng, ta thấy tận mắt Linh Sơn lên xuống, còn có đồng bào nhóm sinh diệt, hàng năm Vu Lan Bồn Tiết, siêu độ vong hồn, cung tiễn cố nhân, đều sẽ nhớ tới quá khứ hình tượng. Kim Dịch ánh mắt trở nên hoảng hốt, khi đó, hắn còn không phải Luật Tông đại tông chủ, hắn thân ái nhất ca ca chết tại tống tước trên tay, còn có rất nhiều thân nhân. Mộc Hằng thanh âm tiếp tục gõ vào Kim Dịch tâm hồ phía trên, một số thời khắc ta cũng đang nghĩ Linh Sơn vì sao muốn trưởng khống người ở bên ngoài trong tay, hoàng quyền không xứng nhúng chàm mảnh này tịnh thổ, một cái tha hương phiêu bạt nghiệp hỏa giả đồng dạng không xứng. Khuôn mặt Từ Bi lão nhân giờ phút này đứng tại mây mù phía trên, ánh mắt trở nên âm ế, trước mặt phong vân ngưng chuyển, đỉnh núi cuồng phong gào thét bắt đầu kéo theo hắn áo bào bay phất phới. Cho nên Kim Dịch, ngươi làm không có sai, ngươi những năm này, đem ta muốn làm ra. Câu nói này để Kim Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn có chút hoảng sợ nhìn chăm chú lên bên cạnh, Mộc Hằng, cái kia mình quen thuộc Thiền Tông đại tông chủ, thời khắc này gương mặt vậy mà trở nên có chút lạ lẫm. Mộc Hằng chậm rãi nói, Thiệu Vân tỏa trấn Quang Minh Điện, ai cũng không thể dung chuyển, nhưng nếu có một ngày hắn chết đâu, ngươi có thể tiếp nhận, tống tước, chấp trưởng Linh Sơn sao? Kim Dịch cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn chằm chằm Thiền Tông đại tông chủ, đã không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. 20 năm, hắn vậy mà nhìn không ra, Mộc Hằng là cùng mình đồng dạng, kiên định, bài ngoại phái, chỉ bất quá đây hết thảy tới tựa hồ có chút chậm. Kim Dịch thời khắc này tâm tính, đã không còn là 20 năm trước cái kia, thiết huyết giới luật người, hắn tại Thiệu Vân vạch tương lai bên trong, thấy được bao dung, lý giải, rộng nhân, hắn tiếp nạp quá khứ mang cho thương thế của mình đau nhức, mà lại vì chính mình tạo thành tổn thương, gánh chịu lấy đại giới, hắn biết rõ, bài xích kẻ ngoại lai cũng sẽ không làm Linh Sơn tương lai càng thêm quang minh, sẽ chỉ làm cục diện trở nên hỏng bét. Kim Dịch ở trong mắt Mộc Hằng thấy được một sợi đâm sâu vào chấp niệm, hắn lặng yên không một tiếng động duỗi ra một cái tay nắm lũng bên hông thiêu hỏa côn, mặt không đổi sắc mở miệng nhắc nhở Mộc Hằng, Phật tử đã tại leo núi trên đường sơn dai mây mù bên ngoài, tiếng người huyên náo, vân tước hoàn thành du hành, tại vô số hộ tống người ánh mắt nhìn kỹ giữa, hắn mang theo đại nguyện thiền trượng từng bước một hướng về sơn dai trên cất bước, mà yên tĩnh đỉnh núi, Mộc Hằng thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt liếc qua Kim Dịch bên hông, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn cực kỳ bình tĩnh mở miệng, tiếp xuống ta muốn làm một kiện đại sự, có thể quét sạch Linh Sơn, trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi năm đó cũ nguyện, Vu Lan Bồn Tiết, tống tước cũng sẽ lại tới đây, ngươi không phải căm hận hắn sao? Ta sẽ để hắn trả giá đắt. Có chút dừng lại, vị này Thiền Tông đại tông chủ mặt không chút thay đổi nói, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Tiếng gió rít gào, Kim Dịch gian nan mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Mộc Hằng cười cười, hắn nhìn xem Kim Dịch, nói, ta trước đó kỳ thật do dự thật lâu, những năm gần đây, nhìn những chuyện ngươi làm, hẳn là, ngươi biết chuyện, không phải làm sao lại ra sức như vậy đối phó tống tước. Ngươi biết chuyện, cá gì biết tình ngươi? Kim Dịch ánh mắt ngơ ngẩn, đằng sau ta mới ý thức tới, ngươi tựa hồ không phải người biết chuyện, nhưng ngươi là ta có thể tin tưởng. Minh Hữu, bởi vì chúng ta có đồng dạng lý niệm, mà tại Linh Sơn, có mang dạng này lý niệm ngươi. Không chỉ một, Mộc Hằng phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói, Kim Dịch, cảm ơn ngươi tiếp nhận Luật Tông sau làm sự tình, giúp ta giảm bớt phiền phức. Nhiều năm như vậy, nếu như không có ngươi, nhất định không có hôm nay, càng ngày càng để người mê hoặc lời nói, hoàn toàn không có nơi phát ra cảm tạ, là tại cảm tạ mình vạch tội Tống Tước hành vi sao? Kim Dịch giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tại Luật Tông liều mạng đối kháng Khách Khanh Sơn thời điểm. Thiền Tông phi thường, nhân nghĩa, không có xuất thủ chèn ép, mà lại có đồng dạng đại lượng tấu chương, như thủy triều vọt tới Quang Minh Điện, những năm này Mộc Hằng thái độ kỳ thật đã rất rõ ràng. Hắn là một cái tiềm ẩn, bài ngoại người, đối với tha hương người ôm lấy cực lớn ác ý kỳ thị người. Những cái kia tấu chương, cũng là bắt nguồn từ Thiền Tông nội bộ, những cái kia hất lên tăng bào, nhưng là cùng Luật Tông khổ tu giả hoàn toàn khác biệt điệu thấp tăng lữ. Bọn hắn không giết người, không hành động, trầm mặc nổi lên nào đó trận phong bạo, tại Mộc Hằng tổ chức phía dưới chờ đợi lấy một ngày nào đó đến. Mà lúc này, nơi đây, rốt cục, hiện lên, một chút manh mối, Linh Sơn cổ thành, thị trấn, đường phố, giờ tuất sắp tiến đến. Hoàng hôn dư quang chiếu xuống đường đi cửa hàng các ngõ ngách. Vô số quan sát người đi ra ra môn dựa theo cổ lão sấm nói. Nhóm lửa Phật hang đá nguyện lửa, là màn đêm buông xuống thời điểm, trắng tiêu, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy, xé nát chân trời trùng thiên ánh lửa, tượng trưng cho, niết bàn trùng sinh, nguyện lực hỏa diễm, tại Linh Sơn trên không nhóm lửa, chiêu cáo lấy Phật môn tương lai khí vận nghịch chuyển, mỗi người đều đang mong đợi giờ khắc này đến, bên đường du lịch cướp lấy màu xám ma bào khổ tu người, lấy ngàn mà tính hai tông tăng nhân. Phụ trách giữ gìn một ngày này an toàn, hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ, tại cái nào đó đặc biệt thời khắc, trong đó một bộ phận người, cải biến trước kia hành tẩu quỹ tích, nếu như từ cổ thành không trung đến xem, tựa như là một đầu phân tán dòng sông, chi nhánh chỗ nước sông đảo lưu lấy hợp thành hướng, khởi nguyên địa, Thiền Tông một bộ phận khổ tu giả, hoặc thuận hoặc nghịch, đi xuyên qua biển người bên trong, hướng về Phật hang đá, chậm chạp, tiến lên, bọn hắn là kiên định Phật môn tín đồ, nhưng cũng là hướng tới trong lòng lý tưởng nước, hành hương giả. Trong lòng bọn họ quang minh, cùng thế tục trong mắt cũng không giống nhau. Nói cách khác, bọn hắn thờ phụng là Thiền Tông đại tông chủ Mộc Hằng. Mộc Hằng là bọn hắn quang minh, bọn hắn có đồng dạng lý tưởng cùng truy đuổi người, mà có dạng này lý tưởng cùng truy đuổi người. Sao trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều? Trên đỉnh núi nói chuyện, tiến vào sau cùng giai đoạn, Mộc Hằng đối Kim Dịch lộ ra nụ cười thân thiện. Hắn thấy, mời chào, vị này Luật Tông đại tông chủ, cũng sẽ không có khó khăn gì. Rốt cuộc hắn quan sát Kim Dịch 20 năm, mặc dù không phải người biết chuyện. Nhưng ở thôi động cái nào đó đại sự cống hiến nhìn lại, Kim Dịch so với hắn làm được còn muốn ra sức. Kim Dịch thanh âm trầm thấp tại đỉnh núi vang lên, có bao nhiêu người? Rất nhiều, rất nhiều, có thể nói cho ngươi, ta không phải sáng lập người, nhưng người kia truy đuổi cùng lý tưởng, một khi ánh mắt liền đủ để phá vỡ Linh Sơn chính thống đạo nho, chúng ta sẽ nghênh đón chân chính quang minh. Kim Dịch mồ hôi lạnh từ dưới quai hàm chỗ nhỏ xuống. Người kia là ai? Ngắn ngủi tĩnh mịch, Mộc Hằng có chút tiếc nuối mở miệng, nói, nếu như ngươi nguyện ý lấy thần hồn phát thệ, lập xuống lời thề, như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được đáp án, nhưng bây giờ ta không thể nói cho ngươi. Kim Dịch rơi vào trầm mặc, hắn cứng ngắc cầm Tiêu Hỏa Côn, thần hồn chi thề, nếu như lập xuống, một khi phản loạn, như vậy cả người thần hồn liền sẽ phá toái, đây cũng không phải là có thể tùy tiện lập hạ lời thề. Cho nên Kim Dịch chuẩn bị đem hết toàn lực hòa giải. Ngươi liền không có nghĩ qua, Phật tử biết được việc này về sau thái độ? Hắn gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn, đây là vi phạm Linh Sơn cơ bản giới luật đại tội. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Mộc Hằng thần sắc lạnh xuống, huống hồ Phật tử tu vi, bây giờ bất quá là mệnh tinh thôi. Kim Dịch, lập xuống lời thề, ta bảo vệ cho ngươi bình an, chỉ cần chờ nguyện lửa cháy lên, đến lúc đó hết thảy đáp án, tự sẽ công bố. Kim Dịch thấp giọng cười cười, cho nên, tiểu lôi âm tự trận kia âm mưu, là sớm có dự mưu, cũng không chỉ là, cụ hành, một người bày ra, đúng không? Mộc Hằng nhíu mày, không có mở miệng, thần tú chết, cũng là tất nhiên. Kim Dịch nhìn chằm chằm Mộc Hằng, kế hoạch thất bại, hắn đương nhiên muốn chết, không phải ngươi liền bại lộ. Mộc Hằng nhẹ giọng thở dài, thần tú chết, có chút đáng tiếc, dù sao cũng là tiên thiên đạo thai. Hắn yếu ớt nói, chỉ bất quá, thần tú chi tâm không ở ta nơi này, dù là còn sống, tương lai cũng là một cái tai họa, không bằng cứ như vậy chết đi. Mộc Hằng lời nói có chút dừng lại, sau một khắc, không hề có điềm báo trước phát động đánh lén. Hai người vốn là đứng sóng vai, Mộc Hằng tới gần Kim Dịch bên kia tay áo đột nhiên rung ra một cỗ khí kình. Trong nháy mắt chấn vỡ Kim Dịch hộ thể cương khí, ngay sau đó hắn duỗi ra một tay nắm, thanh thúy một đạo giòn vang, Thiêu Hỏa Côn cùng một sợi kiếm mang đụng nhau, hai vị cường đại tinh quân khí cơ đụng vào nhau, còn không khuếch tán, Kim Dịch liền bị bất thình lình tập sát, chế phục. Mộc Hằng đã mấy chục năm chưa từng ra tay, tĩnh tâm dưỡng khí, nhưng hôm nay xuất thủ, trong tay áo tràn đầy sát niệm, vậy mà so với hắn vị này Luật Tông đại tông chủ còn muốn tới càng sâu. Thiêu hỏa côn bắn ra phẫn nộ gào thét, ngay sau đó liền bị mặt mũi hiền lành lão nhân một bàn tay tát đến quang mang ảm đạm, bay ngược mà ra, cắm trên mặt đất, hai người chống đỡ cùng một chỗ, Kim Dịch cúi đầu xuống, nhìn xem đâm vào mình bụng dưới một đoạn kiếm mang, màu vàng kim nhạt máu tươi chảy xuôi mà ra, mình khí cơ tựa hồ cũng bị một kiếm này đâm vào phá toái xuống tới. Mộc Hằng mặt không chút thay đổi nói, người đã vô tâm về thành, vậy liền cùng thần tú cùng chết đi. Kim Dịch thần hải một trận lay động, hắn cố gắng dùng hai tay đè lại đầu vai của đối phương. Mộc Hằng bỗng nhiên nhíu mày, hắn có chút quay đầu, nhìn thấy sơn giai phía trên, mây mù phá toái, một cái tuổi trẻ tăng nhân cầm thiền trượng, lộ ra gương mặt, do quy định giờ tuất, muốn trước thời gian non nửa nén nhang canh giờ, leo lên Phật cổ hang đỉnh núi, vị này Thiên Tông đại tông chủ sắc mặt trở nên âm trầm, cùng lúc đó, đỉnh núi vang lên, siêu siêu siêu, thanh âm xé gió, đông nam tây bắc, bốn đạo phương vị, đồng thời rơi xuống bốn đạo khác biệt quang mang, tại Phật đỉnh núi bốn cái trống trời cột đá phía trên. Chậm chạp đứng lên bốn người trẻ tuổi thân hình, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, chương 861, chó cùng rứt dậu, Phật đỉnh núi gió lớn tung bay, trên trụ đá bốn người trẻ tuổi, chậm chạp đứng người lên, áo bào bay phần phật theo gió. Tại phá giải thần tú tại Cô Ly Sơn lưu lại, hộp đồng, về sau, Ninh Dịch bốn người liền hỏa tốc xuất phát, tiến về Phật núi, đến chỗ này, vừa vặn bắt gặp Mộc Hằng hành hung một màn này, Mộc Hằng, eo đổ hai cây trường đao Tống Tịnh Liên, thần sắc âm trầm, niệm một câu danh tự về sau, liền lại khó mở miệng, Tống Y Nhân thần sắc hết sức phức tạp, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, Phật môn bên trong, liên tiếp xuất hiện dạng này, làm phản, dục Phật Pháp hội là như thế, Vu Lan Bồn Tiết cũng là như thế, bây giờ ngoài núi, có mấy vạn tín đồ, đang đợi, giờ tuất, nguyện lửa cháy lên, lão nhân vẫn là bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng. Chỉ bất quá hắn lòng bàn tay nắm cầm đoàn kiếm, theo mở miệng lời nói, chậm chạp xoay tròn, đâm địa càng sâu, linh sơn mấy trăm năm chờ đợi, đại khí vận quay lại, thời điểm, dung không được có chút chậm trễ, Mộc Hằng bình tĩnh mở miệng, chư vị tới chính là kịp thời, không bằng tới chứng kiến một màn này tốt, trước lúc này, ta như cũ muốn hỏi các ngươi, nhưng có về thành chi ý, Ninh Dịch mang theo ba phần trào phúng mà hỏi, phải thuộc về thành, cũng không phải là không thể, nhưng chính ngươi biết, ngươi thờ phụng, đến cùng là ai sao? Mộc Hằng nhíu mày, dựa vào, nguyện lực, kiến tạo tế đàn, hấp thu sinh linh chi lực, vì chính mình kiếm chắc, hương hòa, cùng Phật môn đại ái hoàn toàn khác biệt, ngươi thờ phụng, là cực đoan tự tư tà ma, Ninh Dịch trong ánh mắt nhiều ba phần lạnh lùng, bọn hắn không đem thế giới này sinh linh xem như tính mệnh, mà chi như vậy lạnh lùng, là bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là thế giới này tồn tại. Ngươi thờ phụng, là một cái hư vô mờ mịt hoang ngôn, một cái tồn tại mấy ngàn năm trò cười, ai nạp phạt bị trục xuất Phật môn sau phát triển tà giáo đồ. Tin tưởng, cái bóng sẽ cho các ngươi mang đến vĩnh sinh, đừng ngốc, Ninh Dịch lạnh lùng nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nếu là ngươi nguyện ý từ bỏ dãy rựa, ta có thể cho ngươi một cái sửa đổi thời cơ. Mộc Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn tương đương thoải mái, chỉ bất quá đem đoàn kiếm triệt để cắm vào Kim Dịch phần bụng. Ngăn cách toàn thân hắn khí cơ vận chuyển, hắn ôn nhu cười nói, mấy vị là thế nào đoán được là ta sao? Hắn nhìn về phía Tống Y Nhân, như có điều suy nghĩ, minh bạch đây hết thảy, Mộc Hằng lẩm bẩm nói, quả nhiên là thần tú à, ta trước đó nói còn nhẹ nữa nha, Ly Kinh bạn đạo chi nghiệt đồ, chăm chết mà không có gì đáng tiếc. Tống Y Nhân thần sắc triệt để âm trầm xuống, không cần nhiều lời, hắn rút ra song đao, từ trên trụ đá đáp xuống, leng keng, chính là lúc này, Mộc Hằng sắc mặt bỗng nhiên hạ nhiệt độ, hắn đẩy ra Kim Dịch, hai chân phát lực, cả người như một cây đụng chuông chi mộc, nghiêng cướp mà ra, lấy toàn thân khí cơ cùng Tống Y Nhân chém vào mà xuống đao mang đối cứng cùng một chỗ. Oanh, một tiếng, Tống Y Nhân bị đạo này rộng lớn kinh khí va chạm bay ngược mà ra. Hai chân không ngừng dẫm đạp mặt đất, trượt ra một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh, Mộc Hằng tiếp tục vọt tới trước, mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là Vân Tước, vừa mới đi lên đỉnh núi, còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì Phật tử. Bắt được một sợi dị thường, ngay sau đó mây mù bên ngoài, liền truyền đến một đạo lạnh lẽo. Âm thanh phá không, một sợi cực kỳ sắc bén kiếm mang liền tại trước mặt đâm ra. Mộc Hằng, Vân Tước tiếng kinh hô âm vừa vặn ra khỏi miệng, tượng trưng cho Mộc Hằng lần thứ hai tập sát kia sợi kiếm mang. Liền phá không mà ra, Địa Tạng Bồ Tát pháp tướng thuận theo bản năng hiển hiện. Thiếu niên còn chưa kịp vung mạnh trong tay mình, thiền trượng, một đạo cực kỳ thanh thúy bạo hưởng liền ở trước mặt của hắn ba thước bên ngoài vang lên. Phanh, một tiếng, một viên kim sán sắc quyền ấn, không hề có điểm báo trước tại Mộc Hằng xuất hiện trước mặt. Ninh Dịch tay nắm Thiên thủ, thước mở đầu, từ trên trời giáng xuống, ngã rơi cột đá về sau, chớp mắt phá không đi tới Mộc Hằng trước mặt, đối mặt vị này đạt đến tinh quân cảnh giới cực cao Thiền Tông đại tông chủ. Hắn không có chút nào đều ý, trực tiếp một quyền nghênh kích mà lên, một quyền này, thật sự đánh vào Mộc Hằng trên mặt. Thiền tông cùng luật tông khác biệt, thiền tông người tu hành chú trọng hơn ý, kiếm ý, đao ý, mặc dù vẫn tu hành thể phách, nhưng liên quan tới Phật pháp sẽ càng thêm hạ khổ tâm nghiên cứu, điểm này kỳ thật cũng không khó nhìn ra. Từ đạo thai, thần tú cùng phạt chiết la, đạo tuyên tỷ thí với, liền đó có thể thấy được hai tông chênh lệch. Mộc Hằng công pháp càng thiên hướng về ý cảnh, hắn không phải thuần túy kiếm tu, nhưng là ý cảnh giết người, lực bộc phát cực kỳ khủng bố. Cái này mang ý nghĩa thể phách của hắn không đủ mạnh, không phải không mạnh, mà là không đủ mạnh, mà hắn hiện tại gặp phải là mệnh tinh cảnh giới đã không địch thủ Ninh Dịch. Hai người trực tiếp đụng vào nhau, Mộc Hằng bị một quyền này đánh cho phun ra máu tươi, cả người như diều đứt dây đồng dạng ném đi ra ngoài, nhưng cùng lúc cũng đưa ra cực kỳ ngoan lệ một kiếm. Phong lôi gào thét, Ninh Dịch một tay đặt tại Tế Tuyết trên vỏ kiếm, vừa mới chuẩn bị ra khỏi vỏ, một cây thiền trượng đâm nghiêng bên trong đâm ra, cùng phương xa đạo kia gào thét mà đến kiếm mang đụng vào nhau, cũng đem cái sau đánh nát bấy. Một chùm phong lôi mảnh vỡ tại Ninh Dịch cùng Vân Tước hai người trước đó nổ tung. Ninh tiên sinh, Vân Tước lộ ra thuần phát nụ cười, nói, hiện tại không cần ngài bảo hộ ta, ta cực kỳ mạnh. Ninh Dịch giật mình, Kim Dịch che bụng dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn khí cơ bị một kiếm này đảo tản, mặc dù thể phách đủ mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Mộc Hằng chọn đánh lén. Bên cạnh hắn có một đạo hồng giáp kiều gầy thân ảnh rơi xuống. Chu Sa đỡ lấy luật tông đại tông chủ, bởi vì giao trì sự tình, nàng rất khó đối Kim Dịch sinh ra hảo cảm, bây giờ xuất thủ tương trợ, cũng bất quá là ra ngoài đạo nghĩa, thương thế như thế nào? Kim Dịch lắc đầu, cự tuyệt Chu Sa nâng, hắn nhìn chằm chằm lướt đi phong lôi chấn động chi địa cái bóng mờ kia. Mộc Hằng tại một kích thất sách về sau, lập tức lựa chọn trốn xa, thi triển ra một loại hắn chưa bao giờ nghe thấy, độn pháp, Phật trên núi không, khắp thiên đô là Mộc Hằng hư ảnh, vô số đạo hắc tuyến, căn bản bắt giữ không đến thực thể, hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Kim Dịch khóe mắt, hắn tại Linh Sơn bộ hạ ám kỳ, một khi rời đi, hậu quả khó mà lường được. Cột đá phía trên, còn đứng lấy cuối cùng một đạo áo trắng thân ảnh, hất lên một thân mờ nhạt lụa trắng Bùi Linh Tố, tại thiên địa gió lớn bên trong, giống như là một tôn trần thế trích tiên, di thất mà cô lập, mi tâm của nàng có một sợi nhạt nhẽo hào quang màu đỏ. Theo hô hấp phập phồng, Bùi Linh Tố hờ hững nhìn chăm chú lên những cái kia hư vô mờ mịt hắc tuyến. Ánh mắt nhưng không có chập chờn, bình tĩnh chằm chằm chuẩn một vệt đen. Bên hông dù đỏ bị ngọc thủ cầm lên, dù nhọn xa xa nhắm ngay đầu kia hắc tuyến, tại Trương Quân lệnh tặng ra kiếm xương về sau, Lục Thánh lưu lại, Hồng Trúc liền trở về hoàn chỉnh, một thanh, không thua gì, Tế Tuyết, thần binh, ngay tại điên cuồng cướp trốn Mộc Hằng, hậu tâm phía trên, bỗng nhiên truyền đến một trận ý lạnh, hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được một sợi tinh hồng kiếm mang, như khát máu độc xà, không nhìn hắn độn thuật, trực tiếp chém vào tại thân thể bên trên, Thiền Tông đại tông chủ hai tay nâng lên, bỗng nhiên xoay chuyển thân thể, phía sau lưng kề sát đất, cứ thế mà tiếp nhận Bùi Linh Tố một kiếm này, mà để hắn hoảng sợ, là vị nữ tử này kiếm tu, vậy mà cũng có được vượt qua đại cảnh giới sát lực. Điên rồi sao, cái này thế đạo, Mộc Hằng thần hải đều bị một kiếm này đánh cho trống không? Cả người hắn bị choáng váng, tại hắn thời đại kia, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối địch chém giết. Đã là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, thí dụ như mấy vào mệnh tinh, liền có thể cùng nhị trọng thiên giao chiến, mệnh tinh nhị trọng thiên đối chiến tam trọng thiên. Nhưng lấy mệnh tinh khiêu chiến tinh quân, cơ hồ không có, chỉ sợ chỉ có Thái Tông Lục Thánh loại này che đậy thời đại hào hùng, mới có thể làm đến vượt qua loại này đại cảnh giới đối địch chém giết. Ninh Dịch là loại người này, hắn nhận, Vân Tước là Địa Tạng Vương Bồ Tát Niệp Hỏa Giả, là Linh Sơn đợi 100 năm, kỳ tích, hắn cũng nhận, nhưng cái này họ Bùi tiểu cô nương, dựa vào cái gì kiếm khí so Ninh Dịch còn cường thịnh hơn. Nàng một mực là bộ kia ốm yếu bộ dáng, nhìn không còn sống lâu nữa, chưa hề tại Linh Sơn xuất thủ qua. Nhưng vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Bùi Linh Tố sắc mặt hờ hững nhìn chăm chú lên Mộc Hằng. Xa xa đưa ra một kiếm về sau, mới chỉ là bắt đầu. Mi tâm của nàng, nốt ruồi son, tỏa hào quang rực rỡ, lấy ngàn mà tính phi kiếm từ phía sau lưng. Kiếm tàng, thế giới bên trong lướt đi, tại tòa này Phật đỉnh núi, vây cướp thành một bức kiếm khí bức tranh. Bùi Linh Tố đơn trưởng dựng thẳng lên, đứng ngực trước ngực, thường thường không có gì lạ bóp một cái ấn quyết. Hợp, bay đầy trời kiếm, cắt chém hắc tuyến. Mộc Hằng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn mình, tàn ảnh, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, bị cái này cực kỳ bá đạo kiếm khí rảo sát sạch sẽ. Thân hình của hắn đâm vào một mặt, hư vô khí bích, phía trên, áo bào kinh khí bắn ra, nhưng không cách nào đem nó đánh nát, thế là tiến lên chi thế đột nhiên cứng đờ, trước mắt lướt đến như đại giang đại hà đồng dạng phù lục phong bạo. Xanh đỏ chi sắc, theo trên trụ đá Bùi Nha Đầu hai ngón tay ép xuống động tác. Đem Mộc Hằng tầng tầng cái chốt hệ bắt đầu, vô số phù lục hiện ra rảo sát chi thế. Mộc Hằng thét dài gào thét, hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục, liên tiếp tại mệnh tinh cảnh giới tiểu bối trên tay bị áp chế. hắn giang hai cánh tay, cả người giống như một viên xích dương, bắn ra hừng hực đốt ánh sáng, đem gần sát quanh thân phù lục đều xé rách, lần nữa hóa thành một viên đạn pháo xông ra. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là quyết ý đào tẩu, mà là cải biến phương hướng, hướng về Kim Dịch phương hướng xông ra. Hắn trong tay áo trượt ra một thanh đoản kiếm, sắc mặt dữ tợn. Chu Sa từ trong ngực lấy ra một viên ấn tỷ nghịch phong lôi ném ra, đập nện tại Mộc Hằng thân thể bên trên. Rời đi Phật Môn, viễn phó Trường Bạch Sơn, mấy tháng này nàng cùng Tống Y Nhân đi lấy một vật đại khách khanh là hai người bọn họ chuẩn bị chấn mệnh chi bảo. Chu Sa tại thật lâu trước đó liền là Tống Y Nhân, Trường Sinh Tỏa, hai người tâm hữu linh tê, lẫn nhau thông thấu, mà Tống Tước Tiên Sinh cùng cô Thánh Chủ, một cặp bảo khí, liền cần cực kỳ cường đại ăn ý, mới có thể khống chế, như ý ấn, bị một viên ấn tỷ va vào trên người, toàn thân gân cốt đều nhanh bể nát. Mộc Hằng, cực kỳ chật vật lần nữa biến hóa phương hướng, hắn thấy được cầm trong tay mặt khác một viên xứng đôi ấn tỷ, trùng sát mà đến song đao mũ rộng vành nam nhân, giờ tuất chưa đến, nhưng Phật đỉnh núi, đã có kiếm khí hòa phong lôi trận trận phồng lên. Tại đương thời mạnh nhất mấy vị tuổi trẻ mệnh tinh liên thủ phía dưới, dấu tài Thiền Tông đại tông chủ, tựa như là một đầu điên thú bị nhốt, bị Bùi Linh Tố kiếm trận trấn áp, bị phù lục vây cướp, bị Ninh Dịch Tế Tuyết, Vân Tước Thiền Trưởng, Tịnh Liên Chu Sa như ý ấn, một lần lại một lần đập nện bay ra, cuối cùng khí cơ tan tác, bị trọng thương Kim Dịch, một quyền nện ở trên hai gò má, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vạt áo ướt đẫm, bảo tướng tận tổn hại, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, chán nản như một con tang gia dã chó. Chương 862, cổ độc hung phạm. Mộc Hằng đưa mắt lên nhìn xem cái kia xử lấy thiền trượng, đi vào trước mặt mình tuổi trẻ thân ảnh, Ninh Dịch khuôn mặt, tại sắp biến mất dư huy bên trong, lộ ra mơ hồ không rõ. Mộc Hằng đầu vai, bụng dưới, toàn thân bốn phía, chảy ra máu tươi, quần áo thấm ướt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chấn định, cho dù trận này tập sát, đã thất bại, Ninh Dịch nhìn xem vị này đã từng ngăn nắp xinh đẹp Thiền Tông đại tông chủ. Trước đó cao nhân phong phạm, mây trôi nước chảy. Còn có nửa khắc trước đó hỏi mình muốn hay không về thành kia cỗ lạnh nhạt trạng thái khí. Giờ phút này tan thành mây khói, chỉ còn lại chật vật cùng thê thảm, Ninh Dịch cũng không có trào phúng. Mộc Hằng đại sư, hắn ngồi xổm ở tăng nhân trước mặt, nói khẽ, cho ngươi một cái cơ hội, đem chủ sử sau màn khai ra, cho ngươi một cái thống khoái. Mộc Hằng nao nao, hắn nhìn xem cái này dáng vẻ nghiêm túc người trẻ tuổi. Nhịn không được cười lên, cho ta, một cái thống khoái. Mộc Hằng châm chọc nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nhìn thẳng hắn, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi tử vong sao? Ninh Dịch thần sắc không có gợn sóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chú ý tới Mộc Hằng trong hai mắt, kia cỗ vặn vẹo, bốc lên, đen nhánh, như mực đồng dạng, cỗ này tà ma khí tức, trên đời này không có người so với hắn càng thêm quen thuộc. Quả nhiên, là thờ phụng cái bóng tà giáo đồ, đạt được, cái bóng, quà thẳng về sau, liền đạt được một bộ phận, bất tử bất diệt, lực lượng. Mộc Hằng nhục thân mặc dù yếu ớt, nhưng là sinh tàng năng lực cực mạnh, trước đó những vết thương kia, tại ngắn ngủi nghỉ ngơi bên trong, đều đã khép lại, kết vảy, tại mở miệng nói chuyện khoảng cách bên trong, ngay cả vảy xác đều đã chóc ra, lộ ra hoạt bát huyết nhục, tiếng nói rơi xuống đất, Mộc Hằng bỗng nhiên nhấc cánh tay, đoàn kiếm kiếm mang từ trong tay áo bắn nhanh mà ra. Tống Y Nhân Chu Sa đều là biến sắc, một kiếm này kiếm nhanh lạ thường nhanh chóng, tình thế mãnh liệt, không hề có điểm báo trước, vị này Thiên Tông đại tông chủ tập sát chi thuật, so địa phủ mấy vị kia Diêm Vương tu hành còn thuần thục hơn, nhưng mà Ninh Dịch sắc mặt đều không thay đổi, hai ngón tay so kiếm mang càng nhanh nâng lên, sơn chữ quyển chen chúc gào thét, hai tướng giao đụng, phát ra cực kỳ thanh thúy, đang, một tiếng, kia sợi bắn về phía Ninh Dịch mặt kiếm mang, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trực tiếp đính vào Mộc Hằng mi tâm chỗ, vị kia Thiền Tông đại sư ứng thanh ngã gục, cả người ngay cả kêu rên đều không có phát ra, dựa nghiêng ở trên cành cây, phía sau lưng đều chậm rãi trượt xuống dưới rơi, một nhóm máu tươi từ mi tâm chỗ chảy xuôi mà xuống. Chu Sa có chút kinh ngạc che miệng lại, Vân Tước nhăn đầu lông mày, trầm mặc không nói, Ninh Dịch thì là duỗi ra một cái tay, ra hiệu mọi người, ăn chớ vội, kiếm khí của hắn tự hành lướt đi, tại ba trượng bên ngoài, hoạch xuất ra một cái vòng tròn, hình thành một tòa nhỏ bé mảnh hẹp hàng rào, đem hai người giam ở trong đó. Ninh Dịch mỉm cười nói, Mộc Hằng đại sư, làm gì giả chết, ta tại Dục Phật Pháp hội được chứng kiến, bất tử bất diệt, đồ vật, ngài liền không cần lại đóng kịch, câu này mang theo chiêu tức lời nói. Tại ba trượng kiếm khí hàng rào bên trong quanh quẩn, Mộc Hằng mặt không thay đổi chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một cái tay nắm chặt tính thực chất kiếm mang, gian nan mà đem rút ra mình xương sọ mi tâm chỗ, nhìn ngược lại không có chút nào thống khổ, chỉ bất quá kiếm mang cùng xương cốt phù hợp chỗ, tại rút kiếm thời điểm, bắn ra chói tai bén nhọn tiếng ma sát âm. Mộc Hằng cầm kiếm mang, lạnh lùng nói, Ninh tiên sinh, ta thừa nhận, các ngươi mấy người trẻ tuổi, đều là đương thời hiếm thấy tuyệt đại thiên tài, mệnh tinh cảnh giới liền bằng vào tự thân thiên phú thủ đoạn, cùng tinh quân đối địch. Việc đã đến nước này, ta cũng không còn giấu giếm, bằng vào mấy người các ngươi, tuyệt không có khả năng giết chết ta. Nếu là trong này tiếp tục đấu nữa, ai cũng không có kết cục tốt, ta liều mạng dẫn tới niết bàn xuất thủ, cũng sẽ chém giết các ngươi trong đó chí ít hai vị. Mộc Hằng ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vòng, hắn lời nói này ngược lại là không có bất kỳ cái gì khuếch đại thành phần, chỉ bất quá nếu để cho một cái không biết chút nào ngoại nhân nghe, liền sẽ cảm thấy 10 phần buồn cười. Một vị tinh quân bị 4 cái mệnh tinh vây giết, vậy mà lâm vào tuyệt lộ, muốn dựa vào đàm phán mạng sống. Ninh Dịch cười lắc đầu hỏi, ngươi muốn đi? Mộc Hằng ánh mắt băng lãnh, đè nén xuống hô hấp, đồng thời cũng đang cật lực khôi phục lấy thương thế của mình. Không sai, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể từ bỏ Lít Sơn tất cả bố cục. Bây giờ Vu Lan Bồn Tiết hội tụ nhiều như vậy vô tội sinh linh, ngươi cũng không hy vọng tại cái này mấu chốt bộc phát to lớn tai biến, đúng không? Một vị tinh quân nếu là tránh thoát trận pháp khống chế, lướt vào phàm tục thành trì bên trong, đích thật là một trận hảo kiếp, nhất là giống bây giờ Mộc Hằng có được bất diệt mà lại gần như điên. Ninh Dịch cũng không có vội vã trả lời vấn đề của hắn, chỉ là ngón tay vuốt ve Tế Tuyết vỏ kiếm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn rời đi Linh Sơn, ngươi đã tìm xong xuống nhà hy thân địa. Hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú Mộc Hằng, ngữ tốc bỗng nhiên trở nên nhanh, tại rất nhiều năm trước tìm tốt yêu tộc hôi giới đại tùy cảnh nội đông thổ. Mộc Hằng vô ý thức ngẩng đầu, hắn thấy được Ninh Dịch hai mắt thần hải bỗng nhiên giống như là tao ngộ sét đánh đồng dạng, kia là một đôi lóe ra phong lôi quang hoa đồng tử, giống như là chiếu phá tất cả hắc ám cùng che lấp quang minh. Mộc Hằng tâm thần chấn động, mình chỗ che giấu hết thảy, tựa hồ tất cả đều bị quang minh chiếu phá. Đông thổ, đông thổ nơi nào? Linh Sơn phía nam, lấy đông, phía bắc. Ninh Dịch ngữ tốc càng lúc càng nhanh, hắn nhìn chăm chú Mộc Hằng hai mắt, báo ra liên tiếp địa danh, ngữ khí dừng lại một khắc này chính là tìm tới chính mình đáp án. Phía bắc, Cô Ly Sơn, chúng. Mộc Hằng hai mắt nhắm lại, hai mắt chảy xuống máu đỏ tươi nước mắt, thần hồn giống như thiêu đốt đồng dạng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hai tay của hắn bưng lấy hai gò má, sền sệt huyết dịch từ giữa ngón tay tràn ra. Ninh Dịch một cái tay điểm rơi vào mình mi tâm chỗ, chậm chạp lôi kéo ra tính thực chất phong lôi. Hốc mắt của hắn bên trong đồng dạng chảy xuôi hai hàng nước mắt, chỉ bất quá Ninh Dịch thần sắc cũng không vẻ thống khổ. Kia hai sợi lôi kéo mà ra phong lôi lơ lửng tại lòng bàn tay cự nhân vương đồng tử. Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, điêu trùng tiểu kỹ bêu xấu, tại Thiên Thanh trì chủ phủ đệ hậu viện đạt được cái này vừa ý đồng. Ninh Dịch liền một mực tại dốc lòng nghiên cứu cái này đối đến từ viễn cổ đỉnh cấp đại năng bảo khí, đến cùng làm như thế nào sử dụng mới có thể bắn ra cường đại uy năng. Nghe nói cự nhân vương đồng tử có phong lôi gia trì, có thể chiếu phá hư vọng, nhìn thấu nhân quả. Bây giờ Ninh Dịch tu vi còn chưa đủ, nhưng phong lôi đập vào mắt lại có thể làm được nhìn thẳng lòng người, chỉ bất quá ở trong đó liên quan đến thần hồn cùng nhân quả đại đạo pháp tắc cực kỳ phức tạp, nếu là vận dụng đối với song phương thần hải đều sẽ tạo thành trình độ nhất định chấn động. Xem song phương thần hồn cảnh giới cao định đến định, nếu là Ninh Dịch dùng phong lôi đồng tử đi xem hư vân đại sư loại cấp bậc này thần hồn đại năng, tất nhiên là mình bị nhân quả phản phệ, hai mắt không ngừng chảy máu. Chân chính viên mãn phong lôi đồng nhìn lòng người ở vô hình, căn bản sẽ không tạo thành dị biến, mà lại Ninh Dịch có thể trèo chống có hạn. Năm đó cự nhân vương lấy cái này vừa ý đồng nhìn chăm chú tộc đàn mấy trăm năm, nhìn thấy núi nghèo nước kiệt thương hải tang điền, kia loại đại thần thông chỉ sợ bình thường niết bàn cảnh đều không thể thi triển. Mộc Hằng thống khổ che cặp mắt của mình, hắn gian nan khàn giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trên đời này lại còn có như thế bảo vật, hắn ở lâu Linh Sơn cao vị vậy mà chưa từng nghe thấy. Ninh Dịch cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cự nhân vương đều là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tồn tại, về phần phong lôi đồng ngàn năm qua đều trưng bày tại Thiên Thanh trì phủ đệ, ai từng thấy? Cái này là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn mỉm cười, ta là người như thế nào? Mộc Hằng đại sư chắc hẳn rất rõ ràng, dục Phật pháp hội về sau người nhất định làm đại lượng tình báo điều tra đi, liên quan tới ta, liên quan tới ta thân thế, ta có thể ngăn cản hỏa ma quân nguyên nhân. Ninh Dịch cầm chỉ có Mộc Hằng có thể nghe thấy thanh âm, lấy thần hồn truyền lại quá khứ, không biết đại sư có hay không điều tra ra nguyên nhân chân chính đâu. Mộc Hằng trừng lớn hai mắt, Ninh Dịch rút kiếm ra khỏi vỏ, Tế Tuyết kiếm quang tại Phật đỉnh núi nhấc lên đột nhiên liệt cuồng phong, đem Mộc Hằng sau lưng cây tùng già đều chặn ngang chém ra. Khí thế bàng bạc kiếm khí, đem Mộc Hằng nửa cái cánh tay đều cắt chảm mà xuống. Dâng lên máu tươi, chiếu rọi ra Ninh Dịch kia trương sâm bạch mà kiên định gương mặt. Cái bóng, quyết không nhưng lưu, cũng không thể nhân từ nương tay, một kiếm này hiện ra hung tàn sát khí, để Kim Dịch sắc mặt đều trở nên tái nhợt ba phần. Chỉ bất quá Ninh Dịch cũng không có vội vã hạ tử thủ. Hắn kiếm thứ nhất, chỉ là chém tới Mộc Hằng một cánh tay, kiếm khí khuếch tán, đầu kia bị chém ra, ném đi cánh tay, trên không trung bị chấn nát trở thành bột mịn, bay lả tả rơi vãi ra ngoài. Mộc Hằng sắc mặt một trận xanh xám, hắn qua tốt mấy hơi thở, mới gian nan quay đầu, nhìn thấy mình trống rỗng đầu vai, lúc này mới muộn màng nhận ra, ý thức được, xảy ra chuyện gì, kịch liệt, toàn tâm thống khổ, để thần hồn của hắn bỗng nhiên rơi chìm. Mộc Hằng nhẫn thụ lấy đau khổ kịch liệt, gắt gao tiếp cận Ninh Dịch, cắn răng châm chọc nói, ngươi cho rằng, dạng này hữu dụng sao? Ninh Dịch vẫn bộ kia mặt không thay đổi thần sắc. Mộc Hằng hít sâu một hơi, đem tất cả ý thức đều tập trung vào đầu kia chỗ cụt tay. Lão nhân đỉnh trán thẩm thấu ra đại lượng mồ hôi, nhưng mà để hắn hoảng sợ một màn phát sinh, ngọn lửa đen kịt tại vết thương chỗ hội tụ, gian nan, thiêu đốt, cái này sợi hắc diễm cũng không lạ lẫm, đông cảnh, trộm lửa, đánh cắp chính là loại này, địa ngục hỏa, nguyện lửa tại cái bóng lực lượng vặn vẹo phía dưới, được trao cho một loại bệnh trạng vĩnh sinh, hỏa diễm thiêu đốt, nhưng, cũng không có cái mới tứ chi sinh ra, rất nhanh hắc diễm liền hành quân lặng lẽ dập tắt. Mộc Hằng lần nữa nếm thử, kết cục vẫn là dạng này, không, không, làm sao có thể. Hắn lâm vào điên cuồng, một lần lại một lần tập trung ý niệm, vĩnh sinh chi hỏa còn tại, lại không cách nào phục sinh đầu này bị chém đứt cánh tay. Hiện tại ngươi tin ta rồi sao? Ngươi thờ phụng vĩnh sinh, còn có, ai nạp phạt, căn bản chính là gạt người. Ninh Dịch thản nhiên nói, trên đời này có người có thể giết ngươi, tỉ như, ta. Mộc Hằng bị điên đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch. Ninh Dịch ngón tay cái đẩy chuôi kiếm, vẫn có kiên nhẫn, ôn nhu nói, hiện tại, nói cho ta, năm đó Tịnh Liên bị trúng, nguyên rủa. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Mộc Hằng lâm vào mờ mịt, hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, Tịnh Liên, nguyên rủa. Ánh mắt của hắn trở nên tan rã, nhìn về phía Ninh Dịch sau lưng, lơ lửng không cố định, Vân Tước, Chu Sa, Tống Tịnh Liên, năm đó trận kia nguyên rủa, vì khu trục Tống Tước làm lớn không làm trái tội nâng. Lão nhân chậm rãi gật đầu, là ngươi bỏ xuống, cổ độc. Ninh Dịch lạnh lùng nói, lão nhân lần này lắc đầu, thần hồn của hắn nhận lấy đả kích cực lớn, ý thức đều không thanh tỉnh, ngu dại lấy đáp lại nói, không, không phải ta, không phải Mộc Hằng, Mộc Hằng cũng là bị người mê hoặc. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, liền vội vàng hỏi, mê hoặc ngươi người là ai? Lão nhân rơi vào trầm mặc, hắn tựa hồ đang cố gắng suy tư điều gì. Mê hoặc ta người, mê hoặc ta người. Mộc Hằng ngẩng đầu lên, hắn vừa định mở miệng, cả cỗ thân thể chợt rung động một cái, một đoàn cuồng bạo khổng lồ thuần túy tinh huy tại thân thể của ông lão bên trong không bị khống chế nổ tung. Phanh một tiếng, cùng Ninh Dịch gần trong gang tấc Thiền Tông đại tông chủ không hề có điểm báo trước, dẫn bảo, thân thể, một trận hạo đãng mưa máu, mưa lớn càn quét Phật đỉnh núi. Chương 863, một người chết tự giới thiệu. Một vị tinh quân tự bảo, có bao lớn sát lực, không chút nào khoa trương, nếu như Phật núi không có nhiều như vậy thay mặt Phật môn đại sư phù lục gia trì. Nếu như trận này bạo tạc không phải phát sinh ở nơi này, mà là đổi một tòa tương tự quy mô núi, đỉnh núi trận này sụp đổ, đủ để dẫn động một trận từ trên xuống dưới to lớn núi lở. Đem phương viên vài dặm sinh linh đều mai một. Mà, Mộc Hằng, bạo tạc, liền phát sinh ở nơi này, vô số phù lục bay ra, ngắt gao chống cự lại dư ba, mà tối mãnh liệt xung kích, liền phát sinh ở Ninh Dịch khóa kín kiếm khí hàng rào bên trong. Bùi Nha Đầu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng bỗng nhiên xông về phía trước, Hồng Trúc bị nàng cầm lên, hướng về kiếm khí hàng rào đâm tới, nhưng mà ngoài ý liệu là, Ninh Dịch kiếm khí, căn bản cũng không có ngăn cản Nha Đầu, bồng, một tiếng, mở dù, vô cùng có ăn ý, Tế Tuyết cùng Hồng Trúc đồng thời chống ra. Trùng trùng điệp điệp tinh huy như dòng lũ đồng dạng, cọ rửa tại hai tấm cứng cỏi mặt dù phía trên, Mộc Hằng, tự bạo, tinh huy loạn lưu giống như sôi trào khắp trốn đại giang. Hai thanh ô giấy dầu, tựa như là giang hà bên trong lăn lộn, lúc nào cũng có thể chết yểu yếu ớt đóa hoa, mà dù hạ nam nữ chật vật giúp vào với nhau, thế là hai đóa bọt nước, liền như vậy mọc rễ. Ninh Dịch đã tiêu hao sinh chữ quyển, tại chống ra mặt dù phía dưới đỉnh lập, chi tiêu một cây mới tinh kiếm xương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi tràn ra máu tươi. Không chỉ là nhục thân, thần hải cũng nhận kịch liệt xung kích, ầm ầm dư bù, tại đỉnh núi đẩy ra, ở vào giờ tuất mặt trời lặn cùng sơ nguyệt giao thế thời khắc. Trận này ngoài ý muốn Phật tinh huy, tại Linh Sơn tín đồ trong mắt nhìn, càng giống là một trận mưu đồ đã lâu, thịnh thế pháo hoa, vô số tiếng hoan hô, nhảy cẫng âm thanh, theo Linh Sơn các nơi khói lửa, cùng nhau xông lên mây xanh, dưới núi tiếng ồn ào âm, không hơn được trên núi tiếng nổ vang, mà trên núi tiếng nổ vang, bị cuồng phong thổi tan, bụi mù, cát bay, loạn thạch hóa thành mảnh vụn kiếm khí, bay đầy trời Phật cổ lão phủ lục, đều theo dư âm nổ mạnh, cùng nhau hướng về hư di, mà cùng những này cùng nhau hạ xuống, còn có nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Tế Tuyết cùng Hồng Trúc, tại Mộc Hằng ngã xuống gốc kia cây tùng già trước cây trống ra. Trải qua phủ lục luyện chế, mặc dù đã bị xung kích sụp đổ ngói tán, chỉ còn lại rách dưới vải, mà nan dù vẫn cứng chắc, nhưng đại giới thảm liệt, chống được một vị tinh quân không giữ lại chút nào tự bảo. Cơ hồ đem Ninh Dịch sinh chữ quyển bên trong tất cả tích xúc tất cả đều hao hết. Nam nhân trẻ tuổi thái dương sợi tóc trở nên càng trắng hơn ba phần, hắn cùng nha đầu ôm vào cùng một chỗ, phía sau lưng chống đỡ tại dù về sau, gánh chịu tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, áo bào đen đã là một mảnh rách dưới, phía sau lưng da chóc thịt bong, một mảnh máu me đầm đìa, lần này không tiếp tục khôi phục, mất đi sinh chữ quyển gia trì, Ninh Dịch nhục thân cũng chỉ là so bình thường mệnh tinh hơi mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá chấp kiếm giả Tử Hà hiện lên ở bạch cốt phía trên, từng tại Trường Lăng cứu được Ninh Dịch một mạng Tử Hà, lần này cũng chỉ có thể từ xương tổn thương bắt đầu tu bổ, mà bị Ninh Dịch gắt gao ôm vào trong ngực bảo hộ người kia, thì là tại chấn động phía dưới, ngắn ngủi đã mất đi ý thức, Bùi Nha Đầu thể phách, vốn là không cách nào cùng Ninh Dịch so sánh, bạch đế tổn thương, lại thêm kịch liệt như thế xung kích, để thần hồn của nàng lâm vào hôn mê, Ninh Dịch trước mắt một mảnh trắng bạch, muốn giãy giụa lấy đứng dậy, lại không cách nào làm được, nhục thân không nhận khống chế tinh thần, lần trước nhận như thế thương thế nghiêm trọng, là tại yêu tộc thiên hạ, khi đó, sinh chữ quyền tràn đầy, mình không được bao lâu, liền có thể khôi phục chiến lực, thất sách, hắn không nên chủ quan, tại hao phí đại lượng sinh cơ thay nha đầu chữa bệnh về sau. Mình thiên thư dự trữ còn thừa không nhiều, nhưng bình thường đối địch, lấy Ninh Dịch chấp kiếm giả kiếm khí cùng cảnh giới, linh sơn cảnh bên trong đã không tồn tại địch thủ cùng uy hiếp. Cho nên mới tạo thành bây giờ thảm trạng, mà để Ninh Dịch có chút võng nhiên, là hắn ngửi thấy nhàn nhạt máu tanh mùi vị, không phải là của mình máu, cũng không phải nha đầu máu, kia cỗ nhạt nhẽo mùi máu tươi, mang theo từng tia từng sợi, cũng không nồng đậm, đàn hương, tại Phật môn đại điện nội kinh thường nghe được, là chịu qua Phật pháp hun đúc người, nghe nói những cái kia tu hành Phật pháp tăng nhân, tại chết đi về sau, đốt cháy di thể, có thể đốt ra Phật cốt xá lợi, liền ngay cả cho cốt đều nhiễm lấy nồng đậm đàn hương chi khí. Nhưng cỗ này đàn hương chi khí, cũng không nồng đậm, máu tươi chủ nhân, tu hành Phật pháp, tu ra Phật máu, nhưng cảnh giới không cao, Ninh Dịch chật vật ôm nha đầu, chậm rãi quay lại thân thể, trong bụi mù, hắn kinh ngạc nhìn xem một cây tráng kiện thiền trượng, đột phá tầng tầng huyết nhục quần áo cùng giáp trụ, đỉnh nhiễm lấy sền sệt máu tươi, tí tách, rơi phá cho bụi. Trên mặt đất hội tụ một cái đỏ thắm vũng máu, căn này thiền trượng cách mình chỉ có ba thước khoảng cách, lại đâm rách thân thể hai người, đưa lưng về phía mình Tống Y Nhân, còn có nhón chân lên ôm Tống Y Nhân Chu Sa cô nương. Hai người bị một trượng xuyên thấu, một tay vê nắm thiền trượng Phật môn thiếu niên, cà sa phất phơ kết thúc, đứng tại trong bụi mù, an tĩnh giống như là một người chết, một cái tay khác lập trưởng ở trước ngực, giống như mộc điêu, nhưng trong mắt của hắn mãnh liệt hắc tịch hải triều, vân tước thanh âm rất nhẹ, "Tiểu Tịnh Liên, làm gì như thế?" Trong giọng nói của hắn cũng không có thương hại, cũng không có đồng tình, nhưng là cũng không có trào phúng, trêu tức, trên đỉnh núi hết thảy, cho dù ai đến xem, đều là một trận hoang đường hí kịch, nháo kịch, cái kia gầy yếu, ôn hòa thiếu niên áo xanh, giờ phút này lại giống như là một cái trải qua gian nan vất vả. Sống trăm năm lão nhân, giọng nói chuyện không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Hắn giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, càng giống là một cái người đã chết, có lẽ hắn vốn chính là một cái người đã chết, Tống Y Nhân tại một khắc cuối cùng. Ngăn ở Ninh Dịch phía sau, chuẩn bị thay hắn ngăn lại cái này một cái trượng giết. Cái này một tay, cuối cùng Chu Sa thay hắn kháng, tinh hồng thiền trượng, uống lo lấy chu máu, địa tạng Bồ Tát niệm lực, nhiễm lấy chết đi vong hồn oán niệm, quán xuyên giáp đỏ tiểu cô nương lồng ngực, Chu Sa kia trương trắng bạch khuôn mặt, tràn lan ra từng tia từng sợi màu đen sát khí, nàng nhíu lên đẹp mắt lông mày, buồn buồn ôm chặt gần trong gang tấc người trong lòng, Tống Y Nhân giật mình, hắn ngốc ngốc nhìn xem cây kia tinh hồng thiền trượng, chính mình thân thể cũng bị đục xuyên. Chỉ bất quá Chu Sa đón đỡ, để thiền trượng Nazi một vị trí, chạch hướng trái tim của mình, nhưng lại đem tiểu nha đầu chọn địa hai chân rời đi mặt đất. Chỉ còn lại mũi chân gian nan điểm, Tống Y Nhân thanh âm lập tức run rẩy lên, vì cái gì, một hơi sâu kín phun ra, Chu Sa hai tay cực kỳ dùng sức, nàng tiếng nói càng dùng sức, nhưng vẫn lộ ra suy yếu, công tử, nàng đã thật lâu không có hô Tống Y Nhân công tử. Nàng ra sức nở nụ cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn, ta là của ngài Trường Sinh Tỏa a. Tống Y Nhân ôm cái kia hơi thở mong manh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dùng sức đưa nàng vò tiến trong ngực của mình, nhục thân thống khổ tại thời khắc này đã có thể xem nhẹ. Chu tâm kịch liệt đau nhức, để trước mắt của hắn tối đen, trái tim giống như là bị người sở trường trưởng hung hăng nắm. Một vòng mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng tại da thịt mặt ngoài dập dờn mà ra. Những năm này, hai vị niết bàn tại Tống Y Nhân trên thân thể chỗ rót vào tâm huyết, chế tạo bộ này kim cương nhục thân, tại lúc này bắn ra lực lượng kinh người, đối kháng địa tàng nghiệp lực. Đầu của hắn thấp xuống, nhưng âm lượng lại đề cao, vẫn là câu kia, vì cái gì, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ khắp huyết, cầm trong tay thiền trượng, mà lại cũng không có nhổ trượng ý tứ vân tước, sau khi nghe ngắn ngủi trầm mặc một hồi, hắn nhíu mày, ánh mắt đầu tiên là đảo qua Tống Y Nhân, Chu Sa, sau đó đảo qua Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, vân tước không nhìn bị phế trừ tu vi, sang ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kim dịch, trên đỉnh núi cực kỳ yên tĩnh, suy nghĩ cũng cực kỳ trôi chảy. Đối với mình tồn tại uy hiếp bốn người, hiện tại cũng đã mất đi chiến lực. A, thiếu niên đờ đẫn nói, ta không muốn hiện tại giết ngươi, nếu như ngươi không ngăn, nàng có thể không cần chết. Cái này một trượng là dùng đến đánh giết Ninh Dịch, có chút đáng tiếc, một vị tinh quân hy sinh, chỗ tạo nên bạo tạc, mới có cái này cơ hội ngàn năm một thuở, bị người một mạng đổi một mạng chặn, chỉ bất quá, bây giờ không trọng yếu. Vân Tước liếc qua Ninh Dịch, cái gì đại tùy tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này. Hắn lòng bàn tay chống đỡ lấy thiền trượng, càng thêm hướng phía trước đẩy vào ba phần. Tống Y Nhân sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Trong ngực cô bé kia, lại là ngay cả kêu đau một tiếng cũng không có. Vân Tước cuối cùng lòng bàn tay phát lực, dung ra một chuỗi phong lôi, đại nguyện thiền trượng triệt để xuyên qua hai người thân thể, lướt đi Phật đỉnh núi, nhiễm lấy Phật máu cùng nhạt nhẽo phong lôi, treo tại Phật hang đá chưa núi phía trên, hất lên cả xa thiếu niên, đầy mắt gian nan vất vả, hơi có chút tiêu điều, chỉ bất quá hắn ngắm nhìn khắp núi biển mây, còn có biển mây hạ chúng sinh, cuối cùng khóe môi có chút dương lên, phác họa ra một góc mỉm cười. Thiệu Vân đi, Tống Tước đi, hắn cảm khái nói, Hư Vân cũng đã chết. Thiếu niên lăng duỗi một cái to lớn lưng mỏi, đây thật là ngày tháng tốt a. À, Vân Tước đứng tại đỉnh núi, duỗi ra một cái tay, hai ngón tay vê thành một vòng mộc hằng, tự bạo, sau quần áo mảnh vỡ, đặt ở đầu ngón tay xoa nắn thành hư vô cho tàn. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc chứng kiến một màn này cũng không có nhiều người. Hắn nhìn xem Tống Y Nhân, mặt không chút thay đổi nói, cha ngươi tại trước khi đi đáp ứng Thiệu Vân, muốn tới chứng kiến Linh Sơn nhóm lửa nguyện lửa thịnh cảnh. Hôm nay không đến, thật sự là đáng tiếc đâu. Vân Tước mở ra hai tay, yên tĩnh Phật cổ hang, tại lúc này không còn yên tĩnh, mấy vạn tôn thạch điêu, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tại thời khắc này đều rung động, cả tòa thần lớn hang đá, Linh Sơn góp nhặt trăm năm nguyện lực, tại thời khắc này đều nhốn nháo, bắt đầu, dưới núi sôi trào mãnh liệt tiếng hô hoán âm, cùng cổ thành bốn phía phóng lên tận trời khói lửa ồn ào náo động, đều theo Vân Tước nhấc cánh tay mà dâng lên. Thiếu niên nhìn chăm chú dưới núi nhân gian, hắn nói khẽ, Tiểu Ninh tiên sinh, ta muốn cảm ơn ngươi. Đem Vân Tước từ tiểu tốn tự mang ra, Ninh Dịch che chở trong ngực mê man nha đầu, bộ ngực của hắn có một viên tắc vuông lớn nhỏ sự vật không ngừng nhảy lên, nếm thử tránh thoát vạt áo, nếu như không có ngươi, ta liền sẽ không có hôm nay. Thiếu niên lại lộ ra trước đó như vậy nụ cười ấm áp, lấy Vân Tước lực lượng muốn vượt qua trường thành, vượt qua đông thổ, một người mang theo Phật tượng bôn ba đi vào tiểu lôi âm tự, so Tây Thiên Thỉnh Kinh còn khó. Vân Tước ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, thành tựu bây giờ ta. Ninh Dịch trong ngực, một viên tấc vuông lớn nhỏ tấm gương bay lượn mà ra, hấp thu quang minh điện Thiệu Vân cả đời góp nhặt quang hoa. Tại thời khắc này đổ xuống ra, quang minh dám chiếu ở Vân Tước trên thân, Tống Y Nhân kinh ngạc nhìn xem thiếu niên đỉnh đầu hư ảnh. Tại thời khắc này, mình năm đó gặp, nguyên rủa, ký ức hưng trọn vẹn, rốt cục bổ sung, cái kia cầm thiền trượng, tại mình tuổi thơ trong trí nhớ chỉ lưu lại một đạo hắc ám bóng lưng tồn tại. Cùng đạo kia quang minh dám chiếu xạ cái bóng chồng vào nhau. Vị kia bị Linh Sơn truyền tụng, đi xa chứng đạo, Linh Sơn đại đức, vị kia rời đi Linh Sơn về sau, mình liền bệnh nặng không dậy nổi sư thúc. Cùng thời khắc đó, Ninh Dịch cũng thấy rõ trước đó đạo kia trên người Vân Tước. Chưa từng thấy rõ, thân ảnh mơ hồ, kia cỗ già nua, rủ xuống hủ, khô bại khí tức, dần dần trở nên rõ ràng, sáng tỏ, không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát, là một cái giống như đã từng quen biết lão tăng. Ký ức chớp tắt, nhớ lại, tại cùng Vân Tước lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền tại tiểu tốn tự gặp được, hắn thoạt nhìn như là một người chết. Bởi vì hắn vốn chính là một người chết, tôn này thạch điêu, Vân Tước thời thời khắc khắc đặt ở bên miệng sư phụ. Hư Vân vị thứ hai đệ tử đắc ý, trên đỉnh núi, cái kia nụ cười ôn hòa thiếu niên, hòa hòa khí khí vái chào thi lễ, tại hạ, pháp hiệu Giới Trần, chương 864, khi còn sống bố cục. Sau khi chết thu quan, Phật đỉnh núi gió lớn, đột nhiên liệt thổi treo lên thiếu niên cà sa áo bào. Thế nhân không biết, Giới Trần rời đi Linh Sơn, truy tìm đại đạo, vốn chính là một cái di thiên đại hoang, mọi người nhìn thấy, thường thường chỉ có chân tướng một bộ phận, thấy được Linh Sơn đại điện khắc xuống công đức bia, thấy được Giới Trần cô độc truy tìm, đại đạo, bóng lưng, nghe được liên quan tới vị này Hư Vân nhị đệ tử. Quang minh chi dấu vết, lại không nhìn thấy tượng Phật đá trong tĩnh thất đã từng bộc phát qua cãi lộn. Không nhìn thấy Hư Vân đối với vị này đệ tử thất vọng quát lớn. Bọn hắn không nhìn thấy, Giới Trần đến cùng truy tìm, là cái gì nói, liên quan tới, Vân Tước, đang thức tỉnh Địa Tạng Bồ Tát thần hồn về sau. Không chỉ là Ninh Dịch, tính cả Bùi Nha Đầu, đều cảm nhận được tiểu gia hỏa trên thân kia cỗ tang thương khí tức. Giống như là sống thật lâu lão nhân, Ninh Dịch vô ý thức liền nghĩ đến, Trần Ý, chính là bởi vì loại này trong tiềm thức, quen thuộc, lừa gạt, Ninh Dịch, nghiệp hỏa giả thức tỉnh ngàn năm trước Bồ Tát thần hồn. Đương nhiên sẽ trở nên, già nua, mà hắn không nghĩ tới, tại thiếu niên này thể xác bên trong, theo vê lửa cùng nhau tỉnh lại, là một cái sống mấy trăm năm linh hồn, Ninh Dịch ôm Nha Đầu, Tế Tuyết cùng Hồng Trúc cán dù, cắm trên mặt đất, phá toám mặt dù, giống như là sắp đóa hoa tàn lụi. Hắn cau mày, trong đầu từ đầu đến cuối có một vấn đề không cách nào giải đáp. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền là gạt ngươi, hắn không thể nào hiểu được. Tại Tiểu Tốn tự lúc gặp mặt, hắn là quả thật cảm nhận được. Vân Tước, người này cách tồn tại, giới trần, là từ chừng nào thì bắt đầu tiếp quản thân thể. Về lửa sao? Không, không đúng, về lửa không có khả năng là giả. Giới trần không phải một cái, nghiệp hỏa giả, đứng tại vách đá thiếu niên, chậm rãi giơ cánh tay lên, sau lưng của hắn là lượn lờ bốc lên ngọn lửa. Giờ tuất sắp tới một khắc này, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt thất sắc, mắt trần có thể thấy màu xanh khí vận, tại Phật cổ hang trên không chảy xuôi, giống như một màn to lớn Bồ Tát chân dung, khoanh chân ngồi tại thương khung cùng mặt đất ở giữa, hoa sen nở rộ, chống lên dài vạn dặm không. Thiếu niên nhìn xuống Ninh Dịch, Vân Tước, không có nói sai, thật sự là hắn có một cái dạy hắn tu hành thần hồn chi thuật sư phụ. Có một cái mang theo hắn bôn 3000 dặm, rời đi Linh Sơn, truy tìm Phật pháp đại đạo sư phụ, giới trần thanh âm mang theo 3 phần cảm khái. Chỉ bất quá hắn sư phụ không có chết, điểm này là vì sư lừa hắn. Hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hư Vân vì sao lại lưu lại câu kia sấm nói? Bởi vì địa tàng nghiệp hỏa giả sớm tại ra đời thời điểm liền bị tìm được, chuyện này chỉ có ta cùng Hư Vân mới hiểu, cho dù là Thiệu Vân cũng không rõ. Cái kia rơi xuống đất thời điểm liền gây nên cổ hang dị tượng hài nhi, bị coi là Linh Sơn quật khởi hy vọng. Giới trần lạnh nhạt nói, ta rời đi Linh Sơn thời điểm mang đi hắn, đồng thời đem hắn bồi dưỡng thành đệ tử của ta. Hắn cười cười, nhìn về phía Tống Y Nhân, mang đi vị này địa tàng Phật tử cũng không dễ dàng nữa nha. Linh Sơn có Hư Vân tọa trấn, ta muốn chọn một cái Hư Vân duy yếu nhất thời điểm rời đi. Tống Y Nhân thân thể run rẩy, cho nên hắn trúng cổ thuật, Hư Vân sư tổ thay hắn xuất thủ trị liệu tốt cổ độc, nhưng cũng bởi vậy tụ phản phệ, tiến vào tĩnh thất bế quan. Sau đó giới trần thuận theo tự nhiên rời đi Linh Sơn, hơn nữa còn đối tín đồ tuyên dương mình là đi truy tầm đại đạo chân chính Phật pháp. Khó trách Tống Tước tìm không thấy hung phạm, bởi vì hung phạm đã sớm rời đi Đông Thổ. Từ cổ độc nguyên rùa đến dục Phật pháp hội đều là giới trần mưu đồ, hắn sớm tại 16 năm trước liền tính toán tốt đây hết thảy. Một người tâm cơ nên sâu bao nhiêu mới có thể tại khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mưu đồ một cái vài chục năm thế lâu dài. Giống như một tên phế nhân sang ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh Kim Dịch, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Hắn xử lấy thiêu hỏa côn, ý đồ đứng lên, lung la lung lay, cuối cùng đều là thất bại. Kim Dịch thanh âm yếu ớt nói, ta không tin giới trần thọ nguyên làm sao có thể sống đến lúc này. Ngu xuẩn. Vân Tước lạnh lùng quét mắt một chút Luật Tông đại tông chủ, chỉ bất quá hắn căn bản lười nhác giải thích. Hắn thấy những người này đều là người ngu, đều thua ở tính toán của mình phía dưới. Hắn xoay người duỗi ra một cái tay chuẩn bị nắm chặt đại nguyện thiền trượng, một thanh âm tại trên vách núi vang lên, là loại thứ 3 trường sinh pháp a. Vân Tước ngón tay khẽ run lên, hắn nhướng mày, màu đỏ ô giấy dầu nhẹ nhàng rung động, mặc dù bá một tiếng khép lại, mặc dù rách dưới nhưng vẫn bảo lưu lại đại bộ phận, coi như hoàn hảo thu nạp sau. Hồng Trúc bị Ninh Dịch một tay nắm chặt, đốt ngón tay phát lực, răng rác một tiếng từ đỉnh núi trong đất đá rút ra sơn chữ quyển, lượn lờ lấy nhạt nhẽo mây mù cùng thanh phong thổi tan. Hồng Trúc vết bẩn, Ninh Dịch đem Hồng Trúc xem như gối đầu, một đầu khuỷu tay đem nha đầu đầu nhẹ nhàng buông xuống. Bạch cốt bình nguyên bên trong thần tính tại hai dưới thân người chảy ra như ngân sắc dung nham chảy xuôi, một cái đơn giản không một hạt bụi trận, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bố trí ra màu bạc trắng thần tính, chống ra phương viên 3 trượng không một hạt bụi địa giới. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất ở trước mặt người đời không giữ lại chút nào triển lộ mình thần tính. Hắn đứng dậy, Mộc Hằng tự bảo sau xung kích tạo thành những cái kia tổn thương đối Ninh Dịch hành động đã không thể tái tạo thành ảnh hưởng. Thể phách của hắn tại mệnh tinh bên trong là quái vật tồn tại, nói cho cùng Ninh Dịch là có thể cùng yêu tộc Thiên Hạ Bạch Như Lai, Khương Lân, Đông Hoàng những này quái thai thể phách cứng đối cứng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngoan nhân. Áo bạc đen rách dưới nam nhân trẻ tuổi chậm chạp duỗi ra một cái tay khác cầm mình Tế Tuyết. Linh Sơn cảnh bên trong vô số người mơ ước loại thứ 3 trường sinh pháp, hắn cười cười đáy mắt lướt qua liên tiếp cái bóng cũ nát miếu cổ, cung phụng chân vũ đại đế, vũ thủy kinh chập hai huynh muội này, Ninh Dịch trước đó không lâu tao ngộ, chính là bây giờ bí ẩn này để đáp án. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi truy tìm đại đạo, cái gọi là chân chính Phật pháp, liền là giản dị tự nhiên, trường sinh hai chữ. Răng rắc một tiếng, đất đá tung tóe, Tế Tuyết rút ra ngân bạch mặt dù thu nạp, mảnh khảnh kiếm phong xoay tròn mà ra. Ninh Dịch đứng người lên, thẳng tắp lưng, ngươi trước khi đi, không chỉ cho Tịnh Liên gieo nguyền rủa, còn trộm đi Linh Sơn loại thứ 3 trường sinh pháp, ôm đi Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế, chính là vì mình tìm kiếm túc chủ. Hất lên Phật bào thiếu niên, thần tình lạnh nhạt, hắn không có vội vã thôi động thiền trượng, cũng không cắt đứt Ninh Dịch lời nói, mà là có phần hứng thú chờ đợi sau văn. Nếu như là hoàn chỉnh loại thứ ba trường sinh pháp, còn chưa đủ hợp lý. Ninh Dịch buông xuống hai mắt, im ắng người nói, chân chính tu hành trường sinh pháp đại năng, chuyển thế về sau, là có năng lực đột phá, giam cầm, thức tỉnh mình thần hồn, mà ngươi khác biệt, ngươi chỉ trộm đến không trọn vẹn trường sinh vật pháp, ngươi tỉ mỉ tài bồi lấy vân tước, dùng một cái tiếp một cái hoang ngôn đi lừa gạt hắn. Ngươi nói cho hắn biết, ngươi tâm nguyện liền là tiến về tiểu lôi âm tự, đem truy tìm đến vật pháp hiện ra cho đông thổ chúng sinh. Ngươi hy vọng vân tước có thể mang theo tượng đá tiến về dục Phật pháp hội. Trên thực tế, Minh Sa Sơn còn có một vị cùng trận doanh kẻ phản bội. Ngươi biết từ tiểu tốn tự tiến về đông thổ đường xá quá dài dằng dặc. Ngươi muốn để vân tước từng bước một đến, cho nên hắn muốn trước đi tiểu lôi âm tự. Chỉ cần vân tước thuận lợi, an ổn còn sống, đã tới tiểu lôi âm tự, như vậy tiến về Linh Sơn cũng không phải lớn vấn đề. Ninh Dịch có chút dừng lại, hắn nhìn xem mình đã từng vô cùng tin cậy thiếu niên. Thanh âm có chút bi ai, một vị Địa Tạng Bồ Tát Niệp Hòa giả, đến Linh Sơn về sau, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy nguyện lửa bốc lên, địa tàng dị tượng, cùng Linh Sơn tương lai hy vọng, hắn sẽ trở thành Linh Sơn tương lai lãnh tụ, sẽ ở Phật cổ hang thức tỉnh địa tàng thần niệm, người làm đây hết thảy, là bởi vì loại thứ ba trường sinh pháp có một cái thiếu hụt chí mệnh. Ninh Dịch nhìn xem giới trần, mặt của đối phương sắc dần dần từ nghiền ngẫm trở nên ngưng trọng. Giờ phút này đã hơi có chút âm trầm ý vị, người đấu không lại nguyên bản túc chủ, người nhất định phải mượn nhờ một chút ngoại lực, tỉ như địa tàng thần hồn cùng túc chủ phát sinh giao hòa thời khắc. Cái này hèn mọn già nua bẩn thỉu linh hồn mới có thể bắt lấy, phù dung sớm nở tối tàn, thời cơ, đem cỗ này hoàn mỹ không một hạt bụi thân thể nạp làm mình có. Người lúc đầu thờ phụng Phật môn, bái sư hư vân, chắc hẳn liền là muốn lấy được môn thuật pháp này, nhưng là trộm đi trường sinh thuật sau mới phát hiện, nguyên lai trên đời không có chân chính trường sinh. Ninh Dịch ngữ khí tràn đầy mỉa mai, lúc này ngươi bắt đầu thay đổi tín ngưỡng, ngươi tin tưởng ai nạp phạt tước cái bóng tồn tại, tại là nghĩ đến mượn dùng nguyện lực vì chính mình kéo dài tính mạng tà thuật trộm lửa, thật sự là thật là lớn phục bút a. Ninh Dịch hai con ngươi lấp lóe quang mang, điểm phá tất cả mê vụ, cười lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu trộm lửa chính là của ngươi chủ ý, khi còn sống bố cục, sau khi chết thu quan, ngươi là tại địa tàng thức tỉnh về sau bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Thiếu niên cau mày, thật lâu không nói, hắn thấy, hiện tại kế hoạch của hắn, tựa hồ xuất hiện một cái vấn đề nho nhỏ, cái này gọi Ninh Dịch người trẻ tuổi, đối với nơi đây bí mật, biết đến thực sự nhiều lắm. Giới Trần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Ninh Dịch, ngươi làm sao lại đối trường sinh thuật hiểu rõ như vậy? Hắn thậm chí có như vậy một sát hoảng hốt, cảm thấy Ninh Dịch cũng là một cái trường sinh thuật chuyển thế người, cầm tuyết trắng dù giấy người trẻ tuổi. Thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem trong lồng ngực góp nhặt phiền muộn, không vui, phẫn nộ, đều thổ lộ ra. Ninh Dịch lắc đầu, ngươi không phải ta đã thấy vị thứ nhất chuyển thế người. Hắn giống như là nhìn xem một người chết đồng dạng, nhìn xem giới trần, ánh mắt băng lãnh, nhưng cực kỳ hiển nhiên, ngươi, trường sinh thuật, có thiếu hụt, hiện tại cũng bất quá là một cái mệnh tinh a. Tế tuyết trên kiếm phong quang mang giống như là thủy triều điệp ra. Tầng tầng kiếm khí, từ Ninh Dịch trong tay áo đẩy ra, như sấm sét vang vọng tại vách núi bốn vách tường quanh quẩn. Vân Tước thần sắc một mảnh yên tĩnh, hắn duỗi ra một cái tay, ngón tay lơ lửng tại cây kia lơ lửng tại trước mặt thiền trượng phía trên. Ninh Dịch, ngươi không phải hiếu kỳ ta đến cùng từ khi nào triệt để thức tỉnh sao? Tất cả bố cục cơ bản đều đỡ ra. Giới trần mỉm cười nắm chặt thiền trượng, món bảo khí này năm đó bị ta rút ra qua một lần, vị kia Trấn Sơn yêu quân sinh tử cũng trưởng khống tại ta khảm vào nó thần hải phù lục bên trong. Ninh Dịch con ngươi sáng lên, thì ra là thế. Không xác thực bảo vệ hư vân đại sư phải chăng còn sống, thế là giấu kín tất cả vết tích, thẳng đến lấy thiền trượng, khi còn sống lưu lại thần hồn, nội ứng ngoại hợp, hoàn thành phá vỡ, nắm chặt đại nguyện thiền trượng. Giới trần, cả người khí chất trở nên âm trầm, một tầng hắc vụ tại ca sa tay áo ở giữa phồng lên, cả người phía sau mây mù giống như là một tòa âm sát cổ thành, u minh ác quỷ, trăm vạn xâm la, nổi lên, khi còn sống bố cục, sau khi chết tu quan, đạo này tính toán, bây giờ đã tới cửa ải cuối cùng. Giới trần cảm thụ được cỗ này tràn đầy, địa tạng Bồ Tát, nguyện lực không một hạt bụi thân thể, giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Hắn trên mặt ý cười nhìn về phía Ninh Dịch, nói, mệnh tinh cảnh giới, ngươi đánh thắng được ta. Chương 865, mạnh nhất mệnh tinh chi chiến. Trăm vạn diêm la, giấu tại địa ngục, ngàn tầng địa ngục, vào hết thân ta, địa tạng vương Bồ Tát, được công nhận là Phật môn tất cả Bồ Tát bên trong. Sát phạt năng lực tồn tại cường đại nhất, từ khi sau khi ngã xuống liền không còn có truyền nhân hiện thế, làm Phật môn dần dần sự suy thoái thời điểm, Linh Sơn cảnh bên trong như thế một cái địa tàng vê lửa, hài nhi xuất sinh, đương nhiên sẽ bị cho rằng là Linh Sơn quật khởi hy vọng. Đáng tiếc là Linh Sơn chúng sinh mỹ nguyện, hôm nay đã phá diệt, bây giờ chấp trưởng cỗ này, Địa Tạng Bồ Tát, thân thể, không phải cái kia tâm tư thuần lương thanh trẻ con thiếu niên, mà là thành công trộm lửa, khăng khăng muốn hủy diệt cả tòa Linh Sơn giới trần. Phật môn chứng kiến, Địa Tạng Bồ Tát, Niệp Hỏa giả tu hành tốc độ, cảnh giới, cùng cường đại, nhưng mà loại này vốn nên dùng để quật khởi Linh Sơn thiên phú. Hôm nay sẽ bị giới trần dùng tại, phá vỡ, phía trên, mệnh tinh cảnh giới Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế, quét ngang chư địch, vô địch cùng cảnh, cái này tuyệt không phải nói ngoa. Phật cổ hang trên không, mấy ngàn nói mấy vạn nói nguyện lực chi hỏa, cháy hừng hực bốc lên, chắp vá làm ra một bộ tận thế hàng lâm trước hội quyền. Tại Linh Sơn đường phố trấn, thành trì, sơn thủy ở giữa ngư long tiềm hành những cái kia, tà giáo đồ, nhìn thấy nguyện lửa cháy lên một khắc này, liền biết, trộm lửa, thành công, Vu Lan Bồn Tiết, được vinh dự Linh Sơn thịnh nhất ngày lễ lớn, đuổi kịp Địa Tạng Bồ Tát về lửa thức tỉnh, Thiền Tông Đại Tông Chủ cùng Luật Tông Đại Tông Chủ, trước đó vài ngày bởi vì một chuyện nhỏ mà bắn ra tranh luận. Mộc Hằng hy vọng mở rộng cửa thành, đừng lại tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, lần lượt kiểm tra nhập Linh Sơn quan sát thịnh điển, khổ tu giả, mà Kim Dịch thì cố chấp cho rằng, không phải mỗi một vị bước vào Linh Sơn người tu hành, đều là thành kính giáo đồ. Trận này tranh luận, cuối cùng bị Vân Tước nhấn xuống tới, lấy đại nghĩa lập trường, khiển trách hai vị đại tông chủ Phật tử, đem quay chung quanh bên cạnh mình những kẻ khổ tu kia tất cả đều phân phát, mà lại hạ lệnh mở ra Linh Sơn tất cả cửa thành, để cả tòa đông thổ chúng sinh đều có thể quan sát trận này Phật môn thức tỉnh cuồng hoan thịnh thế đại điển. Cũng chính bởi vì cửa thành mở rộng, cho nên Linh Sơn tràn vào đại lượng lai lịch không rõ, tín ngưỡng không rõ người tu hành, giờ này khắc này, gần ngàn vị thờ phụng cái bóng, tà giáo đồ, đạt được phát động, tiến công, tin tức lệnh, xé nát ngụy trang, lộ ra chân thực giữ tợn khuôn mặt, không hề có điểm báo trước rút kiếm xuất đao, Linh Sơn tứ địa còn đắm chìm trong thịnh điển cuồng hoan bên trong những kẻ khổ tu. Căn bản không có phòng bị, huyết nhục bị lưỡi đao xé rách. Thờ phụng cái bóng, tà giáo đồ, có khác hẳn với thường nhân năng lực khôi phục, đại tuy niết bàn một mực ý đồ tiêu diệt, hắc ám tồn tại, vô cùng có kiên nhẫn tiềm phục tại thế gian các ngõ ngách. Không có người nghĩ tới, tại trải rộng Phật môn tín ngưỡng đông thổ cảnh nội, vậy mà đều tiềm ẩn nhiều như thế cái bóng tín đồ. Hoa, rực rỡ trắng khói lửa, lướt lên không trung, bồng nổ tung, máu đỏ tươi, xông phá áo bào, cũng bồng nổ tung, khói lửa tỏa ra huyết quang, Linh Sơn đại địa bên trên triển khai một trận kịch liệt chém giết chiến tranh. Thiền Luật hai tông khổ tu người cấp tốc kịp phản ứng, nhưng mà trận này tập kích tới quá nhanh quá hung, những này tà giáo đồ tiềm ẩn trong đám người cũng không phải là lung tung phát động công kích, mà là tại cùng thời khắc đó nhắm ngay Thiền Tông, Luật Tông, tăng binh ở trong cường giả phát động một kích chí mạng. Có người đem hai tông khổ tu giả danh sách tiết lộ ra ngoài, đem có năng lực nhất, có tiên phú những người tu hành kia chế định thành một đầu ưu tiên tập kích, ám sát danh sách. Những này kế hoạch một vòng chụp một vòng, kín đáo đến không có kẽ hở kế hoạch, tất cả đều xuất từ tay của một người bên trong giới trần nắm chặt đại nguyện thiền trượng, cảm thụ được cái này bỏ đừng nhiều ngày tiên thiên linh bảo hấp thu mình nhục thân bên trong lực lượng, một vòng gợn sóng tại bảo trượng kim thân thượng đẩy ra, mấy ngàn năm chưa từng hiện thế đại nguyện thiền trượng bắn ra bức thiết tiến công dục vọng, hắn đã sớm chuẩn bị xong, rời đi Linh Sơn trước liền đã vì mình cái tiếp theo thân thể tìm xong bảo vật Địa Tạng Bồ Tát nhục thân, phối hợp Địa Tạng Bồ Tát linh bảo trùng tu về sau, thế gian này còn có ai có thể cùng hắn đối kháng? Đáng tiếc Thái Tông Hoàng đế đã chết, không phải chờ tu thành Niết Bàn, chắc chắn sẽ san bằng Thiên Đô thành Hoàng Cung. Giới Trần V nắm thiền trượng, nhẹ giọng cười cười, hắn cất cao giọng nói, Ninh Dịch, ta điều tra tình báo của ngươi, Liên Hoa Các khâm định tinh thần bảng thứ nhất, đại tùy có tiềm lực nhất kiếm tiên, Thục Sơn Triệu Nguy truyền nhân, tại yêu tộc thiên hạ đánh thắng Đông Hoàng, thế nhân đều nói ngươi mệnh tinh vô địch, ngươi thật sự cực kỳ mạnh, nhưng hôm nay ta muốn để ngươi biết, cái gì mới là thật mệnh tinh vô địch. Ninh Dịch đưa tay lấy thần tính bày ra một tòa trận pháp, đem Nha Đầu, Tống Y Nhân, Chu Sa ba người đều bao phủ trong đó, tiếp lấy lướt đi một bước, vọt tới giới trần, hắn muốn đem chiến trường chuyển di, xê dịch về phương xa ngọn núi kia, không phải lấy hắn cùng giới trần bây giờ cảnh giới, rất có thể sẽ đem ngọn núi cổ này đỉnh núi đánh nát. Giới trần cười lạnh một tiếng, hắn cực kỳ tự phụ, liếc mắt một cái thấy ngay Ninh Dịch tâm tư, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, hắn thấy, Ninh Dịch lại như thế nào cường đại, cũng không thể nào là bây giờ đối thủ của mình, ở nơi nào quyết chiến đều sẽ không ảnh hưởng thắng bại. Bây giờ trận này Linh Sơn, trộm lửa, hắn đã thắng, đợi chút nữa giết chết Ninh Dịch, tiếp xuống ba người kia, hắn lại một trượng giết là được. Siêu, siêu, hai người cướp đến vài dặm bên ngoài Phật cổ hang chủ phong bên trên. Tòa này cổ hang phương viên kéo dài mấy chục dặm, nhìn từ xa là từng tòa như thương long chập trùng uốn lượn lão phong. Cách gần đó một ít, liền có thể nhìn thấy cổ hang ngọn núi, giống như khổng tước xòe đuôi. Trải qua Phật môn ngàn năm tuế nguyệt, mỗi một đời Phật môn đại tông chủ tiền nhiệm, điện chủ kế vị, đều sẽ lại tới đây, tự mình lấy, thần thông, mở một chỗ động quật, thịnh phóng Phật tượng, gần vạn tôn Phật Đà, Bồ Tát, phi thiên bích họa, hoàn hảo La Hán giống, góc độ nào đó đi lên nói, tòa này cổ hang, liền là Linh Sơn truyền thừa mấy ngàn năm tinh thần ý chí. Ý nghĩa phi phàm, nơi này từ đầu đến cuối quá bình tĩnh tĩnh, thần thánh vô cùng, chưa hề có người trong này tiến hành qua giao đấu, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chỉ có, nghiệp hỏa giả, xuất thế, nơi này yên tĩnh mới có thể bị đánh vỡ. Chủ phong đỉnh núi, Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, dẫm tại một gốc thanh trúc phía trên, lòng bàn chân là một mảnh kéo dài chập chờn trúc hài. Thân thể theo thiên địa gió lớn cùng nhau chập chờn, lại không có chút nào bất ổn vết tích, giới trần dẫm tại Ninh Dịch phương xa 10 trượng bên ngoài thanh trúc bên trên. Mang theo thiền trượng thiếu niên, rõ ràng so Ninh Dịch muốn nặng nề rất nhiều, ép tới thanh trúc có chút không ngóc đầu lên được, vừa mới tiếp nhận thân thể này, còn có chút khó chịu, một chút động tác làm còn lộ ra vướng víu, nhưng giới trần trên mặt vẫn mang theo ung dung không vội nụ cười. Yên lặng cảm thụ được, ngây ngô, nhưng vô cùng to lớn nguyện lực gia trì, khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là mệnh tinh cảnh giới lực lượng, đã có thể đánh bại tòa này thiên hạ tuyệt đại bộ phận tinh quân. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, vừa vặn trước mắt có một khối đá mài đao. Hắn không vội mà thi triển địa tàng vê lửa sau thần thông. Vừa vặn trước lấy Ninh Dịch đến, chỉ luyện, mình, quen thuộc thân thể này thao tác, có, ai nạp phạt, lực lượng tại, cho dù thụ tổn thương, cũng có thể cấp tốc lấp đầy. Chỉ bất quá trước mắt tiểu tử có chút cổ quái, tựa hồ có cực kỳ cường đại chém giết lực. Ninh Dịch trước đó chém dụng Mộc Hằng một cánh tay tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Giới trần vẫn lạnh nhạt như cũ, nơi này là Linh Sơn, có địa tàng nguyện lửa tại, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trúc hải rầm rầm chập chờn. Hai người yên lặng một sát, không có một câu dư thừa nói nhảm, Ninh Dịch trực tiếp một kiếm điểm ra, lướt về phía giới trần, 10 trượng khoảng cách, một kiếm gang tắc, đang, một tiếng, một chùm kim sán ánh lửa, theo đại nguyện thiên trượng cùng Tế Tuyết thân kiếm giao đụng. Trên bầu trời trúc hải bắn ra, Ninh Dịch cầm trong tay Tế Tuyết, tốc cực nhanh, chớp mắt cúi người, dẫm tại giới trần điểm dừng chân, cả người trầm vai rơi khuỷu tay, kiếm phong ngắn ngủi tuột tay một sát, vây quanh thiếu niên cái cổ xoay tròn một vòng. Chỉ tiếc bị dựng thẳng lên thiền trượng ngăn trở, quay lại sau Tế Tuyết chuôi kiếm vững vô cùng nhập vào Ninh Dịch trong tay. Trở tay chi tư, giẫm ở giới trần mơ u bàn chân, hung hăng một kiếm đục hướng vị này địa tạng Bồ Tát mặt. Ninh Dịch một kiếm này, không có sử dụng thần tính, không có sử dụng kiếm khí, không có sử dụng nện kiếm, hắn phương pháp gì cũng không có đụng tới, chỉ là truy tầm mình, thiên tính, tại Thiên Hải lâu trên chiến trường chém giết, để Ninh Dịch tiến vào một đầu mới tinh kiếm tu chi đạo. Cùng người chém giết đối địch, thanh thế càng lớn, càng dễ dàng bắt giữ sát cơ, một sợi sát cơ chính là thiên ti vạn lũ phục bút, sơ hở, Trương Quân lệnh sát phạt chi thuật là to lớn sát cơ, trực tiếp nghiền ép, mà Ninh Dịch thời khắc này sát phạt chi thuật thì là giọt nước không lọt, ra khỏi vỏ giết người. Địa tàng vê lửa cố nhiên cường đại, nhưng từ vừa mới cướp đi đến trên ngọn núi này mấy cái động tác liền có thể nhìn ra. Giới trần đối thân thể này trưởng khống còn chưa đủ quen thuộc. Mình muốn phòng ngừa sát cơ đối chiến, thông minh nhất chém giết phương thức chính là tại trong vòng 3 thước triển khai cực kỳ tinh mịn, tinh chuẩn nhục thân đánh cờ. Tại hôi giới chiến tranh về sau, đại tùy thiên hạ những cái kia niết bàn, đối Ninh Dịch đánh giá cực kỳ cao. Ninh Dịch là một cái không có thiếu hụt người tu hành. Vô luận là đánh xa, vẫn là cận chiến, thần hồn, vẫn là thể phách, người trẻ tuổi này cảnh giới đều đã tới một loại cân đối, hoàn mỹ, mà Ninh Dịch cường đại nhất địa phương, là hắn tại yêu tộc thiên hạ kinh lịch to to nhỏ nhỏ số chi không rõ chiến đấu. Một lần lại một lần sinh tử thoải mái về sau, chỗ ma luyện ra một loại rễ sâu tại trong máu, vô cùng nhạy cảm chiến đấu trực giác, đối mặt Bạch Như Lai thời điểm, hắn lấy đại đạo trường hà áp chế kim xí đại bằng điểu. Đối mặt Đông Hoàng thời điểm, hắn lấy thần hồn chi thuật, thể phách đối cản, cuối cùng lấy sư tâm vương mặt nạ hoàn thành chém đầu. Đối mặt Hắc Cận, đối mặt Khương Lân, đối mặt khác biệt địch nhân, Ninh Dịch có thể bằng vào loại trực giác này, nhanh chóng tìm tới, phá cục, chi điểm, đây là một loại thiên phú, một loại dung nhập trong máu bản năng chiến đấu, giết, một tiếng gào thét. Kinh lôi chợt hiện, Ninh Dịch phía sau hiện ra một tôn to lớn sư tử pháp tướng. Há miệng gào thét, phong lôi mưa lớn, một mực thu liễm sát ý thần hồn, giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác, ầm ầm rót vào Phật bào thiếu niên mặt bên trong, giới trần khuôn mặt đều bị chấn động đến phồng lên, chớp mắt hoảng hốt, sau một khắc, đổ đầy chấp kiếm giả thần tính một kiếm, đã sát qua đại nguyện thiên trượng thân trượng, vạch ra ngân rực rỡ lôi đình, Tế Tuyết bị Ninh Dịch hai tay nắm khép, hung hăng đâm về địa tạng Bồ Tát mi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.